Địa phương khác liền không nói, chỉ là ma đô nơi này liền có nhiều như vậy cấp 5 sao tiểu điếm, đỉnh xa cao xa liền có thật nhiều ra, ngươi một cái mới mở tiểu điếm, bản thân Phổ Lạp Đạt cũng không coi vào đâu rất nhiều bức phẩm bài, ngươi thổi phồng lợi hại hơn nữa, vẫn như cũ chính là cái này ngành nghề đệ trung đệ, thậm chí cũng chỉ có thể là cùng đồng dạng xem như tân đinh bảo cách lệ cạnh tranh, trước theo bình thường cấp 5 sao tiểu điếm, cũng chính là upper upscale khởi bước. Chỉ là theo upper upscale thăng cấp vì luxury xa hoa nhanh nhất cũng phải 2 năm, trong này rất trọng yếu một đầu chính là Mễ Này Lâm nhà ăn, liền Mễ Này Lâm nhà ăn cũng chưa một nhà, ngươi là cái lông tuyến luxury xa hoa. Thật vất vả thăng cấp thành công, sau đó phát hiện xếp hạng ngươi phía trước có hơn 10 gia, dù sao hiện tại cũng có một chút lão bài upper upscale muốn thăng cấp, cho nên thăng lên ngươi vẫn như cũ vẫn là đệ trung đệ, cũng không có ngươi cho rằng dễ dàng như vậy xưng vương xưng bá. Giang Hạo Khôn thiết nghĩ rất tốt. Nhưng hắn bỏ quên vài cái điểm mấu chốt, muốn cũng không đủ nhiều cao cấp hộ khách, như vậy vận doanh hình thức hiệu quả nhưng thật ra là quá bình thường, xác suất lớn có khả năng trở thành nguyên thời không như vậy võng hồng đánh tạp, danh khí không kém, tiểu điếm vào ở dẫn cũng tạm được, nhưng trông cậy vào mở tại tiểu điếm bên trong cao xa cửa hàng chuyên doanh đi lượng, chớ trêu, liền hoàn cảnh như vậy, chân chính kẻ có tiền ai sẽ đến. Cao xa cửa hàng chuyên doanh bán cũng không là nhập môn khoản, kia một chút chính là đi lượng, bản thân cũng không có nhiều lợi nhuận. Chân chính kiếm tiền chính là cao định cùng số lượng khoản, cũng chính là tích phân hối đoái. Những cái này căn bản cũng không phải là bình thường võng hồng tên giả viện có khả năng, phải là đại ma đều kia phi thường có hạn chỉ có một phần vạn thật kẻ có tiền, thượng tầng tinh anh mới có thể chống đỡ lên. Người loại này cấp bậc không tính là rất cao, khả năng hấp dẫn những người này điểm bán hàng selling point cũng không vài cái, phải dựa vào một cái bảo cách lệ danh tiếng, chớ trêu, bảo cách lệ tại kia một vài người trong mắt cũng cứ như vậy. Trương Vĩ Hào bên người những cái này gì thái thái vợ bé nhóm kỳ thật cũng không phải là thực để ý, hãy cùng rất nhiều kẻ có tiền căn bản không có khả năng suy nghĩ lao động sĩ cùng Âu Mễ già tay biểu hiện, cảm thấy đây chẳng qua là nhà giàu mới nổi cùng đồ công nhân tiêu phối giống nhau. Nhưng Trương Vĩ Hào có thể xem thường Giang Hạo Khôn, nhưng hắn sẽ không nhỏ nhìn A Nhĩ Nặc, kia nhưng là chân chính nhân vật lợi hại, hơn nữa người khác đại bản doanh ngay tại Pháp Quốc, bên kia không thiếu nhất đúng là Mễ Này Lâm nhà ăn, đây chính là nơi phát nguyên. Cho nên A Nhĩ Nặc muốn cho cũng đủ duy trì, Giang Hạo Khôn còn thật có khả năng làm lên. Đây cũng là Trương Vĩ Hào căn bản không có ý định nhéo kia một chút vấn đề nhỏ không để nguyên nhân, không ý nghĩa, A Nhĩ Nặc muốn cho hắn hạ nhãn dược, bỏ được lấy bản tổn thương người khác, bảo cách lệ tiểu điếm còn thật có thể làm lên đến, ít nhất ma đô tiệm này vấn đề không lớn, cái này hình thức ở phía trước kỳ vẫn rất có uy hiếp. Dù sao thị trường cứ như vậy điểm đại, chủ yếu tiêu phí đám người cũng chỉ có mấy ngàn người. Bên này chia một ít, bên kia thường một điểm, thực dễ dàng liền không có sinh ý, đây cũng là chính mình cái này tam di thái lớn nhất ngắn bản, khuyết thiếu chân chính chiến lược ánh mắt cùng lâu dài bố cục. Bất quá này cũng bình thường, dù sao chạm độ cao không giống với, Thẩm Hồi Ức Ân chỉ là muốn phục chế Mễ Tây Á, mà Trương Vĩ Hào lại muốn con đường vì vương, mượn dùng yêu mã sĩ cùng Phổ Lạp Đạt những cái này bài từ tại xa xỉ phẩm bài lĩnh vực cùng A Nhĩ Nặc cờ lê cổ tay. A Nhĩ Nặc cũng là dự nghĩ tới điểm này. Cho nên mới sẽ không theo Trương Vĩ Hào khách khí, khẳng định nhân lúc hắn sống yên chưa ổn phía trước các loại hạ độc thủ, có thể không đơn giản chính là bỏ lỡ yêu mã sĩ thẹn quá thành giận, kia lão gia hỏa cũng không nhỏ mọn như vậy, lòng hắn mắt tuy rằng không lớn, nhưng bản thân cũng xác thực một nhân vật, vẫn có nhất định độ lượng, không đến mức cấp bách tìm Trương Vĩ Hào phiền toái, bởi vì yêu mã sĩ sự tình nổi giận. Mà Trương Vĩ Hào cũng chính là cố kỵ những cái này, cho nên mới tận lực điệu thấp, đem chính mình tam di thái đẩy lên trước đài. Tận lực bỏ qua một bên cùng hắn trực tiếp quan hệ, mục đích đúng là rơi chậm lại A Nhĩ Nặc những người này phòng bị tâm lý, bằng không thật muốn liên hợp tại cùng một chỗ, hắn hợp lại thắng cọng lông tuyến, trực tiếp tại tứ đại tuần lễ thời trang thượng đuổi tuyệt hắn, hắn liền gì cũng không phải là. Dưới bình thường tình huống không có thể như vậy không phẩm, nhưng thật muốn uy hiếp quá lớn, kia một vài người không hẳn không làm được đến, đây cũng là Trương Vĩ Hào không dám trực tiếp nuốt vào yêu mã sĩ nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không đủ con đường cùng nội tình đi tiêu hóa yêu mã sĩ. Hiện tại cũng chỉ dám cầm lấy Phổ Lạp Đạt thử thủy, coi như thua, tổn thất đã ở khống chế phạm vi bên trong, tiền là đã sớm theo A Nhĩ Nặc bên kia kiếm trở về. Chương 655 kiểm tra sức khỏe báo cáo 2. Như thế nào đây, có bao nhiêu cái nhũ đầu? Lâm Uyển Du rất là tò mò hỏi đang tại cấp Lục Viễn làm giản dị kiểm tra Thẩm Hồi Ức Ân. Mỗi khi thấy rượu nho đánh giá tin tức, đối với trong này cái kia một chút khoáng vật khí tức, màu sẫm hoa quả phong vị. Kem mùi thơm đợi hình dung từ hối phải chăng đều cảm giác có chút không rõ đâu này. Tò mò kia một chút phẩm tửu đại sư là như thế nào theo bên trong rượu nho đánh giá ra nhiều như vậy hỗn hợp tại cùng một chỗ khí tức đây này. Kỳ thật phẩm tửu chuyện này, cùng rất nhiều công việc khác giống nhau, cũng có thiên phú chia cao thấp. Trong này mấu chốt nhất đúng là kiểm tra một người nhũ đầu số lượng, mà một cái đơn giản kiểm tra có thể giải ngươi là phủ có được siêu cấp đầu lưỡi. Tại đầu lưỡi ngươi phía trên bộ vẽ ra một khối ước chừng 4mm lớn nhỏ bộ vị không sai biệt lắm tương đương khoan cơ đánh một cái hố, đếm ra khối này bộ vị nội đầu vú trạng điểm nhỏ cũng chính là nhũ đầu số lượng. Đề nghị trước tiên uống một chén quả nho đỏ rượu, như vậy đầu lưỡi của ngươi thượng nhiễm có màu sẫm, tính ra càng tinh xác. Có được 30 cái trở lên nhũ đầu liền bị gọi là hoàng kim đầu lưỡi, cũng chính là trong truyền thuyết vị giác thiên tài, là có trở thành nghề nghiệp mỹ thực gia thiên phú. Thẩm Hồi Ức Ân chính là như vậy vị giác thiên tài, hơi chút huấn luyện một chút, so rất nhiều nghề nghiệp mỹ thực gia đô lợi hại. Siêu cấp thiên tài vị giác thập phần nhạy bén, mặc kệ toan điềm khổ lạt đều có thể phân biệt thập phần chính xác. Bất quá làm một cái có được siêu cấp vị giác người, nhạy bén vị giác cũng làm bọn hắn mất đi thưởng thức một chút rượu ngon cùng mỹ thực cơ hội, ví dụ như khẩu vị nặng quả nho đỏ rượu. Đồng thời siêu cấp vị giác người thiên hướng về yêu thích nhẹ đồ ăn, mà không phải là đầy mỡ đại tiệc. Hơn nữa bởi vì soi mói siêu cấp vị giác, bọn hắn so với vị giác ngu ngốc lại càng không dịch béo phì, so với bình thường nhân càng gầy, Thẩm Hồi Ức Ân chính là như vậy, nàng là cơ bản không ăn bò du lẩu cùng kích thích tính đồ ăn. Lục Viễn sở dĩ hoàn toàn đánh mất vị giác kỳ thật hãy cùng hắn trường kỳ dùng để uống rượu mạnh có liên quan, bởi vì bản thân hắn vị giác quá nhạy bén, tăng thêm cồn tác dụng, cho nên ảnh hưởng rất lớn, tính là ngừng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục bao nhiêu. Vị giác người đi đường là chỉ có được 1.530 cái nhũ đầu vượt qua 50% người có được người đi đường cấp vị giác, chiếm trong đám người đại bộ phận. Bình thường vị giác làm bọn hắn yêu thích dùng ăn rau dưa, thiên vị có chứa khoáng vật chất mùi vị, hoặc hơi vị mặn rượu nho. Vị giác người đi đường cùng vị giác thiên tài giống nhau có thể thưởng thức ra cay độc vị, nhưng là phản ứng không có khả năng mãnh liệt như vậy. Mặt khác, bình thường vị giác người có thể thông qua hậu kỳ bồi dưỡng thăng cấp nâng cao vị giác nhạy bén độ. Tuyệt đại đa số bình thường nghề nghiệp mỹ thực gia chính là như vậy bồi dưỡng được đến, nhưng cấp thế giới cao nhất mỹ thực gia là luyện không ra, được có hoàng kim đầu lưỡi, thật sự là ăn thiên phú, lão thiên gia thưởng cơm một cái nghề nghiệp. Vị giác ngu ngốc, 15 cái nhũ đầu trở xuống đối với vị giác ngu ngốc tới nói, một chén cay độ 5 sao tương ớt cũng sẽ không khiến hắn cay đến muốn khóc. Chỉ độn vị giác làm bọn hắn phi thường yêu thích đơn ninh thuần hậu khẩu vị nặng rượu nho, theo vì bọn hắn có thể theo bên trong nếm được đại lượng vị tươi. Đồng thời, bọn hắn thích ăn béo mập cùng cay độc đợi khẩu vị nặng đồ ăn. Có chút vị si thậm chí không thể thưởng thức được cay độc vị hoặc là cay đắng. Bởi vậy nhóm người này nhân vị giác trải nghiệm cùng mặt khác hai loại vị giác người cực kỳ khác biệt. Mà vào ngày kia nâng cao vị giác độ nhạy cảm huấn luyện bên trong, đầu tiên liền muốn đầy đủ lợi dụng ngươi mũi, bởi vì mọi người đối khẩu vị cảm quan đại bộ phận đến từ khứu giác. Nhiều chú ý rượu nho cảm xúc. Trừ bỏ rượu nho khẩu vị miệng của ngươi có thể cảm nhận đến rượu nho kết cấu cùng cảm xúc. Tiến hành theo chất lượng tại đánh giá rượu nho thời điểm không nên hấp tấp vội vàng. Bỏ hẳn bất lương ẩm thực thói quen nhũ đầu số lượng theo hút thuốc, cực nóng đồ uống mà hạ xuống. Công tác thống kê biểu hiện tại Á Châu, Châu Phi, Nam Mỹ địa khu nhóm người cùng người da trắng nhân so sánh với, có được càng nhiều vị giác thiên tài, mà nữ tính vị giác so nam tính muốn nhạy bén gấp 2 trở lên. Chia đều mỗi 2 tuần lễ. Chúng ta đầu lưỡi thượng 10.000 cái nhũ đầu liền thay đổi một lần. Tùy theo giá cả, số này lượng hạ thấp một nửa. Bất quá mặc kệ ngươi vị giác cấp bậc tiên thiên như thế nào, ngươi đều có thể tại hậu kỳ thông qua huấn luyện nâng cao ngươi vị giác. Cho nên lúc ban đầu gặp được hỏa hoạn mất đi vị giác Lục Viễn, kỳ thật đã sớm thông qua đến tiếp sau sự trao đổi chất chậm rãi khôi phục, dù sao bản thân cơ năng lại không nhận được ảnh hưởng rất lớn, nhưng bởi vì khứu giác đánh mất, làm thân thể hắn không thích ứng được nguyên bản đánh giá thói quen. Cho nên làm hắn lầm cho rằng chính mình vị giác cũng hoàn toàn phế đi, lúc này mới bắt đầu cam chịu, cảm thấy chính mình tương lai một mảnh hắc ám. Thật nhiều, dĩ nhiên là có 47 cái, rất lợi hại, nếu như thật tốt huấn luyện một chút, sợ là có thể vượt qua 70 cái, đây chính là đứng đầu mỹ thực gia trình độ. Dùng chuyên môn xem xét châu báu dùng kính lúc cẩn thận quan sát một phen về sau, Thẩm Hồi Ức Ân đều có một chút bị Lục Viễn thiên phú kinh người cấp khiếp sợ đến, cứ như vậy còn có 47 cái. Trời biết hắn đỉnh phong kỳ đầu lưỡi là có nhiều nhạy bén, bánh chèo loại này đồ ăn hắn sợ là căn bản không ăn a. Hồi Ức Ân ngươi có bao nhiêu? Lâm Uyển Du rất là tò mò truy vấn nói. Ta hẳn là tại 45 cái trái phải, không có chuyên môn huấn luyện, thật tốt huấn luyện một chút mới có thể qua 60 cái, bất quá quá cực khổ, hơn nữa thực tốn thời gian lúc, không này tất yếu. Tưởng Nam Tôn các nàng đối với lời này đều tỏ vẻ lý giải, xác thực không này tất yếu. đầu lưỡi bản thân là không có vấn đề gì lớn, mấu chốt cũng là ngươi khứu giác thượng vấn đề. Hiện tại thử xem ta chuyên môn mang qua những cái này rượu đỏ cùng đặc thù nguyên liệu nấu ăn, ngươi thật tốt phẩm, mù phẩm, ta nhìn ngươi bây giờ có thể phẩm đi ra bao nhiêu. Cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo nói không sai biệt lắm, đầu lưỡi cùng nhũ đầu công năng nhưng thật ra là thực hoàn thiện, khứu giác xác thực có vấn đề, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không thể khôi phục, nhưng kiêng rượu là khẳng định, về phần trước mắt rốt cuộc là có trình độ gì, thậm chí đang tại kiểm tra sao. Bệnh viện bác sĩ bình thường đều là bảo thủ trị liệu, nhất là loại này đặc thù nhân tài, cho nên còn không bằng bí mật trước thử một chút hiện tại rốt cuộc là cái gì trình độ thích hợp hơn. Lục Viễn vô dụng khác kỹ năng đi bình phán. Thậm chí cũng chưa giống như bình thường như vậy căn cứ thói quen mượn khứu giác đi thưởng thức, đã là bị ngăn cản đoạn khứu giác hắn liền là đơn thuần dùng đầu lưỡi thưởng thức, thậm chí tương đương thời gian bên trong, hắn cũng phải thói quen loại này đặc thù thưởng thức phương thức, tận lực không cần khứu giác, bằng không sẽ bị chính mình khứu giác nói gạt, ảnh hưởng đến vị giác bình phán, đây cũng là vừa rồi chủ trị y sư cho ra một cái phi thường thực tế chuyên nghiệp đề nghị. Nói cách khác, Lục Viễn khứu giác là cơ vốn không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, có thể nâng cao một chút. Nhưng vẫn là thấp hơn người bình thường trình độ, trở về không được, nhưng vị giác có thể mặt khác tu luyện, điều kiện tiên quyết là được thay đổi người bình thường đánh giá thói quen, theo bình thường vọng, văn, vấn, thiết lưu trình, biến thành vọng hỏi thiết, tận lực không đi nghe thấy. Chương 656 Kiểm tra sức khỏe báo cáo 3. Tại liên tục tiến hành một chút kiểm tra sau đó, Thẩm Hồi Ước Ân là cho ra một cái không tính là quá tệ, nhưng cũng không tính lý tưởng đáp án. Vị giác là chỉ đồ ăn tại nhân khoang miệng nội đối với cơ quan vị giác quan hóa học cảm nhận hệ thống kích thích sát nhập sinh nhất loại cảm giác. Khác biệt địa vực người đối với vị giác phân loại không giống với Nhật Bản chua, ngọt, khổ, cay, mặn. Âu Mỹ chua, ngọt, khổ, cay, mặn, kim loại vị, cái vị chưa xác định. Ấn Độ chua, ngọt, khổ, cay, mặn, chát vị, đạm vị, không bình thường vị. Trung Quốc chua, ngọt, khổ, cay. Mặn, tiên, chát. Mà lúc này Lục Viễn tại chua, cay, ngọt tam phương mặt cùng người bình thường khác biệt không lớn, nhưng ở khổ, mặn phương diện yếu hơn người bình thường, đây chính là phi thường đòi mạng, bởi vì Lục Viễn là đầu bếp, khổ cùng mặn rất trọng yếu. Bất quá này cũng không phải là thảm nhất, tại phẩm tiên cùng phẩm chát phương diện thì càng là thái quá, hoàn toàn phẩm không ra, tuy rằng người bình thường cũng không phải là thực phẩm cái này, nhưng cái này cũng không phải là người bình thường, đây là đứng đầu đầu bếp. Chát bổn ý ngón tay chính là hương vị không trượt, dấn thân chỉ điểm đầu lưỡi cảm thấy chết lặng, không nhẵn mịn mùi vị. Thực phẩm chung chát vị chủ yếu nguyên do ở đồ ăn chung hòa tan được tính đơn ninh đợi nhiều phân hóa chất, đơn ninh cùng khoang miệng màng dính thượng albumin tác dụng, ngay miệng khang màng dính albumin đọng lại thời điểm, dẫn tới thu liễm cảm giác, tức là chát vị. Thực phẩm chung chát vị chủ yếu là đơn ninh đợi nhiều phân hóa chất, tiếp theo là một chút muối loại như phèn chua, còn có một chút thuyên loại. Hữu cơ chua như cỏ chua, ký ninh chua cũng có chát vị. Hoa quả tại thành thục quá trình chung bởi vì nhiều phân hóa chất phân giải, ông sấy hóa, tụ hợp các loại, chát vị dần dần biến mất, như quả hồng. Lá trà chung cũng bao hàm nhiều phân loại vật chất, bởi vì phương pháp gia công khác biệt, các loại lá trà chung nhiều phân loại vật chất hàm lượng các không giống, hồng trà chung kinh lên men về sau, bởi vì nhiều phân vật chất bị ông sấy hóa, cho nên chát vị thấp hơn trà xanh. Chát vị là cấu thành quả nho đỏ rượu một cái trọng yếu nhân tố, nhưng là chát vị lại không nên quá nặng, tại trong sinh sản liền muốn áp dụng thi thố khống chế nhiều phân loại vật chất hàm lượng. Còn chân chính lợi hại phẩm tửu sư thường thường là thông qua chát vị đến phẩm tửu, đây cũng là Lục Viễn vừa rồi phẩm tửu thời điểm khác biệt rất lớn, gần như là không thừa bao nhiêu phẩm tửu năng lực nguyên nhân, có thể thông qua kinh nghiệm cùng nhãn lực vừa ý vài lần cũng may, có thể nói cái 8-9 phần 10, nhưng mù phẩm, không được, sai lầm trồng chất. Lâm Uyển Du còn có thể khôi phục sao? Thẩm Hồi Ước Ân ta tái đi hỏi hỏi đường thầy thuốc A, loại sự tình này kỳ thật tìm thầy thuốc cũng không dùng, bác sĩ chỉ có thể xác định Lục Viễn thân thể cơ năng phải chăng bình thường, một chút thói quen cùng vị giác khôi phục chỉ có thể là chính mình chậm rãi huấn luyện. Bởi vì cái này không phải là yêu cầu người bình thường, mà là muốn khôi phục lại đứng đầu đầu bếp, thậm chí là thế giới chủ vương trình độ, bác sĩ cũng làm không được, đây là hắn chuyên nghiệp phạm vi bên ngoài sự tình. Lục Viễn đối với kết quả này cũng không nghĩ là, bởi vì lúc trước hắn cũng chưa từ bỏ ý định đi qua rất nhiều gia bệnh viện, ra kết luận đều không sai biệt lắm, hắn xác thực đã phế rồi, không hy vọng. Trương Vĩ Hào gặp không khí có chút không đúng lắm, là gấp gáp cố lên bơm hơi nói đối với người nhóm nghĩ hỏng bét như vậy, chủ yếu vẫn là thói quen vấn đề, đừng nói Lục Viễn phía trước là đầu bếp, có chuyên môn lưu trình cùng đánh giá thói quen, cho dù là chúng ta người bình thường, để cho chúng ta bất thông quá mũi, bất thông qua khứu giác đánh giá mỹ thực, này rất khó, không có chuyên môn cường hóa huấn luyện qua rất khó làm được. Cho nên đề nghị của ta là tiên kiêng rượu, phối hợp vừa mới đường thầy thuốc đề cử cái kia một chút nhẹ đồ ăn, đúng hạn rèn luyện, một tháng sau tiếp qua đến phục kiểm. Nếu như là so tình huống trước rất tốt, vậy liền bắt đầu trước ngăn chặn mũi, bất thông qua khứu giác, chính là dựa vào vị giác đến đánh giá, một lần nữa dưỡng thành tân đánh giá thói quen. Trước đừng vội, cũng đừng cấp bách bỏ đi, không đến một bước cuối cùng cũng không muốn xem thường bỏ đi, nhân sinh không phải là dựa vào bỏ đi đến, không trải qua ngày mai, làm sao ngươi biết chính mình tương lai liền nhất định là một mảnh hắc ám. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là lập tức phản ứng, theo lấy cố lên bơm hơi nói Thiên Thắng nói đúng, kết quả cũng không tính quá tao, ít nhất chứng minh đầu lưỡi bản thân không có vấn đề gì, đã khôi phục, vị giác là hoàn toàn có thể khôi phục trở về, khứu giác cũng không phải là một điểm hy vọng đều không có, tăng cường thể chất, giải trừ kia một chút bất lương thói quen, cũng có khả năng lấy trình độ lớn nhất khôi phục. Lục Viễn nhưng thật ra là không sao cả, chi phí điều trị có thể không tiện nghi, còn phải có người chuyên môn nuôi lấy hắn, phía trước lão bản kia là liền trực tiếp bỏ đi hắn, đối với hắn hoàn toàn thất vọng rồi, cho nên hắn cũng không được chọn, cũng không thể làm hắn đi cầu Giang Hạo Khôn đáng thương thương hại hắn a. Hiện tại cái này là không thiếu tiền nhân vật, kém cỏi nhất chính mình còn có thể đương hành chính tổng trù, làm công kiếm tiền, cùng lắm thì tiền lương hàng điểm, 100 vạn không cho, 100 vạn vẫn là giá trị a, chính là dưỡng lão, bình thường cuộc sống, Lục Viễn cảm thấy lương 1 năm 100 vạn cũng được. Không phải là hắn không chí khí, mà là cũng không đủ vị giác hắn làm một chút đồ ăn làm cái mễ này Lâm nhà ăn đầu bếp chính vấn đề không lớn, nhưng muốn tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến, hơn nữa đạt được rất tốt thành tích. Người đây là khinh thường ai đó, trước tiên ở ma đô địa khu cuộc so tài đột phá vòng vây nói sau, chỉ là ma đô nơi này chính là liền có tiếp cận 23 gia mễ này Lâm nhà ăn. Tuy rằng không có khả năng toàn bộ dự thi, nhưng có thể đi vào nhập đại Trung Hoa khu cuối cùng đại khu chung kết tổng đoán chừng là không thể vượt qua ngũ gia, này vẫn là tính lên mễ này Lâm tam tinh trực tiếp thăng cấp tình huống, cũng chính là muốn vào nhập bán kết mới được. Chính là địa khu cuộc so tài Lục Viễn vẫn có một điểm tự tin, đoàn đội thành viên khác ra sức một điểm là được, nhưng đại khu chung kết tổng, đại biểu đại Trung Hoa khu tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến, cái này có chút khó khăn. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng đối với cái này cuộc so tài việc hiểu biết, trực tiếp thăng cấp danh ngạch hẳn là chỉ có 4 cái, chỉ là mễ này Lâm tam tinh nhà ăn sẽ không đủ phân, đây chính là tính đại Trung Hoa khu mà không chỉ là nội địa, Hong Kong bên kia rất mạnh, năm rồi cơ bản đều là Hong Kong đại biểu xuất chiến. Mà vào nhập phụ trợ cuộc so tài danh ngạch cũng chỉ có 4 cái, đường các chính là lần trước lớn nhất hắc mã, phụ trợ cuộc so tài ra biên về sau, cuối cùng giết tiến 16 cường, cho nên tại 2016 năm trực tiếp bị bình vì ma đô nơi này duy nhất một nhà mễ này Lâm tam tinh. Vẫn là nhà hàng Trung Quốc, toàn bộ thế giới nhà hàng Trung Quốc có thể bị bình vì tam tinh không vượt quá ngũ gia, đây là thật vô cùng bò. Cùng những người khác cảm thấy thất vọng khác biệt, Trương Vĩ Hào đối với Lục Viễn cuối cùng có thể khôi phục, thậm chí là phủ có thể tiến hơn một bước rất có lòng tin, hỏi chính là lộ kịch bản, ai bảo hắn thực sự có xem qua bộ này kịch, cho nên thuận theo dĩ nhiên là đi, dù sao trước hết để cho gia hỏa kia nâng cốc đi cai. Vì rất tốt ủng hộ bành giai lúa cái này kim bài tiểu nằm vùng. Trương Vĩ Hào tại trước khi rời đi là lén lút cho nàng tam vạn kinh phí hoạt động, xem như ngoài định mức duy trì, cũng là đối với nàng mấy ngày nay lương hào biểu hiện khen thưởng. Cầm đến khen thưởng bành giai lúa tự nhiên là cùng đánh máu gà giống nhau, là cũng có nhiệt tình rồi, nhìn không rõ liền Lục Viễn sau lưng một trận lạnh cả người, là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Chương 657 tiểu lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé một. Phát hiện trên xe không khí có chút nặng nề. Trương Vĩ Hào là trực tiếp sinh động lên không khí nói đối với người nhóm nghĩ nghiêm trọng như vậy, chỉ cần có thể khôi phục cái đại khái, giải quyết tối cơ bản vị giác vấn đề, lấy Lục Viễn thực lực cùng kinh nghiệm, một cái mễ này Lâm nhị tinh nắm chắc, mà đô mới mấy nhà mễ này Lâm nhị tinh. Có thể đều ổn cư tiền năm, đủ. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là chớp mắt phản ứng chính mình khi nào thì trở nên phách lối như vậy rồi, là thực có can đảm đánh thế giới chủ vương chủ ý, lá gan là thật càng ngày càng ngoại hạng. Trên thực tế có thể xếp tiến mà đồ mũ đại mễ này Lâm nhà ăn liền rất lợi hại, khác kia một chút cao xa tửu điếm cũng không nhất định có thể nhân cùng mễ này Lâm nhị tinh. Mà ma đô bên này duy nhất một nhà mễ này Lâm tam tinh nhà ăn đường các, ở Lư Loan khu mã giữa đường 99 hào ma đô tân thiên địa lãng đình tửu điếm năm lâu, này tự nhiên cũng là một nhà luxury xa hoa tửu điếm, xếp hạng thứ 2 đương, xem như cao xa tửu điếm. Mà ma đô bên này đỉnh xa tửu điếm ngược lại không có mễ này Lâm tam tinh. Chỉ có mễ này Lâm nhị tinh, bình thường cấp 5 sao tửu điếm càng là liền mễ này Lâm nhất tinh đều không nhất định có. Giống Bảo Cách Lệ tửu điếm, Giang Hạo Khôn mục tiêu cũng chỉ là trước thành công Trích Tinh, tòa ủng một nhà mễ này Lâm Nhất Tinh nhà ăn, bởi vì đây là thăng cấp phí Luxury xa hoa tiểu điếm vào bản khoán, liền mễ này Lâm nhà ăn cũng chưa, là cái lông tuyến Luxury xa hoa tiểu điếm. Đúng vậy à, ta như thế nào đột nhiên một chút trở nên như vậy tham lam rồi, đều là lão công ngươi hại, ta ngay từ đầu cũng liền chỉ muốn lộng ra không sai mễ này Lâm nhà hàng Tây. Nói nơi này, Thẩm Hồi Ức Ân cũng là có chút không lời tự giễu một phen, vẫn là Trương Vĩ Hào miêu tả tiền cảnh quá hấp dẫn người, hơn nữa Lục Viễn là thực sự có thực lực như vậy. Đây chính là đã từng mễ này Lâm tam tinh đầu bếp chính, hơn nữa trải qua không ít chuyên nghiệp quyền uy tạp chí, phía trước càng là tiến vào 16 cường, muốn không phải là bởi vì Cam Kính vắng mặt kia cuộc tranh tài, là rất có khả năng đánh vào top 8, đây chính là top 8. Không tính là Hong Kong, gần như xem như nội địa mễ này Lâm Trần nhà rồi. Nhưng Hong Kong không giống với, bên kia nhưng là có tiếng Mỹ thực chi đô, liền thế giới chủ vương đô ra khỏi, là thật cường, nhưng phần lớn đều là Âu Mỹ đầu bếp, đường đường chính chính châu Á không có, châu Á tối thành tích tốt là bán kết. Nguyên bản cũng bị không khí này biến thành có chút khẩn trương Lâm Uyển Du cùng Tưởng Nam Tôn nghe vậy, cũng là trường thở phào, quả thật, toàn bộ đại ma đều, thậm chí Giang Chiết Thượng Hải phiến khu, lớn như vậy một chỗ, mễ này Lâm Tam Tinh cũng chỉ có hai nhà, nhất Trung nhất Tây. Hơn nữa nhà hàng Tây là gần nhất mới có khả năng thăng lên, phía trước liền Đường Các một nhà, cái khác cao nhất cũng liền 2 sao, liền Bán Đảo Tửu Điếm đều chỉ có 2 sao. Về phần 2 sao, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 10 gia, chính là Ma Đô bên này cũng liền ngũ gia trái phải, tăng thêm 2 nhà tam tinh, tổng cộng thất gia, chỉ cần thành công bình chọn lên mễ này Lâm nhị tinh, thì phải là thỏa thỏa 10 gia nhà ăn, Tửu Điếm cấp bậc ép cách tự nhiên cũng liền đi lên, chỉ cần trang hoàng phục vụ phẩm chất cùng được. Luxury xa hoa tửu điếm xác thực không khó. Như vậy nghĩ, không khí tự nhiên là trở nên thoải mái, chủ yếu vẫn là Trương Vĩ Hào phía trước thổi phồng quá khoa trương, làm cho các nàng lầm cho rằng, Lục Viễn thật sự là thế giới chủ vương, kém cỏi nhất cũng là ổn tiến top 8 chuẩn chủ vương, vậy rất có giá trị, thỏa thỏa Ma Đô thứ nhất chủ vương, thậm chí là nội địa chủ vương. Được rồi, khó được cuối tuần nghỉ ngơi, hôm nay chớ suy nghĩ quá nhiều, đại gia tụ tập tại cùng một chỗ thật tốt độ cái giả, thân cận thân cận. Công sự là công sự, kế tiếp là chúng ta tư nhân thời gian. Tưởng Nam Tôn cùng Thẩm Hồi Ức Ân là chớp mắt tâm lĩnh thần, Thẩm Hồi Ức Ân càng là trực tiếp cấp kia Lam gọi điện thoại, làm nàng đem Đào Từ cũng cùng một chỗ mang qua, tính tính toán toán thời gian hẳn là đã tại biệt thự chuẩn bị gặp, tính là tối nay cũng không có khả năng quá muộn, đáng tiếc đột nhiên đổi địa phương. Tưởng Nam Tôn bên này là thông chi Chu Khóa Khóa, mà Lâm Uyển Du tạm thời là không có ý định thông chi những người khác, dù sao nàng nhưng là tiểu lão bà, xem như bình thê. So với những cái này thiếp thị di thái thái vợ bé địa vị cao hơn, đừng biến thành chính mình giống như là sợ các nàng giống nhau. Nặc Lan bởi vì tối hôm qua vừa chủ trì hoàn tiết mục, trở về nhà đều tới gần tam điểm qua, cho nên ngã đầu đi nằm ngủ, chủ nhật sau khi thức dậy đều tiếp cận buổi trưa, dù sao cũng là cuối tuần, cũng không hoài nghi gì, thẳng đến tới gần cơm chiều phát hiện Trương Vĩ Hào bọn hắn còn không có trở về, chỉ có A Hương cùng chính mình hai người, lúc này mới tò mò hỏi thăm tới. Nga. Người nói Uyển Du cùng Thắng Ca A, bọn hắn đêm nay có việc, hẳn là không có khả năng trở về, là đang tại Trương Hành lão căn nhà lớn bên kia. Như vậy A, vậy được A, buổi tối liền hai chúng ta qua A, muốn xem phim sao? Ta đi chọn Lừa Đảo, phim kinh dị có thể chứ? Nặc Lan thuộc về lại túng lại yêu nhìn loại hình, một người nhìn có chút sợ, nhưng lại muốn nhìn, cho nên A Hương vừa vặn thích hợp. A Hương tự nhiên là không sợ những cái này. Tăng thêm đêm nay không gọi nàng bản thân cũng thực nhàm chán, là gật đầu đáp ứng xuống, hỏi một chút Nặc Lan đêm nay muốn ăn chút gì về sau, là lại đi làm mấy món ăn. Nhìn A Hương rất là sắc bén thành thạo đao công, Nặc Lan là bội phục không thôi, kết quả nàng chưa kịp ăn thượng cơm chiều, liền nghe được tiếng gõ cửa, dĩ nhiên là Vũ Mặc tới rồi, đi tìm bọn họ dưới lầu quán ba uống rượu. Vừa nghe Thắng Ca cùng Uyển Du cũng không tại, sau khi cơm nước xong tính toán nhìn một lát phim kinh dị. Tần Vũ Mặc là trực tiếp thêm vào này bên trong, dù sao những người khác đều thành đôi thành đúng, nàng đi qua đường bóng đèn có vẻ giống như cũng không quá hợp thời. Bất quá cùng A Hương nói khác biệt chính là, Trương Vĩ Hào bên này chưa có trở về lão căn nhà lớn, cũng không đi Thẩm Hồi Ức Ân bên kia, mà là đi Cảnh Thụy Thượng Tân Giang Đại Bình Tầng, dù sao nhân không nhiều lắm, không cần thiết đi biệt thự ngoạn, còn không bằng đi cái này hắn chuyên môn thiết kế cải biến yên vui ổ, cũng có thể xưng là dâm ổ. A, không đi ta bên kia. Ta đây cùng kia Lam các nàng nó một tiếng, còn nói cho người cái kinh ngạc vui mừng đâu. Còn có các nàng A, cũng không ảnh hưởng A, bên kia vẫn là thật lớn, tiếp cận 400 bình, ta nhưng là chuyên môn cải tạo một cái phòng tắm cực lớn, vừa vặn nằm tại cùng một chỗ thật tốt tắm một cái, thẳng thắn thành khẩn gặp lại một chút, Uyển Du đều còn không có như thế nào cùng kia Lam Đào từ các nàng tiếp xúc qua. Kia Lam Uyển Du ít nhiều vẫn là biết, chỉ có thể nói tiếp xúc không nhiều lắm, Dương Đào là thật không có tiếp xúc qua, về phần Ôn Địch, vậy quá quen thuộc, bất quá Ôn Địch bản thân ở nơi này một bên, thường xuyên đều có thể nhìn thấy, cho nên đêm nay cũng không có phần của nàng, tất cả mọi người không ngốc, Dương Vật liền một cây, tự nhiên là muốn khống chế nhân số. Chương 658 Tiểu lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé hai. Tưởng tiểu thư, thật là khéo a, mấy vị này là, đột nhiên là nhìn đến Tưởng Nam Tôn chính tại thang máy bên trong, vừa mới là đang tại lầu một mở ra thang máy Cố Giai là đột nhiên biểu hiện ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, rất là nhiệt tình chào hỏi, sau đó đương nhiên không cho trực tiếp đi vào thang máy. Tưởng Nam Tôn cùng Cố Giai kỳ thật một chút cũng không quen, cũng liền bởi vì chính mình mẹ cùng Vương Thái Thái bên kia quan hệ gặp qua vài lần, nhưng có sao nói vậy, đám này phu nhân đoàn vẫn là thực kháo phổ, xác xác thật thật là cho nàng giới thiệu rất nhiều sinh ý, ở phòng làm việc thành lập sơ kỳ, trợ giúp vẫn là rất lớn, bất quá bây giờ đều đã thành công đưa ra thị trường càng làm càng lớn rồi, phu nhân đoàn nghiệp vụ cũng liền như vậy. Trương Vĩ Hào tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Giai cái này cái gọi là hoàn xinh đẹp người vợ, là trực tiếp tự giới thiệu mình ta gọi làm Trương Thiên Thắng, đây là bạn gái của ta Hồi Ức Ân, đây là ta đường muội Uyển Du, ta là nơi này nghiệp chủ, xem như Tưởng tiểu thư hộ khách, tân phòng vừa trùng tu xong, đúng lúc là nghiệm thu. Tưởng Nam Tôn vừa nghe lời này là chớp mắt không có lắm miệng, gật đầu tỏ vẻ xác thực, bất quá dừng ở Cố Giai trong mắt liền có một chút không bình thường rồi, Tưởng Nam Tôn hiện tại thân phận gì địa vị. So với lần trước nhìn thấy thời điểm nghiêu bức nhiều lắm, đều đã đưa ra thị trường công ty đồng sự hội chủ tịch rồi, thị trường giá trị siêu 300 ức nhà trang đầu sỏ thực tế khống chế người, mà đô nơi này tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất mỹ nữ nhà thiết kế. Có thể để cho nàng tự mình ra tay án tử, ít nhất cũng là tầng cao nhất Vương Thái Thái cái kia ba tầng đỉnh phục a. Bất qua Cố Giai rất nhanh chú ý tới đối phương ấn chính là 21 lâu, cùng nhà mình 12 lâu vừa vặn tương phản, cho nên cũng không là cái gì đỉnh phục. Tối đa cũng chính là 300-400 bình đại bình tầng, so nhà nàng cường, nhưng khẳng định không bằng Vương Thái Thái gia, cho nên đây không phải là đối phương duy nhất nhà, hoặc là đối phương là một cái đại xí nghiệp cao quản, thu vào không tính là rất cao, nhưng quyền lực rất lớn. Dù sao Cố Giai là phát hiện đến đối phương bạn gái cùng đường muội đều dài hơn rất xinh đẹp, nhất là bạn gái, thậm chí là tại Tưởng tiểu thư bên trên, đây chính là phi thường hiếm thấy đại mỹ nữ, thậm chí là so rất nhiều nữ minh tinh đều dài hơn nhiều hấp dẫn có khí chất hơn. Có thể có như vậy khí chất bạn gái xinh đẹp, bản thân cũng là thực lực tượng trưng của thân phận, Cố Giai là chớp mắt liền nhớ kỹ người hàng xóm này. Bởi vì nhất thế nhất hộ quan hệ, cho nên chỗ này thang máy thuận theo đi lên cũng sẽ là một cái cửa tên cửa hiệu, chính là hộ hình lớn nhỏ khác biệt, mỗi tầng lầu tự nhiên không chỉ một cái căn hộ, nhưng từng cái căn hộ cửa vào đều là phối trí chuyên dụng thang máy, đây coi như là không ít cùng loại hào trạch tiêu phối. Theo giá cả cùng thiết kế tới nói, cảnh Thụy Thượng Tân Giang rõ ràng cho thấy so tình yêu nhà trọ cao cấp không ít, đã coi như là chân chính hào trạch, nơi này tiện nghi nhất đúng là Cố Giai cái loại này tiểu tam trăm bình bộ tam, còn có một cái mười mấy bình bảo mẫu phòng, chân chính làm được trong truyền thuyết nhất thế nhất hộ, nơi ở lâu nội bộ còn có chuyên môn hội sở cùng hưu nhàn khu, phòng tập thể chơi, vật quản cũng là trong truyền thuyết tửu điếm quản gia hình thức, sở hữu căn hộ đô thống nhất trang bị ấm cùng trung ương điều hòa. Liền trực tiếp có thể thiết lập gian phòng trong phòng độ ấm. Đương nhiên ở tại nơi này dạng hào trạch, tiêu dùng tự nhiên không thấp, ở bảo mẫu một tháng là 1.5 vạn đến 2 vạn, hàng tháng chỉ là trung ương điều hòa liền muốn hơn 1.000, vật quản phí hơn 2.000, cho dù có chỗ đậu, hàng tháng quản lý phí cũng là tiểu nhất thiên, còn có thủy điện khí, không tính là chiếc xe sử dụng phí chiết cựu phí, toàn bộ thêm cùng một chỗ, cố định chi tiêu liền muốn tiểu 3 vạn, có thể so với tình yêu nhà trọ tiền mướn phòng. Đây cũng là chân chính chuyển sau khi đi vào, Hứa Nguyễn Sơn gọi thẳng ăn không tiêu. Áp lực rất lớn nguyên nhân. Đừng nhìn phía trước ở nhà là cùng loại tình yêu nhà trọ cái loại này trung cao cấp nơi ở, thị giá trị cũng không tính thấp, 200 đến bình nhà không sai biệt lắm có thể đáng 1.500 vạn trái phải, nhưng chi tiêu là thật thấp, thủy điện khí cùng vật quản phí chỗ đậu quản lý phí thêm cùng một chỗ cũng liền 3.000 suất đầu, chỉ có nơi này 1/10 trái phải, chênh lệch cách xa. Mà Hứa Nguyễn Sơn kinh doanh Yên Hoa công ty nhưng thật ra là nhỏ vô cùng chúng kỹ thuật hình công ty, nghiệp vụ phạm vi thực hẹp. Không quá dễ dàng mở rộng nghiệp vụ, lợi nhuận thực cố định, ấn kịch lộ ra tin tức, năm nhập là đang tại 500 vạn trái phải, ngẫu nhiên có thể nhận được một chút đại đan, nhiều 3.500 vạn, này liền đã coi như là cực hạn. Đồng thời loại này công ty không phải là không có phiêu lưu, tuy rằng phát sinh phiêu lưu có khả năng không lớn, nhưng thật xuất hiện tổn thất vẫn là thực khoa trương, ví dụ như sau nghiên cứu phát triển Tân Yên Hoa liền dẫn đến nhà xưởng bị đốt, có công nhân bị nghiêm trọng bỏng, trực tiếp kinh tế tổn thất chính là hơn mấy triệu, còn có rất nhiều liên quan ẩn tính kinh tế tổn thất, thiếu chút nữa liền trực tiếp băng bản phá sản, Hứa Nguyễn Sơn càng là bị đưa vào ngục giam. Cho nên Trương Vĩ Hào đối với Cố Giai loại này cái gọi là hoàn xinh đẹp người vợ là trực tiếp đánh dấu ngoặc kép, liền hỏi Hào đều tính không lên, chính là người vợ cũng không tệ lắm, hiền nội trợ. Giai cấp tư sản dân tộc được coi là, phú hào giai tầng kém xa, ít nhất nàng bây giờ xa xa không đủ, căn bản không hiểu. Ví dụ như Cố Giai đột nhiên đưa đi ra danh thiếp cũng rất không lễ phép, một chút cũng không thể thể, thực dễ dàng liền làm cho nhân không duyên cớ coi thường. Người có từng thấy Mã Vân gặp được Mã Hóa Đằng lão bà hắn đột nhiên cấp Mã Vân đưa danh thiếp sao? Không biết còn cho rằng ngươi đây là đang câu dẫn ta, cho ta một chút tính ám chỉ. Gấu mèo yên hoa công ty. Giống như, nhà chúng ta là chuyên môn làm yên hoa, cùng không ít chủ đề nhạc viên hôn lễ công ty đều có. Không đợi Cố Giai giới thiệu xong, cảm thấy thú vị Trương Vĩ Hào là trực tiếp hỏi nói biệt thự bên kia có thể phóng sao. Ta là ngón tay nội thành lão căn nhà lớn. Đây là không được, ngoại thành đều không được. Kia liền không có ý gì, con đường quá chật, có cơ hội lại hợp tác a. Mà đô nội thành cùng bộ phận nông thôn địa khu không thể châm ngòi yên hoa, chỉ có phi hạn chế khu vực có thể châm ngòi yên hoa. Phải chăng có thể châm ngòi yên hoa lấy tương quan bộ môn thông cáo vì chuẩn, thông cáo chung kể lại liệt ra không cho phép châm ngòi yên hoa khu vực. Đồng thời châm ngòi yên hoa ô nhiễm không ga, tại châm ngòi yên hoa quá trình bên trong, sinh ra đại lượng ô nhiễm khí thể, tiến vào đại khí, dẫn đến mưa axit hình thành. Châm ngòi yên hoa pháo còn thực dễ dàng dẫn tới hỏa tai sự cố, dễ dàng tạo thành nhân viên thương vong hoặc tài sản tổn thất. Tại châm ngòi yên hoa quá trình bên trong, cũng có khả năng sinh ra đại lượng bụi. Cho nên chủ yếu đối tượng hợp tác chính là một chút chủ đề nhạc viên, cái gọi là hôn lễ đều có hạn chế rất lớn, cùng loại Trương Vĩ Hào như vậy muốn tiêu tiền nghe cái vang, cùng muội tử muốn làm lãng mạn phú nhị đại kẻ có tiền, cơ bản cũng không đùa, bọn hắn có hào trạch địa phương là cơ bản không cho phép. Có thể tùy tiện phóng địa phương bọn hắn xác suất lớn lại trướng mắt, dù sao Ma Đô cũng không là Tây Hồng Thị, muốn học vương nhiều cá không đùa. Chương 659 Tiểu lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé ba. Thật đúng là đáng tiếc, nếu có thể phóng lời nói, ta còn nói đêm mai thời điểm tại biệt thự bên kia thật tốt cùng các ngươi cùng một chỗ lãng mạn một chút. Tại 12 lâu sau khi đến, Cố Giai đã đi xuống thang máy, Trương Vĩ Hào là gương mặt tiếc nuối cảm khái nói. Này liền đừng nghĩ. Trừ bỏ công viên cơ bản không đùa, không đủ nếu có thể nhìn cái yên hoa tú cũng xác thực không tệ, đợi mặt sau Disney sau khi sửa xong, ngược lại không kém như vậy trải nghiệm, đến lúc đó bên kia hẳn là sẽ có không sai ngắm cảnh hào chạy ga. Thẩm Hồi Ức Ân nhưng là biết Trương Vĩ Hào là có bên kia cổ phần, nắm giữ đại lượng bất động sản, khẳng định lấy việc công làm việc tư cấp chính mình lưu bộ tốt nhất. Đương nhiên, vậy đến lúc đó lại mang theo các ngươi cùng đi nhìn Disney yên hoa tú tốt lắm. Trương Vĩ Hào nói nơi này là vừa nhìn về phía chính mình thất di thái, hỏi một chút vừa rồi vị kia Hứa phu nhân sự tình, chủ yếu là nghĩ phải biết hai người quan hệ như thế nào, có cần hay không chính mình chiếu cố một chút. Không cần, ta cùng nàng một chút cũng không quen, hơn nữa nữ nhân này thực tâm cơ, yêu đùa giỡn tiểu thông minh, đại gia kỳ thật cũng không như thế nào yêu thích nàng, nghe nói lần trước mẹ ta các nàng một đám người cùng đi uống trà chiều, bản thân không làm nàng chụp ảnh chung, kết quả là không muốn cứng rắn chen vào đến. Cũng không nhìn chính mình thân phận gì, cho nên dứt khoát liền đem nàng cấp xé rớt. Tưởng Nam Tôn là gương mặt đương nhiên, nàng bản thân cũng không phải là cái gì thánh mẫu, hơn nữa này rõ ràng chính là bản thân không đủ tư cách muốn cứng rắn chen vào các nàng vòng tròn tâm cơ biểu, chứ không nói bản thân ngươi thân phận địa vị, chỉ là đơn giản nhất trao đổi ích lợi ngươi đều làm không được. Chúng ta xác thực có thể để cho ngươi phát tài, xuôi gió xuôi nước, có thể giải quyết ngươi không ít phiền toái, nhưng vấn đề là ngươi có thể cho chúng ta mang đến cái gì. Giống Vương Thái Thái bên này cho Tưởng Nam Tôn đơn đặt hàng, Tưởng Nam Tôn bên này liền có thể cấp đối phương thời thượng ba toa thiếp mời, làm cho đối phương có cơ hội tiếp xúc được Ma Đô bên này chân chính thượng lưu vòng tròn. Đây là tối cơ bản lễ thượng qua lại theo như nhu cầu, là chân chính hỗ huệ cùng có lợi thực hiện cộng thắng, đều không tồn tại chịu thiệt. Có thể người Cố Giai có cái gì? Người gì đều không có, chỉ muốn tại chúng ta nơi này lao yêu Việt chiếm tiện nghi, lao yêu Việt liền lao yêu Việt A, người thái độ đoan chính tư thái bãi chính. Đem chúng ta dỗ cao hứng, tại chúng ta tâm tình tốt thời điểm thưởng ngươi nhất cái xương cũng không phải là không được, nhưng vấn đề là ngươi còn chỉ có tự tưởng rằng, cảm giác yêu Việt 10 phần, yêu thích đùa giỡn tiểu thông minh, đùa nghịch chính mình ưu tú. Cho nên hiện tại phu nhân đoàn đối với Cố Giai bất mãn người có khối người, ngươi một cái ở tiểu tam trăm bình lưng LV bình thường bao bao, gia đình năm thu vào liền 100 vạn đều không có, cũng xứng theo chúng ta những cái này tài sản động 10 ức khởi bước lưng yêu mã sĩ phú phu nhân cùng một chỗ chơi, đừng nói giỡn, ngươi cũng xứng. Cho nên lúc đó đều không nói gì, nhưng sau đó liền trực tiếp đem Cố Giai chụp ảnh chung cắt quần áo rớt, bởi vì nàng không xứng, liền đơn giản như vậy. Trước kia tưởng Nam Tôn cũng không phải là quá yêu thích chính mình mẹ đi lăn lộn cái gì phu nhân vòng, nhưng về sau phát hiện phu nhân vòng cùng phu nhân vòng là không giống với, tại phát hiện đến sau lưng chỗ tốt to lớn về sau, nàng là vẫn luôn thực duy trì mẹ nàng cùng tiểu di lăn lộn vòng nghiệp lớn, thậm chí thường xuyên cung cấp một chút duy trì cùng trợ giúp. Nhưng cùng loại Cố Giai như vậy lao nữ, nàng là thật không thích, cũng nhắc nhở qua chính mình mẹ, như vậy lao nữ thiếu tiếp xúc, đừng quá tín nhiệm loại này lao nữ, bằng không không chừng sẽ bị lừa. Nhất là Cố Giai vừa rồi hành vi cũng rất làm Tưởng Nam Tôn phản cảm, kỳ thật Thẩm Hồi Ức Ân cũng đỉnh phản cảm như vậy khôn khéo nữ nhân. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp tán gẫu khởi trễ phía trên ăn chút gì, nhất định là giao hàng, nhưng ăn nhà ai nhà ăn có thể ngồi thảo luận một chút. Thẩm Hồi Ức Ân bên này cũng hỏi này Lam tình huống bên kia, kia Lam các nàng là lên tàu phi, hai cái nửa giờ trái phải, tính thượng thuê xe, trước sau tiếp cận 4 giờ. Kia Lam các nàng còn có một cái đến giờ mới đến, cũng đem các nàng tính phía trên A. Khóa khóa người bên này nghĩ ăn chút gì. Chu khóa khóa là sớm nhất đến, đã là tại thu thập phòng, dù sao bình thường rất ít tới đây một bên, vẫn là muốn chuyên môn thu thập một chút. Ta đều được, nếu không liền ăn tiểu Nam Quốc A, phía trước nhìn Hào ca phát bằng hữu vòng, nhìn còn rất không sai. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trước tại điện thoại phía trên chọn đồ ăn hạ đơn, sau đó tiền trả. Chờ đợi tiểu Nam Quốc bên kia đưa cơm là được, dù sao cũng là có chuyên môn áp, xem như giao hàng sơ hình, bản thân vẫn là thực thuận tiện, về phần giao hàng. Trương Vĩ Hào tiền kỳ cũng không tính tham gia, tính toán đợi phát triển thành thục một chút, lại để cho Hồ Bưu trực tiếp tham gia, cùng loại nguyên thời không chim cánh cụt địch làm. Sao để không cần, không kém về điểm này, đợi hình thức thành thục, cần phải tiến thêm một bước khuếch trương thời điểm liền có thể xuất thủ, dù sao có WeChat tại tay. Bất kỳ cái gì một nhà làm bình đài cần phải lưu lượng internet xí nghiệp đều rất khó cự tuyệt, đây cũng là nguyên thời không đói bụng sao làm không thắng Mỹ đoàn nguyên nhân, di chuyển internet thời đại, được lưu lượng người được thiên hạ, WeChat chính là lớn nhất lưu lượng bán xỉ thương. Tưởng Nam Tôn hiện tại cũng là giúp đỡ tại thu thập, Chu Khóa Khóa một người xác thực có chút bận rộn bất quá đến, Lâm Uyển Du cùng Thẩm Hồi Ức Ân. Đó là thật trông cậy vào không lên, Trương Vĩ Hào liền càng không có thể, cho nên cũng chỉ có thể là hai người bọn họ chuyên cần nhanh một chút. Ai kêu Dương Đào còn không có tới đây chứ? Dương Đào đến về sau, vẫn là thực tự giác, trực tiếp thay đổi tạp dề giúp đỡ làm lên gia vụ, kia Lam là cùng Thẩm Hồi Ức Ân giống nhau, gia vụ cái gì đừng hy vọng các nàng, liền trực tiếp ngồi tại trên sofa cùng Trương Vĩ Hào, Lâm Uyển Du bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên tivi, ăn lên Chu Khóa Khóa vừa mới thái tốt hoa quả, đại tiểu thư phạm 10 phần. Gần nhất IPO coi như thuận lợi a. Tạm được, rất thuận lợi, nhất là hoa mượn vừa ra. Rất có lực sát thương, tài vụ báo biểu nhìn không ít đầu tư công ty chứng khoán công ty cơ quan tài chính rất là tâm động, bất quá thật chỉ tại thị trường chứng khoán Hương Cảng phía trên thị. Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng kia Lam nói lời này ý tứ, tuy rằng đây là ảnh tổng thế giới, nhưng Trung Mỹ đối kháng so với nguyên thời không kịch liệt nhiều, Trương Vĩ Hào tự nhiên không nghĩ gánh vác nguy hiểm như vậy, cảng đảo nhưng là địa bàn của hắn. Liền thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường, ta không thiếu tiền, ta muốn chính là tuyệt đối quyền phát biểu. Được chưa, đều nghe ngươi. Điện thoại vang lên, hẳn là cơm đưa đến. Trương Vĩ Hào nhận điện thoại đi sau hiện giờ là vật nghiệp gọi điện thoại xác nhận. Trương Vĩ Hào xác nhận qua đi, từ vật nghiệp tự mình đưa lên đến, liền điểm ấy tới nói nơi này vật nghiệp xác thực không tệ. Bất quá khi Trương Vĩ Hào mở cửa phát hiện là Trung Hiểu Cần thời điểm kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn, bất quá đối phương thật đúng là nơi này vật nghiệp. Chương 660 kỳ tích đầu tư. Đêm nay nhân vẫn là rất nhiều, cho nên điểm đồ ăn cũng không thiếu. Dương Đào cùng Chu Khóa Khóa là lập tức giúp đỡ, Trung Hiểu Cần rất là bất ngờ phát hiện này trong phòng tất cả đều là hiếm thấy đại mỹ nữ, nhìn đến nơi này hộ gia đình đến đây không bình thường. Làm vật nghiệp Trung Hiểu Cần tự nhiên là biết nơi này hộ gia đình tin tức, dưới bình thường tình huống là không thể đối ngoại lộ ra, nhưng nàng cùng Cố Giai quan hệ tốt lắm, phía trước lại tiếp nhận Cố Giai xin nhờ, cho nên là tiết lộ nơi này một chút tình huống thực tế cấp đối phương. Nơi này cùng không ít tầng trệt đơn độc nguyên đều là bị Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi hành mua đi, tính là ngân hàng xứng tư, trước mắt đã cho thuê không ít đơn nguyên, làm vật nghiệp Trung Hiểu Cần tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Kỳ thật vật nghiệp không thích nhất vui mừng đúng là khách trọ, nhưng có chút khách trọ không giống với, chủ yếu quyền tài sản sở hữu người, cũng chính là chủ cho thuê nhà không bình thường, cho nên là có khác biệt đối đãi. Mà bộ này nhà thực đặc thù, không ở cho thuê danh sách phía trên, cho nên có thể vào ở bộ này nhà, nhất định là ngân hàng nội bộ cao tầng. Vừa rồi nghe Cố Giai nói cái này chủ hộ họ Trương, vậy hắn phải là Lâm Thị ngân hàng thực tế khống chế gia tộc Trương gia thẳng cột thành viên, đây chính là cảng đảo cao nhất hào môn, là Trương Hành Đường huynh. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu còn không có phản ánh, nhưng khi Trung Hiểu Cần sau khi rời đi, Trương Vĩ Hào là rất mau tỉnh táo lại, đây cũng là Cố Giai tay bút, nữ nhân kia thật đúng là thực có tâm cơ a. Một khi đã như vậy mình cũng không cần thiết đối với loại này nữ nhân khách khí, người vợ chơi đùa vẫn là có thể. Loại sự tình này Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc là được, cũng không có cùng chính mình Di Thái Thái vợ bé sách, tại đem vừa mới đưa đến Mỹ thực dùng chuyên môn bàn ăn trưng bày tốt về sau, người một nhà là ngồi ở cùng một chỗ vui chơi giải trí, bát đồ ăn một chén canh, ngũ huân tam làm, chỉnh thể vẫn là thực phong phú, nhất là này tương giò, tổng cộng là điểm 12 căn. Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam tự nhiên là không có khả năng chạm vào tương giò loại này cứng rắn đồ ăn, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du ăn rất ngon, Chu Khóa Khóa cùng Tưởng Nam Tôn là cầm lấy thường một chút hương vị, Dương Đào Đồ còn rất thích ăn cái này. Nhìn đang tại cắn tương giò Trương Vĩ Hào, kia Lam nghĩ nghĩ là thăm dò tính hỏi không biết Vĩ Hào ngươi có biết hay không kỳ tích công ty. Đây là Nam Triều Tiên bên kia lớn nhất cũng tối phụ nổi danh đầu tư công ty, CEO Ngô Thế Hiền nhưng là đầu tư giới truyền kỳ, là đầu tư quá không ít công ty. Bọn hắn gần nhất theo dõi Hồ Bưu, muốn đầu tư, tràn đầy giá trị mở vô cùng cao, là sở hữu tiếp xúc qua cơ cấu đầu tư trong người ra giá cao nhất. Ngô Thế Hiền, kỳ tích, như thế nào nghe có chút quen tai, Nam Triều Tiên. Bên kia còn có khác ra giá trị không sai cơ quan tài chính sao? Cùng bình thường Internet xí nghiệp làm IPO không giống với, Hồ Bưu lúc này đây IPO là Lâm Thị Ngân hàng chính mình đang làm, hơn nữa còn là lần thứ nhất qua tay khoa trương như vậy IPO. Cho nên đối với Lâm Thị Ngân hàng IPO phát hành năng lực là một loại thật lớn khảo nghiệm, An Địch gần nhất chủ yếu ngay tại bận rộn phương diện này công tác. Đơn giản tới nói chính là, IPO thừa tiêu thương dealer, cấp muốn IPO Hồ Bưu một cái tốt vô cùng đánh giá giá trị, đây là muốn cùng khác đầu hành cạnh giá trị, tuy rằng Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân hàng là lớn nhất cổ đông, nhưng không phải là duy nhất cổ đông, vẫn là muốn công khai trong suốt, không thể quá mức phân. Cho nên cuối cùng thừa tiêu giá trị xác xác thật thật là so mấy đại chủ lưu thừa tiêu cơ cấu mở ra cao hơn. Này tự nhiên liền dẫn đến một cái vấn đề khác xuất hiện, ai đến nhận mâm? Lâm Thị Ngân hàng tự nhiên là có này tài lực, nhưng tự sinh tự tiêu, truyền đi cũng không tốt nghe, về sau cùng loại IPO là không có khả năng tìm kiếm Lâm Thị Ngân hàng, dù sao ngươi lại không có khả năng công ty gì cổ phần đều chính mình tiêu tiền mua đến, hơn nữa điều này cũng không phù hợp những đại công ty này đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn mục đích. Cho nên như thế nào bán ra, lấy một cái dạng gì giá cả bán ra, có thể bán ra nhiều ít đi ra ngoài, đây là đối với một nhà IPO thừa tiêu thương dealer thực lực tốt nhất nghiệm chứng. Cho nên làm IPO, một là nhìn giá cả, tại giá cả thích hợp dưới tình huống lại nhìn mua vào đầu tư cơ cấu bản thân hàm kim lượng cùng lực ảnh hưởng, nếu như là một chút danh không thấy kinh truyền, hoặc là có tiếng xấu, tài chính tồn tại phiêu lưu đặc thù cơ cấu, chẳng sợ ra giá trị rất cao cũng không chắc tiếp nhận hợp tác. Đem tương quan cổ phần bán ra cho ngươi. Trương Vĩ Hào buông tay tương giò, lau miệng, hướng về kia Lam trực tiếp hỏi nói cái gì giá cả. Trước mắt đánh giá giá trị là 6.000 ức Hồng Kông đô la, ấn hiện nay 100 ức cổ tổng vốn cổ phần tính toán, 60 Hồng Kông đô la một cổ. Mà kỳ tích bên kia báo giá là 73 Hồng Kông đô la, nếu như nguyện ý bán ra 10 ức cổ trở lên, cao nhất có thể ra đến 78 Hồng Kông đô la. Hồ Bưu lúc này đây làm IPO tổng cộng mới phát hành 20%, đồng thời là đem hiện hữu cổ phần tiến hành phân sách, khuếch trương đến 100 ức cổ, như vậy có thể diện rộng hạ thấp mua vào cửa, bằng không ấn ban đầu 10 ức cổ tính toán, một cổ IPO phát hành giá trị chính là 600 nguyên Hồng Kông đô la, một tay, cũng chính là 100 cổ, thì phải là 6 vạn, cũng không là cái gì cổ dân đều mua được, đây chính là phát hành giá trị, mặt sau là rất dễ dàng liền vượt qua thiên nguyên, đầu tư bỏ vốn phí tổn rất cao. Cũng không có lời. Đồng thời làm IPO muốn phân vài ra tiêu thụ, cũng có trực tiếp bán ra cấp đầu tư cơ cấu, nhưng những cái này đầu tư cơ cấu không có khả năng trực tiếp phóng hàng đi ra, sẽ trường kỳ nắm giữ, đối với cổ phiếu lưu động tính trợ giúp không lớn, khẳng định không có khả năng IPO giá cả cho hắn nhóm, hơn nữa không chế số lượng. Mặt khác một cái chính là lớn khoán thương, những cái này liền tương đối nhiều, bọn hắn chế định một cái hợp lý phát hành giá trị, lấy như vậy giá cả bán ra cấp dưới cơ cổ dân. Đây là phát hành giá trị cùng IPO giá cả là hai chuyện khác nhau, kém giá trị đại, thậm chí vượt qua 50%. Dù sao IPO đuổi theo thị phát hành là hai việc khác nhau, IPO là có khả năng thất bại, dù sao rất nhiều việc không tốt lắm nói, tồn tại phiêu lưu, cho nên kia một chút lấy IPO giá cả mua vào khoán thương bản thân là muốn gánh vác nhất định phiêu lưu, hơn nữa bọn hắn làm phát hành là vì kiếm tiền, khẳng định có thể so với IPO giá cả cao hơn không ít. Nhưng hồ bưu bản thân định giá trị cũng rất cao, mặc dù là có thủ phủ Quang Hoàn cùng WeChat bình đài hiệu ứng tại, nhưng bình thường phát hành giá trị phòng trường cũng liền 70 nguyên trái phải, lời không nhiều, thắng tại số lượng nhiều, nhiệt độ cao, an toàn ổn định. Cho nên kỳ tích cái này ra giá trị kỳ thật cũng cứ như vậy, nhìn giống đến kiếm tiện nghi, dù sao hiện tại người còn không rõ lắm Internet tài chính uy lực, đợi cho đệ tam thứ 4 quý báo cáo quý, nhất là năm báo sau khi ra ngoài, mới có thể chân chính ý thức được hồ bưu thật lớn tiềm lực. Chương 661 không phải là huynh đệ không phải là người, chỉ tại tẩu tử quá mê người. 80 nguyên trở lên có thể cho hắn nhóm ngũ ức cổ, hơn nữa giới hạn ở tam báo cáo quý ra trước khi tới. Nam Triều Tiên còn có cái gì khác đầu tư cơ cấu cảm thấy hứng thú không? Có, Thuận Theo Dương tập đoàn dưới cờ Thuận Theo Dương chứng khoán, chẳng những muốn đầu tư, còn muốn thừa tiêu, đây là Nam Triều Tiên tam đại chứng khoán công ty một trong, thừa tiêu còn dễ nói, nhưng đầu tư ra giá trị không coi là rất cao, chỉ có 70 nguyên. Thuận Theo Dương tập đoàn, thực nổi danh, Trương Vĩ Hào lờ mờ hướng về tên có ấn tượng, nhưng nhớ rõ không phải là quá rõ. Kia Lam là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào. Rất khó tưởng tượng hắn thế nhưng không biết Thuận Theo Dương tập đoàn, mặc dù là Nam Triều Tiên bên kia, nhưng Thuận Theo Dương tập đoàn cũng không là bình thường tập đoàn, có thể nói Nam Triều Tiên một đời người rời không được tam sự kiện, tử vong, thu nhập từ thuế cùng Thuận Theo Dương. Nghe xong kia Lam sau khi giới thiệu, Trương Vĩ Hào cuối cùng nhớ tới đây là đâu bộ kịch, không phải là Tài Phiệt Gia Tiểu Nhi Tử sao. Kịch Thuận Theo Dương tập đoàn chính là thay đổi kỳ dị tam tinh, cộng thêm nam chính Trần Đạo Tuấn là từ hậu thế xuyên qua mà đến. Bản thân chính là làm đầu tư tài vụ công tác, là Thuận Theo Dương Trần Thị gia tộc phiêu lưu giải quyết sư, cũng là tương lai tài sản quản lý tổ trưởng, cho nên dựa vào biết trước ngón tay vàng, là rất mau mây mưa thất thường, trở thành Nam Triều Tiên ẩn hình đầu tư đại lão, kỳ tích thực tế lão bản chính là Trần Đạo Tuấn. Nghĩ đến đây bộ kịch một chút tình tiết cùng thiết lập, Trương Vĩ Hào là chớp mắt vỗ đầu một cái nói xem ta này trí nhớ, gần nhất đầu óc quá hỗn loạn, liền này đều nhớ lộn. Thuận Theo Dương chứng khoán, ta đương nhiên biết. Trưởng tôn gọi là làm Trần Thành Tuấn A, hắn kết hôn chưa, ta nhớ được vị hôn thê của hắn giống như là Hán Thành Nhật Báo lão bản trưởng nữ. Kỳ thật bộ này kịch chính là điển hình xuyên qua sảng văn, chính là quốc nội xét duyệt quá khắc nghiệt, nặng như vậy sinh xuyên qua sảng văn không cho phép chụp, cũng không như vậy như bức tài phiệt tồn tại, cho nên không có cùng loại thích kịch, chỉ có thể là tiện nghi Nam Triều Tiên bên kia. Bất quá này kịch nhìn vẫn là rất thích, nhất là bên trong tàu tử Mưu Hiền Mân, vốn là nữ nhị đều tính không lên. Cũng liền nữ tư nữ ngũ như vậy, nhưng bởi vì khí chất xuất chúng quá mức mê người, là được đến phần đông LSP nhất đến khen ngợi, là các loại hô hào cấp tàu tử thêm diễn, thậm chí là làm tàu tử thay thế được nữ chủ. Nam Triều Tiên bên kia phim truyền hình là một bên chụp một bên bá, nhìn thị trường hưởng ứng cùng người xem tiếng hô, bởi vì nữ một là đơn vị liên quan, bản thân bộ dạng xấu, tuổi tác lại lớn diễn viên so diễn tàu tử lớn dòng giã 8 tuổi, nhân thiết còn quá bình thường, cho nên phải không đòi hì. Mà tàu tử là dựa vào xuất chúng khí chất cùng độc đáo cấm kỵ cám dỗ đại thụ khen ngợi, cuối cùng là một đường thêm diễn trực tiếp tăng thêm nữ nhị. Thậm chí còn cùng nam chính, cũng chính là chính mình em chồng đã xảy ra không ít cảm tình diễn, có chút thúc tàu cấm kỵ chi yêu hương vị, tuy rằng ta là chị dâu ngươi, là ca ca ngươi lão bà, nhưng lòng ta trang đều là ngươi. Đáng tiếc Nam Triều Tiên biên kịch còn không phải rất lớn đảm, không dám viết em chồng cùng tàu tử cấm kỵ chi yêu. Cho nên rất nhiều LSP là không hẹn mà cùng trực tiếp khấu trừ 5 phần, nếu thu tàu tử, này kịch như thế nào cũng phải 9 phần khởi bước, bởi vì tịch thu tàu tử xác suất lớn hắc hóa, cho nên chỉ có thể cấp đến 6 phần, không thể nhiều hơn nữa. Kỳ thật này kịch tại Trương Vĩ Hào thời điểm chết còn không có truyền hình xong, cho nên chỉ nhìn một bộ phận, lúc ấy Trương Vĩ Hào liền hận không thể lấy thân thay thế, ôm chị dâu của mình hướng về chính mình đích tôn đường ca nói không phải là huynh đệ không phải là người, chỉ tại tàu tử quá mê người. Bất quá bây giờ đột nhiên phản ứng chính mình có vẻ giống như còn bỏ thêm vài bộ phim Hàn Trương Vĩ Hào, là cuối cùng nhớ tới vị này mê người tàu tử. Kết hôn rồi, đều kết hôn gần một năm. Như vậy à, cũng được, không phải là tàu tử luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì. Trương Vĩ Hào tự lẩm bẩm một phen, bất quá trong lòng là đại đến hữu sổ. Vậy được, mặt sau quất thời gian đem Thuận Theo Dương bên kia cùng kỳ tích bên kia đều ước tâm sự. Nga, đúng rồi. Kỳ tích đầu tư chân chính lão bản nhưng thật ra là Trần hội trưởng tiểu tôn tử. Trần Đạo Tuấn, người có thể lý giải tự hào môn nội đấu. kia làm gần nhất nhưng là thực chú ý việc này, dù sao cũng là nàng hiện giai đoạn công việc chủ yếu, cho nên rất là kinh ngạc nói cái gì. Hai bên là một nhà, trước ngươi không còn nói không nhớ sao, đổ cũng không tệ, thật muốn đem hai bên hẹn đến cùng một chỗ ngược lại một cái không sai cơ hội. Thẩm Hồi Ức ân đại đến cũng nghe hiểu, có chút không quá lý giải hỏi ngược lại kia Trần hội trưởng biết không? Biết, bất quá cũng là năm trước mới biết được, ngay từ đầu tự nhiên rất tức giận, thậm chí các loại tạo áp lực, muốn thật tốt gõ một cái chính mình cái này rất bất an phân tiểu tôn tử. Dù sao thuận theo Dương tập đoàn nguyên bản quy củ là trưởng tử kế thừa, tính là không cuối cùng truyền cho con, cũng sẽ là tôn trưởng tôn, tuyệt đại đa số hào môn đều là cùng loại quy củ, trừ phi không có đích trưởng tôn, hoặc là đích tôn một nhà xác thực quá mức bất tranh khí. Nhưng cái này tiểu tôn tử quá xuất sắc quá ưu tú, thậm chí là chính diện đánh bại Trần hội trưởng nhiều lần, thế cho nên cái này truyền thống đại gia trưởng là xuất hiện dao động, trực tiếp sửa đổi tập đoàn nội bộ kế thừa chế độ, ai hơn ưu tú, ai có năng lực hơn, ai có thể kế thừa thuận theo Dương tập đoàn. Thẩm Hồi Ức ân là chớp mắt não đại động khai đạo kia xác thực biện pháp không tệ, làm hai bên cạnh tranh, liền trực tiếp có thể đem giá cả làm cao không ít. Không thôi, xa xa không chỉ, ta đến lúc đó có thể đem mới nhất một chút công trạng báo cáo cung cấp cho hắn nhóm tìm đọc, làm bọn hắn rõ ràng nhận thức đến một điểm, ai có thể cầm đến này 5%, ai liền sáng tạo lớn tiền lời, tại sao quyền kế thừa chi tranh chung chiếm hết tiên cơ. Tiền chính tốt lắm kiếm, nhưng động mấy bách thượng thiên ước đồng tiền lớn cũng không tốt kiếm. Hiện giai đoạn trừ bỏ Hồ Bưu IPO ngoại không có thứ hai tuyển chọn, Trần Thành Tuấn khó mà nói, Trần Đạo Tuấn là hiểu công việc, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha này cơ hội. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng rất tò mò, cái này Trần Đạo Tuấn là từ cùng loại nguyên thời không như vậy thế giới chân thật trọng sinh đến ảnh tổng thế giới, vẫn là ảnh tổng thế giới trực tiếp trọng sinh, bất quá mặc dù là quản lý lão bản thuận theo Dương một nhà phiêu lưu giải quyết sư, nhưng lý luận thượng là không có khả năng biết hắn nhiều lắm tin tức mới đúng. Sở dĩ phía trước không có ra tay, có khả năng là có muốn đầu tư, nhưng không đủ tư cách, cho tới bây giờ mới tương đối dễ dàng một điểm, cho nên là trực tiếp mở ra một cái liền kia Lam cũng rất để ý giá cao, bằng không cũng không có khả năng chuyên môn đưa ra. Chương 662 Tài Phiệt Gia Tiểu Nhi Tử 1. Nếu như là ảnh tổng thế giới trọng sinh xuyên qua, vậy hắn hẳn là rõ ràng Hồ Bưu tương lai thị trường giá trị là có nhiều khoa trương, ít nhất cũng là tại 3 vạn ức Hồng Kông đô la trở lên, thậm chí siêu 5 vạn ức. Tuy rằng ấn 80 Hồng Kông đô la mỗi cổ đánh giá giá trị, có vẻ giống như cũng liền chỉ lật gấp 6 lần trái phải, nhưng người muốn rõ ràng, đây là 400 ức lật gấp 6 lần, coi như là kiếm 2.000 ức trở lên. Cái gì sinh ý có thể để cho ngươi tại ngắn ngủn 3 năm rưỡi thời gian kiếm lấy đến 2.000 ức? Xuyên qua trọng sinh tính là biết rất nhiều tin tức, khổng lồ như vậy một khoản tiền lời cũng là phi thường khó khăn, dù sao thuận theo Dương tập đoàn liền Trương Vĩ Hào vừa từ tuần tra đến thực tế tài sản quy mô. Cũng liền 5.000 ức đô la xuất đầu, thuộc về Trần gia gần không đến 500 ức đô la, khoa trương như vậy tiền lời cũng đủ hai cái tôn tử quyết ra thắng bại. Đến lúc đó Trương Vĩ Hào đúng lúc là cùng đôi này bằng mặt không bằng lòng, hẳn là chính là mặt ngoài vợ chồng hai vợ chồng thật tốt tâm sự, người xuyên Việt. Ngượng ngùng, lão tử ảnh tổng thế giới không cần như bức như vậy tồn tại. Đồng bào tiểu tử, người hẳn là rõ ràng, lúc này đây cũng không là cái gì tiểu đà tiểu nháo. Lúc này đây có thể nói là áp lên toàn bộ ký tích tương lai, làm kết phường người, ta cần phải ngươi thuyết phục ta duy trì ngươi. Lúc này ký tích công ty chỗ ký túc xá vẫn là đèn sáng, xem như mấu chốt hai cái hợp tác nhân Ngô Thế Hiền cùng Trần Đạo Tuấn đang tại bởi vì đầu tư Hồ Bưu sự tình mà phát sinh kịch liệt thảo luận, thậm chí là xuất hiện tranh chấp. Đến cũng không phải là cảm thấy Hồ Bưu không tốt, nhưng này giá cả quá cao, hơn nữa đầu tư quá lớn, gần như là đổ lên toàn bộ, thẳng thắn nói, Ngô Thế Hiền không phải là thực xem trọng. Cảm thấy phiêu lưu lỗi nặng tiền lời. Trần Đạo Tuấn vẫn là cùng phía trước giống nhau, lộ ra tự tin mình cười nói tin tưởng ta, Hồ Bưu tiềm lực vượt qua tưởng tượng của mọi người, phía trước không ra tay là bởi vì không chen vào lọt tay, Lâm Thị Ngân Hàng tài lực, cùng vị kia tùy thời có thể lên đỉnh thế giới thủ phủ đáng sợ, tất cả mọi người rõ ràng, đây là chúng ta duy nhất có thể gia nhập cơ hội. Bây giờ thấy kỳ thật cũng chỉ là thực biểu tượng đồ vật, Hồ Bưu lợi nhuận năng lực có thể nói là toàn cầu sở hữu internet bình đài chung lợi hại nhất. Bởi vì nó dựa vào ở Lâm Thị Ngân Hàng, có hiện giai đoạn thậm chí là tương lai rất dài một đoạn thời gian độc nhất vô nhị Internet Ngân Hàng, cũng chính là khai sáng Internet tài chính, là đem toàn cầu tài chính ngành nghề dẫn vào đến một cái toàn bộ giai đoạn mới. Này không nhất định là tương lai quy mô lớn nhất thị trường giá trị cao nhất Internet xí nghiệp, nhưng tuyệt đối là tương lai kiếm lợi nhiều nhất sinh tồn năng lực mạnh nhất Internet xí nghiệp, không cần quá thời gian dài, nhiều nhất 5 năm. Nó cũng rất có khả năng trưởng thành vì thị trường giá trị hơn vạn ức đô la siêu cấp bá chủ. Tuy rằng Trần Đạo Tuấn là xuyên qua trọng sinh, nhưng hắn tối đa cũng chính là mưu hoa thuận theo Dương tập đoàn, tranh một chuyến Hàn Quốc thủ phủ, liền Á Châu thủ phủ cũng không dám nghĩ, bởi vì sát vách là có một cái siêu cấp quái vật tồn tại. Lúc trước gia hỏa kia còn tại đương luyện tập sinh thời điểm hắn kỳ thật liền có tiếp xúc qua, nhưng đáng tiếc khi đó Trương Vĩ Hào tại hắn nhìn đến chính là cái phi thường bình thường du mộc đầu đầu gỗ, có thể xác nhận gia hỏa kia không là thiên tài gì, còn thật có khả năng cùng nghe đồn giống nhau. Kia nhất nhảy nhảy xe, đầu óc khai khiếu. Bản thân không tính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, không nghĩ tới dùng sát nhân giải quyết vấn đề Trần Đạo Tuấn tự nhiên là không nghĩ tới chảm thảo trừ căn, nhưng là có cùng tại Trương Vĩ Hào phía sau cái mông kiếm tiền, cho nên phía trước yêu mã sĩ cùng ILS, hắn đều có theo lấy đầu tư, đây cũng là kỳ tích bây giờ là lấy được đi ra trên $100 ức đầu tư hồ bưu nguyên nhân. Nhưng chính như Trương Vĩ Hào phán đoán cái kia dạng, tiền trinh có thể dựa vào biết trước kiếm lấy, chân chính đồng tiền lớn không đùa. Người chỉ là đơn thuần đầu tư, đưa ra thị trường sau còn có khả năng, chính là bình thường cổ phiếu mua bán, hơn nữa chỉ cổ phần ngạch không thể rất cao, vượt qua nhất định tỷ lệ sau cũng sẽ bị cho sáng tỏ, sau đó sẽ bị xí nghiệp dò hỏi, không phải là ngươi muốn đầu tư muốn làm cổ đông, xí nghiệp lão bản liền sẽ đồng ý. Về phần phong đầu, tiểu xí nghiệp còn dễ nói, kia một chút chân chính lợi hại độc giác thú, nhất là nhất sớm đã bị đầu sò nhìn chằm chằm, người căn bản tham dự không đi vào, bởi vì người khác kém không chỉ là tiền. Chỉ là đơn thuần trả thù lao không ý nghĩa. Cho nên lúc này đây IPO tại Trần Đạo Tuấn xem ra là thích hợp nhất cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội, mặt sau thật muốn đưa ra thị trường sau lại mua vào, nhưng thật ra là độ khó rất lớn, chẳng những chỉ cổ tỷ lệ rất thấp, cổ giá chỉ cũng có khả năng so hiện tại cao hơn rất nhiều, tiền lời là diện rộng hạ thấp, này nhưng là chân chính khan hiếm cổ, tại thị trường giá trị đột phá $30 ức Hồng Kông phía trước, thị trường thượng căn bản liền mua không được bao nhiêu lưu thông cổ. Kiếm lợi nhiều nhất, có thể có nhiều kiếm tiền, nan không thành còn có thể vượt qua Amazon. Amazon là Trần Đạo Tuấn rất sớm liền đầu tư Internet đầu sỏ, tuy rằng bị giới hạn lúc ấy tài lực, đầu tư không nhiều lắm, nhưng tăng trưởng thế quá kinh khủng, hơn nữa mấy năm nay cũng có lục tục gia tăng chỉ cổ, cho nên trước mắt là có tiếp cận 2% Amazon cổ phần, cũng là kỳ tích hiện tại tối lấy được ra huy hoàng chiến tích. Amazon doanh thu trước mắt đã là vượt qua $100 ức, lợi nhuận là đang tại $70 ức trái phải, quan chỗ ở có Internet công ty, thị trường giá trị trước mắt vượt qua $2,500 ức, người sáng lập kiêm CEO Bối Tắc Tư cũng là hiện giai đoạn tọa nhị võng nhất thủ phủ, dù sao ổn cư tiền tam, trước mắt chính là A Nhĩ Nặc, Bối Tắc Tư cùng Trương Vĩ Hào ba người cạnh tranh. Ba người một là xa xỉ phẩm, một là Internet thêm tài chính, cho nên rất nhiều người càng xem trọng nhỏ tuổi nhất về sau cư thượng Trương Vĩ Hào, nhất là lúc này đây Hồ Bưu đưa ra thị trường. Rất nhiều người xem trọng Trương Vĩ Hào qua sang năm Hồ Bưu chính thức đưa ra thị trường giật thượng thủ phủ bảo tọa. Trần Đạo Tuấn nghĩ nghĩ, quyết định để lộ ra đến càng nhiều một chút tin tức, giải thích một chút cái gì là Internet tài chính, đồ chơi này chính là thoát thai ở 08 năm khủng hoảng cho vay, bất quá muốn làm càng chuyên nghiệp, ai kêu người Trung Quốc quá coi trọng chữ tín, là thật vô cùng tốt áp bức, đồ chơi này tại bất kỳ quốc gia nào địa khu đều có tương đương phiêu lưu, duy chỉ có Trung Quốc thị trường tốt lắm làm, lợi nhuận cao đáng sợ. Ngô Thế Hiền sau khi nghe xong rất là kinh ngạc nói này không phải là thứ cấp vay sao. Không giống với, Trung Quốc bên kia dân chúng trả lại năng lực rất mạnh, hơn nữa còn là có rất lớn hơi thở kém tồn tại. Đơn giản tới nói chính là, năm hóa lãi suất tại 15% trái phải, gần như không có gì phá hư sổ sách dẫn, thả ra ngoài tiền đều có thể thuận lợi thu hồi. Đồng thời còn có mặt sau tùy thời khả năng đẩy ra số dư quản lý tài sản, đây là cái hoa cùng mượn sau lại một sang tân. Cũng là đòn sát thủ sau cùng. Đơn giản tới nói chính là làm một chút có tiền nhàn rỗi không biết phải làm thế nào đầu tư quản lý tài sản người bình thường, đem tiền tồn tiến WeChat cùng Lâm Thị Ngân hàng hợp tác mở hư cấu tài khoản, mỗi ngày căn cứ tài khoản tiền trả lợi tức, tùy thời đổi mới năm hóa lãi suất, không sai biệt lắm là đang tại 7%-9% ở giữa, cũng chính là người tồn 1 vạn khối, một năm có thể cầm đến ít nhất 700 nguyên, mỗi ngày đều có tiếp cận 2 nguyên lợi tức. Cái này đối với bản thân liền phi thường yêu thích dành tiền chiếm tiện nghi nhỏ người Trung Quốc tới nói, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, thậm chí chúng ta Hàn Quốc bên này rất nhiều dân chúng bình thường cũng không cách nào cự tuyệt, cho nên thiết nghĩ một chút, có thể tập hợp bao nhiêu lưu động tài chính, sau đó lấy ra đi khoản tiền cho vay có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chương 663 Tài phiệt gia tiểu nhi tử 2. Ngô Thế Hiền chính là đơn giản tính toán một chút về sau, sợ ngây người, cái khác đều không tính, chỉ là hơi thở kém liền có tiếp cận 9%. Nếu như là $30 ức khoản tiền cho vay quy mô, chính mình cái gì tiền vốn đều không cần tiêu phí, có thể trực tiếp thu hoạch $270 ức lợi nhuận, tiếp cận hiện giai đoạn kiếm lợi nhiều nhất Internet đầu sỏ Amazon gấp 4 lợi nhuận. Này, điều này cũng quá điên cuồng a. Sao có thể dùng phương thức như thế kiếm tiền, chính phủ Trung Quốc mặc kệ sao? Tại sao muốn quản, bản thân hắn chính là mở ngân hàng, hơn nữa sẽ đem như vậy chất lượng tốt cho vay cùng quốc nội mấy ngân hàng lớn hợp tác, tiến hành chia của, phần bánh ngọt, lấy ra một nửa, chỉ cần 150 ức đô la trái phải lợi nhuận là đủ rồi. Dù sao Hồ Bưu còn có rất nhiều cái khác kiếm tiền thủ đoạn, không cần chỉ trông vào này một cái kiếm tiền. Trọng yếu nhất chính là, như vậy đóng vòng cùng tiêu thụ hình thức là kích thích toàn bộ tiêu phí thị trường, chạm vào nội nhu, trên diện rộng gia tăng toàn bộ xã hội phát triển, đứng ở quốc gia quyết sách phương diện là lợi nhiều hơn hại. Đây cũng là hắn đưa ra thị trường sau mới muốn làm, hơn nữa chỉ tại cảng đảo đưa ra thị trường nguyên nhân, bởi vì một chút đặc thù chính sách cùng địa khu ưu thế, chỉ có hắn có thể làm như vậy. Những người khác chính là muốn bắt chước sao chép đều rất khó, thật muốn xuất hiện nhiều lắm người cạnh tranh, thích hợp bỏ đi một chút lợi nhuận là được, ai cạnh tranh quá hắn. Ngô Thế Hiền rất là thừa nhận gật gật đầu, nếu quả thật là Trần Đạo Tuấn phân tích như vậy, Hồ Bưu quá kinh khủng, Amazon cũng không sánh bằng, hơn nữa như vậy Internet xí nghiệp sinh tồn năng lực rất mạnh, gần như là không có khả năng gặp được quá lớn nguy cơ, có thể vững bước phát triển. Đương nhiên đây là Ngô Thế Hiền không biết Hồ Bưu hậu kỳ sẽ trở thành trưởng vì Trung Quốc Internet một phương bá chủ, trong tay không thiếu tiền Hồ Bưu sẽ bắt đầu đại lượng đầu tư một chút mới phát Internet xí nghiệp, trưởng thành cuối cùng là một cái phi thường đáng sợ quái vật, tương đương với Trung Quốc Internet giới Thuận Theo Dương giống nhau. Trung Quốc so với Hàn Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé lớn hơn nữa người khác thế lực bản đồ còn khuếch trương đến toàn bộ Nam Dương cùng Âu Châu một chút quốc gia địa khu, tuy rằng Trần Đạo Tuấn cũng không thể nhìn đến cuối cùng. Nhưng chỉ cần ra hỏa kia không ra cuối cùng việc, tài phú đối với Trương Vĩ Hào mà nói chính là một con số mà thôi. 78 nguyên năng mua được 10 ức cổ sao? Nếu như nói phía trước Ngô Thế Hiền cảm thấy này đầu tư có chút thái quá, vậy hắn hiện tại ngược lại lo lắng chính mình bên này không đủ tiền. Độ khó hơi lớn, bất quá trước báo cái tương đối giá cao thăm dò một chút, tận lực bắt càng nhiều cổ phần, 100 Hồng Kông đô la lấy bên trong, có thể cầm lấy bao nhiêu liền cầm lấy bao nhiêu. Nếu không phải vì tranh đoạt Thuận Theo Dương tập đoàn, có chút bố cục cùng cổ phần không thể thả tay, Trần Đạo Tuấn kỳ thật hận không thể đem sở hữu tiền đều đầu nhập Hồ Bưu. Kỳ thật La Duy cùng Trương Vĩ Hào không biết chính là, La Duy sớm nhất gặp được thiên sứ đầu tư nhân chính là Trần Đạo Tuấn an bài, đáng tiếc không có Trương Vĩ Hào gia nhập không ý nghĩa, Trần Đạo Tuấn bản thân không hiểu nhiều lắm những cái này, cũng không năng lực như thế thủ đoạn, hắn chỉ là đã chiếm xuyên qua trọng sinh quang, biết như thế nào đầu cơ trục lợi mà thôi. Mà Trương Vĩ Hào bên này vừa ra tay liền trực tiếp dọn dẹp sở hữu đầu tư người, không lùi ra vậy bắt đầu từ số 0, người khác không hiểu, Trương Vĩ Hào còn có thể không hiểu. Tự nhiên không có khả năng bán vãi cổ phần. Đưa ra thị trường đây cũng là không có biện pháp sự tình, đến bước này, muốn làm Internet tài chính, không lên thị là không có khả năng, hơn nữa phải là thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường, lợi dụng nơi này đặc thù chính sách mới có thể nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, không đến mức đi lên dây chồng ma đường xưa. Cảng đảo bản thân chính là thế giới tài chính trung tâm một trong, này thực hợp lý. Thuận Theo Dương chứng khoán vốn là Trần Đạo Tuấn nhị thúc Trần Dương Chiết con thứ Trần Đông Cơ tại kinh doanh, hắn là một vị tính toán mau, lãnh khốc phân rõ việc lý thắng bại sư, cho rằng chính mình không phải là trưởng tử mà là con thứ thân phận, là Thuận Theo Dương gia bất hạnh, như hổ rình mồi khát vọng leo lên Thuận Theo Dương tập đoàn vương vị. Bất quá bởi vì năm trước tiệc cưới thượng Trần Dương Chiết tuyên bố tin tức kia, cùng với nội đấu một năm sau. Huynh muội ba người phát hiện chính mình ba người tổn thất nặng nề, kỳ tích cùng Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia là luôn luôn tại âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, thậm chí từ ăn hạ bọn hắn trong tay cổ phần, cũng bắt đầu có chút hoảng. Tại trường tôn nàng dâu Hán Thành Nhật báo lão bản trưởng nữ Mưu Hiền Mân cùng chi thứ hai trưởng nữ, Trần Dương Chiết trưởng tôn nữ, Trần Đông Cơ con gái một, Thuận Theo Dương phân công ty quốc thi trang phục CEO Trần Nghệ Tuấn đề nghị phía dưới, quyết định tạm thời liên hiệp lên, không thể tiếp tục nội tiêu hao dần. Bằng không thật liền tiện nghi bọn hắn ai cũng khinh thường tư sinh từ một nhà. Nói toạc thiên huynh muội bọn họ ba người cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Trần Đạo Tuấn bên kia là tư sinh tử sinh, cũng chính là tiểu mụ sinh, là thứ tử đứa nhỏ, ngốc tử đều rõ ràng làm dạng người này kế thừa Thuận Theo Dương về sau, chờ đợi bọn hắn là cái gì, cho nên chậm rãi là tạm thời nghỉ binh, thậm chí liên hiệp lên. Cho nên Thuận Theo Dương chứng khoán trước mắt là do phía trước bị đày đi hậu cần công ty trường tôn Trần Tuấn tại phụ trách. Đây là Mưu Hiền Mân đề nghị, bởi vì Trần Đạo Tuấn am hiểu nhất đúng là đầu tư, mà nàng vừa may chính là có nàng con đường, nắm giữ đối phương một chút tin tức, có thể dựa vào bản thân nắm giữ ưu thế, lấy thế ép người, cùng đối phương trực tiếp cạnh tranh, hái đào tử. Cho nên Trần Tuấn cùng Mưu Hiền Mân là theo dõi Hồ Bưu, trừ bỏ chứng khoán công ty đường đường chính chính Thừa Tiêu phát hành bên ngoài, còn có đầu tư tính toán, bất quá hắn nhóm không rõ lắm hồ bưu chân chính tiềm lực, cho nên chính là theo lấy ra giá trị, không giống Trần Đạo Tuấn như vậy chí châu nắm, đây cũng là Trần Đạo Tuấn biết mình bên người có nằm vùng, chính mình sớm đã bị theo dõi rồi, cũng một chút cũng không thèm để ý nguyên nhân. Mưu Hiền Mân kỳ thật thực phức tạp, nàng đã làm rõ ràng tại sao mình sẽ bị Trần Đạo Tuấn cự tuyệt rồi, dĩ nhiên là bởi vì một cái kỳ mạo xấu xí đất nha đầu, kiểm sát trưởng thế gia. Đây không thể nghi ngờ là làm tâm cao khí ngạo tẩu tử rất là phẫn nộ, đã là có hắc hóa dấu hiệu. Nhưng Mưu Hiền Mân xác thực chướng mắt Trần Tuấn cái này trưởng tôn, dứt bỏ ra thế không nói chuyện, không thể nói phế vật một cái, nhưng là xác thực năng lực có hạn, trung nhân chi tư, còn chân chính làm Mưu Hiền Mân cảm thấy hứng thú tự nhiên là trước kia từng có tiếp xúc Trương Vĩ Hào. Điểm ấy Trương Vĩ Hào là thật không nhớ rõ rồi, dù sao hắn trước kia nhà giàu nữ fan còn rất nhiều, nhưng này một chút chính là hào ngoạn, người muốn nhận thật, từng phút đồng hồ chết như thế nào cũng không biết, cho nên chính là đơn giản tiếp xúc, thân thiết với người quen sơ. Nhưng Mưu Hiền Mân bởi vì bản thân là kinh doanh truyền thông cùng đài truyền hình, đối với Trương Vĩ Hào có một chút ấn tượng, là làm mộng đều không nghĩ tới, cái kia không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế tiểu ái đậu, hiện nay lợi hại như vậy. Cũng không phải là Mưu Hiền Mân lúc trước phạm háo sắc coi trọng Trương Vĩ Hào, là nàng một cái khuê mật quá yêu thích hắn, hai người còn lén lút ước quá, nàng đều là phía trước kết hôn mời cái kia khuê mật đương phù dâu thời điểm mới nghĩ đến việc này, lúc ấy nhưng làm kia khuê mật cấp đắc y hỏng. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạt, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 664 Tài phiệt gia tiểu nhi tử 3. Cái này Trần Đạo Tuấn có ít thứ A, chẳng những là tuệ nhãn thức châu. Mười mấy tuổi liền ngoài ý muốn cứu ra ra mình tính mạng, đang chọn lấy khen thưởng thời điểm càng là chọn chúng hiện nay danh táo nhất thời vệ tinh thành, mặt sau thế nhưng còn đem chính mình tiền tiêu vặt cầm đầu tư A Phạm Đạt, sau càng là dựa vào khủng hoảng cho vay phiên thủ Vi Vân Phúc thủ Vi Vũ, hoàn thành công sao để Amazon, cùng ca ca ngươi đều nhanh có liều mạng. Nghe xong Trần Đạo Tuấn bên này tình báo tương quan cùng tư liệu về sau, Lâm Uyển Du đều hoàn toàn sợ ngây người, đối với đường môn hệ thống tình báo Lâm Uyển Du là rõ ràng nhất bất quá. Tự nhiên không có khả năng hoài nghi, này tuyệt đối xem như ca ca của nàng ở ngoài cái thứ hai đầu tư thiên tài. Bởi vì đây là ảnh tổng thế giới, không là đơn thuần phim truyền hình thế giới, nghĩ cũng biết tuyến thời gian cùng trải qua nhất định là có điều khác biệt. Đây cũng là Trương Vĩ Hào ngay từ đầu căn bản không nghĩ khởi những người này nguyên nhân, bởi vì nguyên kịch tuyến thời gian là thập niên 80 đến thế kỷ mới, không sai biệt lắm tam chừng 10 năm, cùng nguyên thời không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng bây giờ là ảnh tổng thế giới. Lại không phải là chỉ có này một bộ phim Hàn, cho nên đại đến đi hướng khác biệt không lớn, nhưng một chút chi tiết, nhất là tuyến thời gian, là xuất hiện rất lớn khác biệt. Tuy rằng cái này Trần Đạo Tuấn có vẻ giống như lăn lộn không kém, phía trước thậm chí đi theo chính mình phía sau cái mông buôn bán lời không ít tiền, nhưng Trương Vĩ Hào hiện tại gần như có thể xác định một sự kiện, gia hỏa kia chính là ảnh tổng thế giới người trọng sinh, là biết hắn tồn tại, mà không phải là theo nguyên thời không xuyên qua trọng sinh. Đầu tư thiên tài, có lẽ a. Bất quá vừa sinh ra liền sanh ở La Mã, mặc dù là tư sinh tử đứa nhỏ, nhưng dù sao cũng là Trần Dương chết tiểu tôn tử, bằng không là hắn như vậy đầu tư phương thức, sớm đã bị nhân làm chết rồi, lại không phải là ngươi có đầu tư ánh mắt liền nhất định có thể thành công, không làm được chính là vì vương đi đầu, cho hắn nhân làm giá y. Kia làm phía trước là đã biết đánh cược, có thể nói một lần kia đánh cược đối với nàng cùng La Duy xung kích rất lớn, nhất là La Duy, một chút không nên có nhỏ mọn là toàn đều biến mất không thấy. Theo vì bọn hắn cuối cùng là nhận rõ thế giới này bản chất, chính là có tiền vô dụng, thí đều tính không lên. Điểm ấy Lâm Uyển Du cũng là tâm lý nắm chắc, ví dụ như cái kia khuôn mặt tươi cười tổ chức chính là chuyên môn đối với phú hào xuống tay, người chính là có tiền có cổ phần, bản thân không có đủ thực lực cùng thế lực, là rất dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, đem ngươi làm chết rồi, ngươi những tiền kia không phải đều được bọn họ. Trong này liền có thực có ý tứ một lần gõ, chính là năm trước Trần Đạo Tuấn vụng trộm ra tay, cắt dâu thuận theo Dương tập đoàn nhất định phải được khoa học kỹ thuật vườn. Trần Dương Chiết phát hiện là chính mình tiểu tôn tử ở sau lưng phá rối về sau, là giận thật, lấy ra thuận theo Dương cái này buôn bán đế quốc chân chính răng nanh. Liền trực tiếp cấp cả nước sở hữu khoa học kỹ thuật xí nghiệp đài truyền hình chào hỏi, làm bọn hắn cự tuyệt vào ở khoa học kỹ thuật vườn, đồng thời còn phát động viện kiểm sát người mạch, trực tiếp điều tra kỳ tích, thiếu chút nữa đem Ngô Thế Hiền cái này nhân vật then chốt đưa vào ngục giam, chính là như vậy không nói đạo lý. Kỳ thật còn kém một bước cuối cùng, bất quá đau lòng tiểu tôn tử ra ra cuối cùng không bỏ được hạ ngoan thủ, bằng không một cái sát thủ nhà nghề, hoặc là một cái hóa kính tông sư, thực dễ dàng có thể giết chết chính là dựa vào biết trước cùng một chút tiểu thông minh Trần Đạo Tuấn. Ai kêu Trần Đạo Tuấn nguyên bản trình tự quá thấp, cho dù là tại thuận theo Dương tập đoàn cũng không phải là tuyệt đối trung tâm, nắm giữ trung tâm bí mật cũng không nhiều, chính là nhìn lão hội trường tự chuyện, tăng thêm trường kỳ phục vụ ở thuận theo Dương một nhà, cho nên là biết không thiếu tin tức, không hơn. Tuy rằng là dựa vào cuối cùng cùng ngoại nhân nội ứng ngoại hợp phá vỡ ra ra mình phong tỏa, nhìn như là thành công chiến thắng ra ra của mình, cải biến thuận theo Dương tập đoàn trường từ kế thừa truyền thống, cũng tại sao dựa vào chính mình đối với thuận theo Dương đời thứ hai thành viên hiểu biết, bầy cuộc hung hăng gài bẫy những cái này trưởng bối một phen, theo bọn hắn trong tay lừa đi không ít cổ phần. Nhưng là, thuận theo Dương tập đoàn nhưng là thoát thai ở tập đoàn Samsung, căn bản không phải là Trần Đạo Tuấn có thể thoải mái mua, liền hiện nay Trương Vĩ Hào cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Bởi vì cho dù là Trương Vĩ Hào như vậy xuyên qua thêm treo bức cũng rõ ràng nhận thức đến một cái vấn đề rất thực tế, tiểu thế có thể sửa, đại thế không thể nghịch. Chính là kiếm chút đỉnh tiền, tại không ảnh hưởng tới nhân quả cùng sau lưng chân chính nhà cái lớn thời điểm tự nhiên không thành vấn đề, nhưng khi ngươi lượng tiền bạc quá lớn, vượt qua nguyên bản năng lực chịu đựng cùng phía sau màn nhà cái chính xác tính toán, bị phát hiện rồi, vậy chuyện tốt đổi bại việc, theo thợ săn luân vì con mồi. Mất đi biết trước năng lực cùng plug-in ngươi. Lấy cái gì cùng một đoàn tinh tính sư chuyên nghiệp đầu tư phân tích sư so, người khác muốn gì có gì, chẳng những có thể hậu trường xem xét sở hữu số liệu, trong tay gần như vô hạn tài chính, này muốn đều chơi không lại ngươi, người khác còn có thể không nói vũ nức trực tiếp lật bàn, sửa chữa giao dịch quy tắc, loại sự tình này lại không phải là chưa làm qua. Cho nên mấy ngàn vạn kiếm được mấy chục ức mấy trăm ức đầu tư thiên tài, cổ thần, là có, nhưng muốn kiếm được hơn một ngàn ức, hơn vạn ức, trở thành thế giới thủ phủ, ngượng ngùng, không tồn tại. Cho dù là cổ thần ba đại gia, đó cũng là lão đầu cả đời tâm máu, đồng thời ba đại gia bản thân cũng không là cái gì điều ti, người khác lão ba là quốc hội nghị viên, mấy tuổi một đi không trở lại nữ giao sở đi thăm, là nơi giao dịch giám đốc tự mình tiếp đãi, còn truyền thụ hắn một chút đầu tư kỹ xảo. Cho nên Trần Đạo Tuấn chậm rãi cũng phát hiện đến, đối phó thuận theo Dương tập đoàn xuôi gió xuôi nước, ra Nam Triều Tiên đại bản doanh hắn gì cũng không phải là. Phía trước muốn đầu tư nại phi, người khác trực tiếp liền cự tuyệt. Một mình tại thị trường chứng khoán phía trên đại lượng ăn vào cũng trực tiếp gặp được cảnh cáo, thậm chí là đóng kết kỳ tích hải ngoại tài khoản, bị liên bang điều tra, không thể không lấy thấp hơn thị trường giá trị 30% giá cả đem cổ phần trả lại, chính là như vậy bá đạo, không nói đạo lý, bằng không không thôi ngươi hải ngoại tài khoản sẽ bị trực tiếp đông lại, thậm chí liền Nam Triều Tiên bên này cũng đều giống nhau. Tại Mỹ cha trước mặt, ngói xanh đài cùng thuận theo Dương tập đoàn cũng bất quá chính là đệ trung đệ, muốn như thế nào ức hiếp ngươi đều được. Ngươi một cái tài phiệt tiểu nhi tử, thuộc về con chung con, cũng dám tại trong trang ngươi cha đầu phía trên động thổ, thật sự là không biết chết tự viết như thế nào. Cũng đúng là có lúc này đây trải qua, Trần Đạo Tuấn xem như nghe hiểu ra ra mình dạy bảo, biết đơn thuần dựa vào đầu tư gì cũng không phải là, đầu tư ánh mắt không phải là kinh doanh năng lực giới hạn không nghi ngờ cao hơn ra rất nhiều, đơn thuần chính là đầu tư, đến nhất định thời điểm không thể chính là một ít người máy rút tiền ATM mà thôi. Cho nên Trần Đạo Tuấn bây giờ là càng muốn hoàn toàn trưởng khống thuận theo Dương tập đoàn, mà muốn trưởng khống thuận theo Dương tập đoàn mấu chốt, muốn vượt qua trưởng tôn bên kia, làm ra ra mình cảm thấy hắn mới là thích hợp nhất người kế thừa. Chương 665 Tiểu lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé 4. Lúc này đang nằm làm spa, cùng chính mình tiểu lão bà Di Thái Thái vợ bé nói chuyện phiếm Trương Vĩ Hào, chậm rãi là bắt tay đặt ở đang tại cấp mình làm spa đào tử đùi bên trong sờ xa lên. Lúc này đồng dạng là thân thể trần truồng, vừa mới bồi tiếp cùng một chỗ phao hoàn tắm Dương Đào, một điểm cũng không tức giận, tiếp tục là cấp Trương Vĩ Hào vẽ loạn tinh dầu làm tinh dầu spa, vậy cũng là địa vị khác biệt, nàng cùng Chu Khóa Khóa chính là phục vụ nha hoàn của bọn hắn, cho nên là một người phụ trách hai cái, một mực bận rộn liên tục không ngừng. Chu Khóa Khóa bây giờ là đang tại cấp Thẩm Hồi Ức Ân ấn ngực, làm bộ ngực hộ lý, nàng chủ yếu phụ trách nàng Tưởng Công Chúa cùng Thẩm Hồi Ức Ân, Dương Đào là kia Lam cùng Lâm Uyển Du. Trương Vĩ Hào ở chính ở giữa xem như VIP, hai nàng đều phải phục vụ cho hắn, nhất là cuối cùng đổ xăng phục vụ. Nhìn đã là cưỡi lên trên thân thể của mình, bắt đầu dùng thân thể mình cấp chính mình đổ xăng, nhất là dùng tiểu huyệt không ngừng qua lại cọ sát chính mình dương vật, đang tại cấp tự mình rửa tiểu đầu Dương Đào. Trương Vĩ Hào một cái tay lớn đắn đo Dương Đào vú lớn, nhẹ nhàng dùng sức sờ, bề ngoài nhìn lại rất là thanh thuần khí chất. Dương Đào nhịn không được phun ra một trận lửa nóng mị hoặc thổ tức, tay kia thì vòng qua Dương Đào eo nhỏ, bàn tay tại nàng mông cong phía trên nhanh chóng ấn vừa để xuống, cảm nhận tràn ngập lực đàn hồi mông thịt bắn lên đánh tại bàn tay phía trên cảm giác tuyệt vời. Ba ba hai tiếng vang nhỏ, Trương Vĩ Hào tà hỏa trong lòng đại thịnh, ngón tay nhanh chóng xẹt qua mông cốc, tại Dương Đào vẫn như cũ hồng phấn mềm mại cúc huyệt xung quanh một trận nhào nặn. Ngón tay dùng sức đâm nhập Dương Đào vừa mới chuyên môn thanh tẩy qua cúc huyệt trong đó. Thô ráp ngón tay xâm nhập mẫn cảm cúc huyệt, Dương Đào lúc này sảng khoái chán dơ cao, trong cổ phát ra một tiếng mất hồn đến cực điểm kêu rên, rõ ràng cho thấy tại Trương Vĩ Hào cao siêu tài nghệ phía dưới bị hắn trêu đùa dâm tính thức tỉnh, có chút muốn bị người nam nhân này hung hăng ức hiếp trêu đùa. Lúc này đã làm xong spa, đang đợi trên người tinh dầu chậm rãi bốc hơi lên rơi Lâm Uyển Du, nàng đối với chuyện này là đã sớm không kinh ngạc. Làm cho các nàng cũng như vậy, độ khó hơi lớn, nhưng chỉ là các nàng riêng phần mình thị tỳ kia cũng không sao, cái gọi là thị tỳ không phải là làm loại sự tình này. Các nàng phụ trách, chúng ta chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Khóa khóa, như thế nào? Hâm mộ rồi hả? Ngươi cũng muốn sao? Thẩm Hồi Ước ân ngón tay một bên là đang tại chu khóa khóa lỗ thịt trong đó quất cắm không thôi, một bên là nhìn sắc mặt ửng hồng bình thường cũng rất là dâm đãng chu khóa khóa, dùng rất là cám dỗ giọng nói dò hỏi. Ân, nghĩ, muốn, khóa khóa, cũng rất muốn bị Hiên ca như vậy yêu thương. Thẩm Hồi Ước ân nhìn bình thường liền phi thường phong tình gợi cảm chu khóa khóa, nàng lúc này một đôi mị nhãn từ lâu đã là xuân thủy tràn ra, ngập trời dục hỏa thiêu đốt không thôi, cảm thấy thú vị. Thẩm Hồi Ước ân lúc này một phen kéo xuống chu khóa khóa hôn lên nàng môi thơm, hai tay nhất sách, liền đem chu khóa khóa cả người ôm đến chính mình trong lòng, tính toán cùng cái này thất di thái thì tỷ thật tốt chơi đùa. Đồng thời là bị phu trước phạm tưởng nam tôn. Lúc này tâm lý là nói không ra khó chịu, một là nàng lão công, một là lão bà của nàng, hiện tại cũng đang bị những người khác ức hiếp, vẫn là ở trước mặt nàng, chính xác là quá phân, nhưng quy củ của nhà chính là như vậy, bằng không ngươi đương di thái thái vợ bé là cái gì. Đã gian nhận được Trương Vĩ Hào nhiệt tình Dương Đào, trực tiếp sang rộng ra hai chân ngồi vào Trương Vĩ Hào nhảy qua phía trên, nâng lên mông cong, một tay chống tại Trương Vĩ Hào lồng ngực phía trên, một tay phủ chính hắn đại con cặc, eo nhỏ trầm xuống. Liền đem chính mình đại lão ra đại dương vật ngay ngắn nuốt đến lỗ thịt bên trong. Lúc này Dương Đào cùng lúc vừa mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau, là sớm liền không thể quay về, thực hưởng thụ hiện tại loại này người trước phong cảnh nhân mẹ kế cẩu độc đáo cuộc sống, dù sao chính là Trương Vĩ Hào một người dành riêng chó mẹ, nếu không là cấp đối phương đương chó mẹ, đối phương lại làm sao có khả năng để ý chính mình như vậy không có tư sắc lão nữ nhân. Không thể không nói kia Lam PUA là thật vô cùng có một bộ. Hoặc là nói kia Lam cùng Thẩm Hồi Ước ân đều quá mức xuất sắc yêu tú, cho nên là làm Dương Đào mặc cảm, không thể không đem tư thái của mình bãi vô cùng thấp, nếu không là cho các nàng đương thị tỳ, Trương Vĩ Hào dạng người này vật khả năng có thể để ý nàng. Sợ là liền chơi đùa hứng thú cũng không có khả năng có a. Một lòng chỉ nghĩ lấy lòng Trương Vĩ Hào Dương Đào, đầy mặt ửng hồng rất là thỏa mãn dâm đãng kêu la nói nha. A, ha, ha, tốt, nóng quá, thật to, a. Ghét ghê, nào có các ngươi như vậy liền trực tiếp bắt đầu, tuy rằng nhà chúng ta đào tử sắc thực mê người, nhưng nhân gia cũng muốn cùng nhau gia nhập thôi. Đang lúc Dương Đào hưởng thụ bên trong thân thể thật lớn phong phú cảm giác cùng với bởi vậy dẫn dắt khởi thư cảm giác sảng khoái thời điểm, một tiếng bán chứa thẹn thùng bán chứa mỹ ý âm thanh tại sau lưng nàng vang lên, giọng thanh thúy lập tức làm vừa mới thức tỉnh dâm tính Dương Đào đầu óc vừa tỉnh, bên trong thân thể dục hỏa lúc này tiêu giảm hơn phân nửa, cả người cơ bắp cũng bản năng một trận buộc chặt. Cũng là này căng thẳng băng bó, liền hũ mật huyệt dâm cũng theo lấy dùng sức kẹp lấy, làm Trương Vĩ Hào sảng đến một tiếng trường hừ. Nga, thật là thoải mái, đào tử thật sự là càng ngày càng nhuận rồi, người huyệt dâm cùng mông lớn thật đúng là lợi hại, kẹp chặt ta thật thoải mái. Trương Vĩ Hào một trận phát ra từ phế phụ thật tình thông báo, lại xấu hổ đến Dương Đào sắc mặt đỏ ửng, một đầu mai tại ngực của hắn bên trong không dám ngẩng đầu, vừa mới có điều phục hồi thân thể yêu kiều lại lần nữa bắt đầu nóng bỏng lên. Hai người liền bảo trì tư thế như vậy trực tiếp địch lên đến, biến thành một bên chủ động gia nhập cầu pháo cái kia Lam rất là không lời, bất quá nàng cũng đã sớm thói quen, cho nên là trực tiếp ghé vào Dương Đào phía sau giúp nàng thôi mông, có sao nói vậy, kia Lam đến giường phía trên vẫn là thực ngoạn mở, dù sao cũng là Dương Dĩnh biểu diễn. Bảo bối, người cũng đến đây đi. Trương Vĩ Hào một tay ôm lấy Dương Đào mông cong, không ngừng thượng đỉnh, hưởng thụ Dương Đào ngự tỷ phong tình, một tay đột nhiên mở rộng ra, dụ dỗ đang tại Dương Đào phía sau cho nàng thôi mông cái kia Lam cũng đồng thời đầu nhập hắn ôm ấp trong đó, hắn muốn một rồng hai phượng, một pháo pháo nổ hai lần. Đối mặt lão công triệu hồi, kia Lam trong lòng tự nhiên là trăm vạn nguyện ý, Trương Vĩ Hào chính là nhẹ nhàng dùng sức, kia Lam liền giống cả người đã không có xương cốt giống nhau, lập tức liền sụi xuống ở tại lão công trong lòng. Một đoạn thời gian không gặp, kia Lam tự nhiên cũng là rất muốn, nàng đưa ra cái lưỡi đinh hương, chủ động ngẩng đầu đến, cùng đang tại địch huyệt lão công lưỡi hôn tại cùng một chỗ, Dương Đào cũng rất nhanh là gia nhập tiến đến, ba người từng đợt nuốt nước miếng ở giữa, Trương Vĩ Hào một đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi, tay phải đặt tại Dương Đào mật đào mông phía trên như nhu diện phấn bình thường không ngừng nhào nặn, tay trái tại kia Lam mông cốc lỗ lồn ở giữa khiêu khích điều khiển, một đôi móng vuốt sói thẳng đem hai tỷ muội nhân biến thành trong lòng động tình. Thân thể uốn éo không thôi. Chương 666 tiểu lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé năm. Uyển Du, nhìn Hào ca như vậy, ngươi ghen sinh khí sao? Gặp hiện tại cũng không những người khác chú ý các nàng, Tưởng Nam Tôn là trực tiếp đi đến Lâm Uyển Du bên cạnh, hướng về Lâm Uyển Du cái này tiểu lão bà hỏi thăm tới đến, dù sao đối phương nhưng là đường đường chính chính lão bà, địa vị so các nàng cao hơn, cho nên Tưởng Nam Tôn có chút tò mò đối phương thái độ. Kỳ thật vấn đề này không đơn thuần là Tưởng Nam Tôn thực quan tâm, kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân cũng thực quan tâm. Có khỏe không, ai kêu ca ca ta chính là như vậy một người, hơn nữa hắn lợi hại như vậy, ta một người có thể không qua nổi nàng ép buộc. Lâm Uyển Du có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Nam Tôn, bắt tay đặt ở đầu vú của nàng phía trên vuốt ve vân vê nói tất cả mọi người bắt đầu, chúng ta đây cũng bắt đầu đi. Tưởng Nam Tôn nghe vậy, sắc mặt thẹn thùng rất là ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó là nhắm hai mắt lại. Chờ đợi Lâm Uyển Du chủ động, đối với nàng phát khởi thế công, này tự nhiên là làm Lâm Uyển Du có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là không có cự tuyệt, trực tiếp là cùng Tưởng Nam Tôn chơi lên thân ái, này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái thân mật như vậy. A, hừ, ân, ha, hô, e hèm. Ngay tại Dương Đào cùng kia Lam hai nàng chính đang hưởng thụ Trương Vĩ Hào bàn tay to đùa giỡn thời điểm Trương Vĩ Hào đột nhiên bất động tiếng động thúc một cái eo. Đại Dương Vật lúc này tại Dương Đào huyệt dâm bên trong dùng sức đỡ lấy, đính đến Dương Đào là trong lòng hớn hở, yết hầu ở giữa nhịn không được phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Nhìn hai nàng lúc này dâm thái, Trương Vĩ Hào chính là hắc hắc một tiếng cười dâm, sau đó đột nhiên là đang tại chương này chuyên môn thêm khoan quá, dùng để làm spa cực lớn giường massage thượng đứng người lên, lần này làm vội vàng không kịp chuẩn bị Dương Đào cả người treo tại Trương Vĩ Hào trên người hung hăng trầm xuống phía dưới. Nguyên vốn đã xâm nhập lỗ lồn bên trong thô to con cặc lần này từ càng là hướng lên đỉnh đầu, đánh vào Dương Đào hoa tâm bên trên, làm cho Dương Đào sảng đến phát ra từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la. Ba, ba, ba, một cái thay đổi rất nhanh ném đánh, cùng thân thể va chạm khi phát ra thanh thúy âm thanh, đều là đang tại nói cho trong phòng toàn bộ mọi người, lúc này chính phát sinh cái gì mỹ diệu hình ảnh. Trương Vĩ Hào đại dương vật mỗi một lần đều đụng vào Dương Đào hoa tâm phía trên. Đánh thẳng được Dương Đào cái này bản thân nhưng thật ra là tương đối truyền thống bảo thủ khí chất ngự tỷ nũng nịu rên rỉ không ngừng, một đôi thon dài đẫy đà chân ngọc cuộn chặt tại Trương Vĩ Hào eo phía trên, một đôi trắng mịn mềm mại tay mềm chỉ hiểu được ôm lấy đầu của hắn, trước ngực một đôi ấu trượt vú lớn không ngừng cao thấp bắn ra, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Thấy được Dương Đào đắm chìm trong nhục dục trong đó không thể tự thoát ra được, kia kiều mị phải nhường nam nhân thú tính đại phát xinh đẹp khuôn mặt càng là kích thích Trương Vĩ Hào sảng khoái vô cùng. Chẳng những là trên thân thể, còn có trên tâm lý, như thế một cái vưu vật là hắn chó mẹ, có thể tùy ý trêu đùa, tại hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ, vì hắn mà say mê, loại này cảm giác thành tựu, làm cho Trương Vĩ Hào mỗi một lần xung kích đều đem hết toàn lực, mang cho hai người mãnh liệt khoái cảm. Chính mình thì tỷ đang cùng chính mình lão công tại đó bên trong đại chiến không ngừng, một bên cái kia Lam tự nhiên cũng là nhìn xem động tình không thôi, không biết từ lúc nào. Nàng như dương chi bạch ngọc trắng mịn mạn diệu ngọc thể liền hoàn hoàn chỉnh toàn bộ hiện ra ở Trương Vĩ Hào trước mặt, một đôi lớn đến không tính được nhưng cũng rất là kiên định ngọc nhũ chính tùy theo bước chân bắn nhảy không thôi, thẳng câu được Trương Vĩ Hào trái tim đập mạnh, một trận miệng đắng lưỡi khô. Đợi cho kia Lam đi đến sau lưng, toàn bộ lửa nóng nóng bỏng thân thể yêu kiều dán lên chính mình sau lưng, cảm nhận hai điểm đứng thẳng tại ma sát không thôi, từng đợt điện lưu từ phía sau lưng truyền đến, trực tiếp chảy đến Trương Vĩ Hào tâm khảm bên trong. Đánh hắn dưới hông bồng bồng kiên cố hơn cứng rắn nóng, mỗi một lần xung kích đều có khả năng khiến cho Dương Đào lỗ thịt vẩy ra ra một vũng lớn dâm thủy. Lão công, người tứ di thái cũng muốn thôi, làm âm hộ ngứa, nghĩ bị lão công địch huyệt. Nhìn dốc sức ở đàng kia phát tao tứ di thái, Trương Vĩ Hào há mồm hôn lên nàng môi thơm, miệng lưỡi tương giao, nước miếng không được nhỏ giọt rơi. Tại hai người vong tình cuồng hôn đồng thời, treo tại Trương Vĩ Hào trên người chính ăn xe lửa Tiện Lợi Dương Đào đột nhiên thân thể căng thẳng, tiếp lấy một trận mãnh liệt co giật, cả người giống như bạch tuộc, tứ chi gắt gao quấn quanh ở tại Trương Vĩ Hào trên người, lỗ thịt một trận cấp tốc co lại nhúc nhích, một cỗ dâm thủy giống như vỡ đê theo lỗ thịt cùng Trương Vĩ Hào dương vật ở giữa khe hở phi bắn ra. Trán ngẩng cao, Dương Đào ký thanh thuần lại phủ mỹ hoa đào trong mắt hai hàng đại biểu tính phúc đến cao trào nước mắt chảy ra, tại bên cạnh khóe miệng treo một đầu ngân bạch nước miếng ngọt ngào, đang mãnh liệt cao trào xung kích, nàng chẳng những chiều phun thậm chí còn si hóa. Đợi cho Dương Đào chiều phun qua đi, Trương Vĩ Hào buông nàng xuống, sau đó không kịp chờ đợi một phen xả quá kia lam, làm kia lam cái này tứ di thái quay lưng chính mình đem rất kiểu mông đẹp nâng lên, hắn muốn đâm sau lưng nàng. Trương Vĩ Hào một tay đỡ lấy kia lam eo nhỏ, một tay phủ chính dưới hông ướt đẫm dương vật, hướng về kia lam phấn nộn âm hộ lập tức toàn bộ mà vào, đồng thời còn cố ý là đem thân thể của bọn hắn ảnh chính hướng về không xa gương, muốn làm đang bị chính mình đâm sau lưng cái kia lam thật tốt nhìn nàng một cái lúc này dâm đãng bộ dáng. A a, Vĩ Hào, a, thật thoải mái nha, đỉnh, đội lên nữa à, a, thích, thật là thoải mái, a, ân, thật sâu tốt, phòng a, không, không được, không được a. Lão công ngươi, a, mau, mau, nhanh chút, mau, mau tới. Gì, trong gương tại sao là có một người cùng lam lam ngươi trưởng giống như a, hơn nữa với ngươi giống nhau. Phóng túng, nước thật nhiều, ngươi nói ngươi như thế nào nhiều như vậy thủy thủy, hơn nữa thật có thể kẹp, đều nhanh cho ta kẹp bắn đâu này. Lừa giấy, đại lừa giấy, mỗi lần đều như vậy lừa người ra ra sức cho ngươi kẹp. Nhưng mỗi lần cũng đều không, bắn, cho ngươi lão. Lam Lam, nhanh chút, bắn ra, tất cả đều bắn cho ngươi tứ di thái. Ngươi tứ di thái tối mắc cỡ, chính là một đầu khiếm thu thập lẳng lơ chó mẹ. Bởi vì Lâm Uyển Du cái này chính chủ ở đây, tạm thời còn không có hoàn toàn thăm dò đối phương bản tính phía trước, kia Lam vẫn là vô cùng cẩn thận. Kia Lam thuộc về tương đối thoải mái, bị địch thích là cái gì dâm nói lời xấu xa đều nói đi ra cái loại này, nàng cứ như vậy một bên bị địch một bên không kiêng nể gì dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Ước chừng là qua hơn 10 phút sau, kia Lam liền bước chính mình thị tỉ dập khuôn theo, đầu nhỏ dương lên, miệng thơm đại trương, một đầu cái lưỡi đinh hương tại đưa ra khẩu bắc không được run rẩy, đôi mắt không bị khống chế tràn ra hai hạt trong suốt giọt lệ, khóe miệng một bên một bộ tuyệt đỉnh cao trào qua đi si hóa nụ cười. Chương 667 tiểu lão bà cùng di thái thái vợ bé 6. Đừng nhìn cái này đại bình tầng tiếp cận 400 bình, bản thân hẳn là tứ phòng song thính lục vệ thêm tam dương đài thiết kế, bảo mẫu phòng cũng là có. Tính tại phòng bếp bên kia, thực tế hẳn là xem như ngũ phòng, không tính là bảo mẫu phòng, phòng bếp cũng có tiếp cận 50 bình, là trung tây thức song phòng bếp, bảo mẫu phòng vào chỗ ở kiểu dáng Âu Tây mở ra thức phòng bếp cùng kiểu Trung Quốc phòng bếp ở giữa. Điểm ấy là tiến hành giữ lại, không có gì lớn cải biến, nhưng phòng khách cùng mặt khác 4 cái gian phòng cải biến rất lớn. Đầu tiên là phòng khách tiếp cận 70 bình đường băng sân thượng, liền trực tiếp bị đóng cửa sổ đả thông, trở thành phòng khách một bộ phận, nguyên bản cũng rất đại. Không sai biệt lắm 100 trái phải phòng khách lớn, bây giờ là tiếp cận 150 bình, trực tiếp là tại ở giữa khu vực sửa một cái mở ra thức loại nhỏ gia đình rạp chiếu phim đi ra, có thể đồng thời cất chứa 10 nhân xem ảnh, cao thấp hai hàng tổng cộng là có 10 đặt song song thành hai hàng vũ trụ khoang thuyền chạy bằng điện tiểu ngưu ra sofa. Phía trước chính là ngồi tại trên sofa nhìn trí năng hình chiếu tivi. Mà 4 cái gian phòng, trừ bỏ không sai biệt lắm là có 70 bình phòng ngủ chính bình thường một chút bên ngoài. Mặt khác 3 cái gian phòng là toàn đều tiến hành cải biến, nguyên bản lão nhân phòng là trực tiếp liên thông nguyên bản vệ sinh ở giữa cùng một chỗ bị triệt để đả thông, đổi thành một cái vượt qua 20 bình, có thể đồng thời cất chứa vượt qua 10 nhân nhiệt độ ổn định phòng tắm. Nhị đồng phòng tắc là bọn hắn phía trước vừa mới trải nghiệm hoàn dùng để làm spa hộ lý vật lý trị liệu thất, trung gian là Trương Vĩ Hào hiện tại vừa rồi sử dụng cực lớn massage vật lý trị liệu giường, trái phải hai bên các hữu 2 cái giường đơn, nhìn qua ngược lại rất bình thường. Không biết còn cho rằng nơi này là bị cải biến thành cao cấp thẩm mỹ viện. Mà thứ nằm là không đối ngoại mở ra dạy dỗ thất, đây là tưởng nam tôn cấp Trương Vĩ Hào trang hoàng thiết kế dâm ổ, cũng chính là tục xương pháo phòng, chính là Trương Vĩ Hào mang theo bên người muội tử tìm thú vui hưởng lạc địa phương, nàng phía trước kỳ thật cũng đã tới vài lần, cho nên đến cũng không tính xa lạ. Hiện tại Trương Vĩ Hào là đề nghị đi trước phòng khách nhìn một lát điện ảnh, sau đó lại tiếp tục hồi phòng ngủ chính đi ngủ, dù sao phòng ngủ chính giường là tuyệt đối khá lớn. Đồng thời ngủ bọn hắn nhiều người như vậy là một điểm độ khó đều không có. Bởi vì lúc trước mới vừa vặn hưởng thụ xong, cho nên kia Lam cùng Dương Đào thực thức thời đem không gian để cho đi ra, thành thành thật thật ngồi vào xếp sau. Khóa khóa ngươi như thế nào ư? Kia Lam nhìn đột nhiên là theo các nàng giống nhau ngồi vào xếp sau Chu Khóa Khóa, còn thật có chút ngoài ý muốn. Nhà chúng ta tưởng công chúa đêm nay còn không có bị sủng ái qua đây, đợi nàng trước a, ta không vội vàng. Kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân không khỏi là một trận hâm mộ, như vậy thì tỷ cũng thật tốt quá a, chính mình làm sao lại không gặp được đâu này. Trương Vĩ Hào tự nhiên là ngồi ở hàng thứ nhất chính ở giữa, bên trái là Thẩm Hồi Ức Ân, bên phải là Tưởng Nam Tôn, mà Lâm Uyển Du cái này ngoan muội muội là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm tại chính mình đùi phía trên, đồng thời còn đem chạy bằng điện sofa dựa vào lưng buông xuống, đem chân thác thăng lên, biến thành 140 độ tốt nhất xem ảnh góc độ. Nửa nằm tại cái này ngũ nhân tọa chạy bằng điện trí năng trên ghế sofa. Nhìn tự nhiên không có khả năng là đứng đắn gì điện ảnh, tuyển một bộ miêu tả đại gia tộc nội bộ phức tạp quan hệ tình dục điện ảnh, bộ này phim sex đầu tư cũng là phi thường có hương vị, nhìn Trương Vĩ Hào rất là hăng hái. Gặp Trương Vĩ Hào bên kia có chút bận rộn, Thẩm Hồi Ức Ân là trực tiếp ngồi vào thất di thái Tưởng Nam Tôn bên kia, chỉ thấy Thẩm Hồi Ức Ân thân thể mềm nhũn, liền trực tiếp là ngã xuống Tưởng Nam Tôn trong lòng. Cùng Tưởng Nam Tôn ôm đến cùng một chỗ, kết hợp lúc này vang vọng gian phòng tiếng thở gấp, lúc này nàng nhìn tràn đầy tình dục cám dỗ. Hồi Ức Ân, qua đến cho chúng ta thật tốt liếm liếm. Nhìn nhìn Tưởng Nam Tôn, lại nhìn nhìn Thẩm Hồi Ức Ân, Trương Vĩ Hào cuối cùng vẫn là tuyển chọn làm tam di thái tiếp nhận cái này gian khổ khiêu chiến nhiệm vụ, chủ yếu Tưởng Nam Tôn ra mặt nhiều lắm, trông cậy vào nàng. Không đùa, bản thân liền có một chút lửa nóng đói khát Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên cũng không sinh khí. Dù sao nàng chính là di thái thái vợ bé, nếu như là làm nàng cấp Tưởng Nam Tôn như vậy, nàng nhất định là không muốn, mọi người đều là di thái thái vợ bé, dựa vào cái gì ta muốn thấp ngươi một đầu. Nhưng Lâm Uyển Du nhưng là tiểu lão bà, phía trước liền có bị đại lão bà hung hăng gõ qua Thẩm Hồi Ức Ân bây giờ là lúc còn nhỏ không ít, cho nên là ngoan ngoãn ghé vào Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du trước mặt, bắt đầu lên nàng thân là di thái thái vợ bé công tác. Nhìn gần trong gang tấc lửa nóng con cặc. Luôn luôn đoan trang cao quý có ma đồ đệ nhất mỹ nữ tên thứ nhất viện danh xưng Thẩm Hồi Ức Ân đúng là không chút do dự mở ra anh đào miệng nhỏ, một ngụm đem đại dương vật ngậm vào trong miệng, giống như ăn cái gì tuyệt thế mỹ vị giống như, kia chuyên chú thần sắc, kia say mê ánh mắt, miệng kia giác si mê nụ cười, đều tại nói cho toàn bộ mọi người, lúc này Thẩm Hồi Ức Ân trầm đại tiểu thư đã cởi xuống chính mình đoan trang cao quý áo khoác, hiện ra hết một cái bỏ đã lâu dâm phụ đối với dục vọng khát cầu. Nga, thật là thoải mái. Hồi Ức Ân, kỹ thuật của ngươi càng ngày càng không tệ, nhất là này sâu yết hầu. Tê nha, thật là thoải mái, quá thích, a, không được, quá thích a, bắn bắn a, chấm than, bị ngậm sau một lúc lâu, chính ôm ngoan muội muội Trương Vĩ Hào đột nhiên có chút nhịn không được, trực tiếp liền xuất tại Thẩm Hồi Ức Ân miệng bên trong. Không có biện pháp, màn hình lớn bên trong cái kia tẩu tử nhìn qua cũng tốt mê người, làm Trương Vĩ Hào không thể tránh né nghĩ đến tài phiệt gia tiểu nhi tử bên trong tẩu tử, Mưu Hiền Mân. Một trận đột nhiên đến ấm áp co rút nhanh, ra ngoài Trương Vĩ Hào đoán trước, tăng thêm nguyên vốn đã tích lũy đến một cái giới hạn khoái cảm đột nhiên cấp tốc tăng vọt, Trương Vĩ Hào thả ra tinh quan, tùy ý cỗ này khoái cảm tại chính mình tam di thái yết hầu bên trong phun phát ra. Ân, ô, khụ khụ khụ. Trương Vĩ Hào không quan tâm một trận phun ra, nồng rất ít như vậy ngoạn sâu yết hầu Thẩm Hồi Ức Ân thiếu chút nữa không muốn sặc khí, oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, không đợi Trương Vĩ Hào mở miệng nói xin lỗi. Lại không muốn nhìn thấy Thẩm Hồi Ức Ân cư nhiên ngay trước chính mình cùng Uyển Du mặt, dùng một loại vô cùng cám dỗ phủ mị biểu cảm đem tràn ra trong miệng màu trắng dịch đặc một chút cạo cãi lại bên trong, chậm rãi thưởng thức nuốt vào trong miệng. Nhìn Thẩm Hồi Ức Ân một bên nuốt chính mình đậm đặc tinh dịch, một bên mị nhãn hàm xuân nhìn về phía chính mình, cộng thêm trong lòng ôm vẫn là chính mình tiểu lão bà, Trương Vĩ Hào tà hỏa trong lòng nhất thăng, dưới hông con cặc dâng trào tái khởi, một phen bổ nhào vào Uyển Du trên người, há mồm liền cắn hướng Uyển Du trước ngực đứng thẳng đầu vú. Dùng sức hút một cái, trực tiếp là ngậm lấy lên chính mình đường muội duyên dáng yêu kiều nhũ. Nha, ca ca a, a, tốt, thật thoải mái a, a, lại hút a, chấm than, phồng đỉnh vú bị ca ca xấu tùy ý trêu đùa, ướt đẫm lỗ lồn lại tao ca ca ngón tay xâm nhập, bản thân liền thực mẫn cảm Lâm Uyển Du hai chân kẹp lấy, rất nhanh liền tại ca ca của mình yêu thương cùng trêu đùa hạ rất là tính phấn rên rỉ lên. Chương 668 tiểu lão bà cùng di thái thái vợ bé 7. Nếu phía trước đau đớn, vậy từ phía sau đến đây đi. Phát hiện chính mình ca ca xấu đột nhiên là đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào chính mình cúc huyệt, mạo giống như là muốn đi chính mình cửa sau, bản thân nhìn qua có chút nhu nhược, nhưng trên thực tế cũng là thực nại ngoạn Lâm Uyển Du, chớp mắt chỉ dùng để khởi chính mình nắm đấm nhỏ mãnh truy cái này lão chính là yêu thích ức hiếp nàng ca ca xấu. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, nàng hiện tại chính là minh kính đỉnh phong, cách xa ám kình còn cách một đoạn, không phá thân là tốt nhất, nếu có thể lời nói, đi cửa sau ngược lại là dễ dàng hơn làm nàng cảm ngộ ám kình cảnh giới phía trước có đề cập qua, cho nên chi mấy lần trước cấp ca ca của mình tính xử lý thời điểm đều là đi cửa sau. Uyển Du, ca ca muốn bắt đầu xông pha Nga. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp là tinh chuẩn đả kích, điên cuồng gia tốc, hướng về đã lên đường bộ ngoan muội muội xông pha lên. Mặc dù là chào hỏi, nhưng cứ như vậy đột nhiên mãnh cắm vào nàng hậu môn, trực tiếp cùng nàng chơi lên cổ đạo nhiệt tâm, chính mình kia mềm mại chặt khít chàng đạo bị nóng bỏn cứng rắn dị vật cắm vào, một trận mạnh mẽ xe rách cảm truyền đến, vẫn là làm cho bản thân cũng không ngừng động tình Lâm Uyển Du chán ngẩng cao, như muốn kêu thảm thiết, nhưng lập tức vọt tới gợi cảm sóng chiều, lại làm cho theo nàng trong cổ trào ra. Là từ kêu thảm thiết chậm rãi biến thành hưởng thụ rên rỉ, đồng thời nghiêm túc trải nghiệm lên loại này độc đáo sức lực nói. Bắt đầu lên tân nhất luân nhân sinh cảm ngộ. Ta làm chết ngươi này tao muội muội, ta cho ngươi tao, phải ngoan ngoãn cấp ca ca tính xử lý biết không? Bằng không ca ca về sau liền không thích ngươi. Nhắm mắt hưởng thụ Uyển Du khúc huyệt nội chặt khít ấm áp một lát, Trương Vĩ Hào trên mặt biểu cảm đột nhiên biến đổi, ẩn ẩn có vẻ có chút dữ tợn, tà ác. Chỉ thấy hắn hùng eo thúc một cái, lại rơi xuống, khổng lồ con cặc hung hăng đâm vào Uyển Du gầy yếu bên trong thân thể, làm được Lâm Uyển Du cái này hay đường muội là nhịn không được phát ra một tiếng hưởng thụ nhiều thống khổ dâm đãng kêu la. Tiếp lấy, Trương Vĩ Hào vòng eo thay đổi rất nhanh, mỗi khi đều đem dương vật cơ hồ toàn bộ rút ra, sau đó tầng tầng lớp lớp cắm vào, giống như không có gì kỹ xảo, có chính là mạnh mẽ như bão táp quất cắm địt, có thể đúng là này thô bạo vô cùng địt, lại chính đúng rồi Lâm Uyển Du khẩu vị. Khiến cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Uyển Du lén lút để như vậy có thể chơi phải không? Nam Tôn, người muốn sao? Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhìn có chút người không thể xem bề ngoài Lâm Uyển Du, tiểu huyệt không nghe chảy xuống dâm dịch thầm hồi ức ân nói trực tiếp là theo một bên thùng dụng cụ bên trong lấy ra một cây số chung song đầu dương vật, một bên nhìn đang bị chính mình lão công hung hăng địch nhị tỷ tiểu lão bà sắp xếp thứ hai, một bên là đem nhựa cao su dương vật một đầu. Từng chút nhét vào chính mình mềm mại ướt át âm hộ bên trong. Tưởng Nam Tôn mặc dù có một chút chưa nóng, dưới bình thường tình huống cũng không có khả năng thực chủ động, nhưng gặp được người khác chủ động thời điểm bình thường cũng không có khả năng cự tuyệt, là rất nhanh liền ngầm đồng ý gần nhất qua lại quan hệ rất nhiều thầm hồi ức ân, cùng cái này nguyên bản không quá quen thuộc tam di thái chơi lên nữ trò chơi. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, tại Trương Vĩ Hào Đại Hậu Cung, trừ Chu Khoa Khoa cái này thì tỷ bên ngoài, cùng Tưởng Nam Tôn quan hệ tốt nhất đúng là Minh Thật cùng Hình Lộ, tiếp theo vốn là Chu Nhã Văn tỉ muội, bất quá bây giờ là đổi thành Thẩm Hồi Ức Ân, Thẩm Hồi Ức Ân cái này tam di thái thậm chí là có thay thế được Minh Thật xu thế, dù sao đây là thật biết nàng, cũng có thể đến giúp nàng, cho nên nàng cùng Thẩm Hồi Ức Ân quan hệ là càng ngày càng tốt. A, khóa khóa ngươi như thế nào cũng tới, nhẹ chút, đừng địt được nhanh như vậy á, quên đi, các ngươi chỉ biết ức hiếp ta, làm a. Giết chết ta đi. Phát hiện chính mình hậu môn có vẻ giống như là bị cái gì kỳ quái đồ vật xâm nhập về sau, Tưởng Nam Tôn quay đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là chính mình khóa khóa lão bà, nàng dĩ nhiên là cùng Thẩm Hồi Ức Ân hai cái liên thủ ức hiếp nàng, đơn giản là vò đã mẻ lại sức lên. A, ta chết, ta muốn chết a, mau nha, lực mạnh chút, mau địt ta, địt chết ta, a, ta muốn bay a, chết, chết, a, lão công a, người đều nhìn thấy không? Người thất di thái đang bị kẹp ở trung gian hung hăng ức hiếp đâu. Khóa khóa cùng Hồi Ức Ân, các nàng đều thật là lợi hại, bị Thẩm Hồi Ức Ân cùng Chu khóa khóa kẹp ở trung gian, chơi lên sandwich thịt kẹp mô Tưởng Nam Tôn là nhịn không được hướng về Trương Vĩ Hào nũng nịu, ý đồ rất rõ ràng, chính là làm Trương Vĩ Hào nhanh chút gia nhập các nàng. Lâm Uyển Du thấy thế lập tức rất là không chịu thua gắt gao ôm lấy chính mình ca ca xấu cảnh cáo nói tiếp tục a. Kế, tiếp tục, đừng có ngừng a. Ca ca xấu không cho phép phân tâm, ngươi bây giờ là Uyển Du muốn cấp ca ca tính xử lý, đại lực. Lớn hơn nữa lực một điểm, ta còn muốn a, thích, thật là thoải mái, khoái chết rồi, mau đại lực địt ta cái này hay sắc phá hư muội muội. Giết chết ta à, đến đây a. Lọt, muốn lọt, lậu đi ra a, cao trào a, đi tiểu muốn lậu đi ra. Ta bên này cũng không được rồi, ta cũng sắp tới, Nam Tôn đợi ta với. Chúng ta cùng một chỗ cao trào. Phun ra nữa à, không được, ta cũng đi ra a. Chỉ nghe được Lâm Uyển Du, Tưởng Nam Tôn cùng Thẩm Hồi Ức Ân phảng phất là tại tình yêu trận đấu giống như, tam nữ là ngươi đến ta hướng đến một trận lớn tiếng dâm đãng kêu la, tiêu hồn thực cốt là cấp nhân duy nhất cảm giác. Tại đây tìm muội ba người từng tiếng cao vút trong mây dâm đãng kêu la bên trong, Trương Vĩ Hào cũng rất nhanh là lại lần nữa mở ra tinh quan, đem đại lượng vẫn như cũ nóng rực đậm đặc trắng độc tinh dịch rót vào Lâm Uyển Du cái này ngoan muội muội khúc huyệt trong đó, bỏng đến ngoan muội muội là đôi mắt trắng dã. Miệng thơm đại trương. Mà một bên khác, chỉ thấy hai đầu đinh hương mỹ lưỡi cuồng loạn đưa ra môi một bên, bãi lớn nước miếng nhỏ giọt rơi mặt đất, mà Thẩm Hồi Ức Ân cùng Tường Nam Tôn hai người bọn họ lỗ thịt bởi vì sảng khoái, cũng là rất lớn mở ra, từng cổ mùi tanh tươi âm tinh dâm thủy tựa như là hồng thủy theo bên trong cuồng bắn ra, cùng với mà đến, còn có một vốn cổ phần hoàng như hổ phách rượu ngon nước tiểu cùng dâm thủy lẫn nhau phun, ước chừng phun mười mấy giây, là tại sofa phía trên tạo thành một mảnh vũng nước. Chính xác phòng khách đều tràn ngập một cỗ dâm mỹ hương vị. Nhìn trước mắt kiệt tác, Chu Khoa Khoa là có một chút không tốt lắm ý tứ thẻ lưỡi, nàng là rõ ràng nhất nhà các nàng tưởng công chúa, mỗi lần bị hai bút cùng vẽ liền đặc biệt mẫn cảm, thực dễ dàng liền chiều phun, không từng nghĩ cái này Trầm đại tiểu thư cũng không phương nhiều làm, nữ nhân thật đúng là thủy tố. Chương 669 tiểu lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé 8. Kia làm thấy thế là gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bên cạnh Dương Đào có chút xin lỗi nói được, lại được phiền toái Đào từ ngươi thu thập một chút, những người này thật sự là, ta cũng giúp đỡ thanh lý thu thập một chút tốt lắm. Dương Đào là đã sớm tập mãi thành thói quen gật đầu, trực tiếp đi phòng khách công cộng vệ sinh ở giữa múc nước, chuẩn bị thu thập thanh lý bọn hắn lưu lại những cái này dấu vết. Chu Khóa Khóa là giúp đỡ đỡ lấy một điểm, cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ đỡ lấy Tưởng Nam Tôn cùng Thẩm Hồi Ức Ân, Lâm Uyển Du các nàng lại lần nữa trở lại phòng tắm bên kia thanh tẩy, thủy tự nhiên là sớm liền cất xong, đã vừa mới tắm một lần rồi, bất quá vẫn luôn có mở tinh lọc cùng nhiệt độ ổn định, cho nên tùy thời đều có thể đi qua thanh tẩy một chút, dù sao có đôi khi ngoạn điên một điểm hãy cùng vừa mới giống nhau, không thật tốt dọn dẹp một chút còn thật không tốt lắm đi vào giấc ngủ. Kỳ thật này đều coi như tốt, cái kia gian phòng cũng không có mở ra, Chu Khóa Khóa phía trước nhưng là thực sự có thể nghiệm qua, đó là thật. Rất kích thích, bất quá nàng đi trải nghiệm là được, Tưởng công chúa nói khẳng định không được, nàng có thể luyến tiếc chính mình Tưởng công chúa bị tội, có cái gì đều hướng nàng. Trương Vĩ Hào cũng đi theo vào cùng một chỗ thanh tẩy, trước việc băng chính mình thất di thái thật tốt thanh tẩy trong chốc lát nàng hạ thân, sau đó là một bên thanh tẩy chính mình dương vật một bên nhìn chằm chằm đang tại thanh tẩy chính mình lỗ đít ngoan muội muội dò hỏi Uyển Du, người đêm nay ngoạn hài lòng sao? Cùng những cái này tỉ tỉ muội muội nhóm ở chung như thế nào? Có không thích sao? Lần này đừng nói Thẩm Hồi Ức Ân, kia Lam cùng Tưởng Nam Tôn, thậm chí Chu Khóa Khóa cùng Dương Đào đều tại dựng lên tai chờ đợi Lâm Uyển Du trả lời. Rất sợ nàng nói ra một chút không tốt lắm đánh giá, ai biết Trương Vĩ Hào nghe xong như thế nào nghĩ, nói không sợ đó là lừa người. Lâm Uyển Du chỉ là từ nhỏ được bảo hộ thật tốt quá, nếu chưa ăn cái gì khổ, tự nhiên cũng không có nhiều cuộc sống thưởng thức, nhưng nàng lại không phải là thật ngốc, một điểm đầu óc đều không có, nhất là theo lấy Đường Tử Trần rèn luyện đã hơn một năm, tình thương cùng kinh nghiệm xã hội là tăng lên không ít, tự nhiên rõ ràng ca ca của mình không phải là thật tại dò hỏi chính mình có hay không không thích, sau đó đem đối phương biếm lãnh cung. Chỉ đang dùng phương thức như thế giúp nàng lập uy, xác lập nàng tại hậu cung siêu nhiên địa vị. Làm sao có khả năng, Hồi Ức Ân cùng kia Lam, còn có Nam Tôn các nàng, mọi người tốt lắm a, Khóa Khóa cùng Đào Tử Nhân cũng rất tốt, ta quá yêu thích các nàng a, chúng ta đều là nhà mình tìm muội. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ không cùng ca ca ngươi đi ngân hàng rồi, chúng ta nhưng là đã hẹn ở muốn cùng một chỗ đi dạo phố, sẽ không với ngươi cái này ca ca xấu cùng một chỗ. Gì, ai bệnh trung kinh ngồi dậy. Joker đúng là ta chính mình. Được chưa, ta đây ngày mai sau khi bận rộn xong chính mình trở về, các ngươi vẫn là muốn nhớ rõ về nhà, đừng thật lưu ta một người tại nơi này vườn không nhà trống, bằng không ta nhưng là trực tiếp kêu Nhã Văn các nàng quá cùng ta. Trương Vĩ Hào bóp chính mình ngoan muội muội tiểu nhũ cáp hướng về nàng phát ra uy hiếp nói. Lâm Uyển Du là gương mặt hoạt bát hướng về ca ca của mình làm cái mặt quỷ, mới không muốn phản ứng hắn cái này ca ca xấu. Trực tiếp là vuốt ve ca ca của mình bàn tay heo ăn mặn, kéo Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam cánh tay, cùng Tưởng Nam Tôn các nàng thương lượng lên ngày mai đều đi chỗ nào ngoạn, mua chút gì quần áo đồ trang điểm linh tinh đề tài. Loại trình độ nào đó thượng đêm nay coi như là một hồi phá băng hành trình, kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân nhưng là rất trọng yếu, điểm ấy Lâm Uyển Du rất rõ ràng, cho nên biết đây là làm nàng cùng Tam Di Thái Tứ Di Thái đánh tốt quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi nàng sau tiếp nhận chức vụ được phó hành trưởng cùng thường vụ xử lý công việc về sau, cơ bản sẽ là nàng đến cùng kia Lam, Thẩm Hồi Ức Ân giao tiếp, đối tiếp tương quan công tác. Chủ yếu Trương Vĩ Hào thân phận tương đối đặc thù, không tốt lắm xử lý một chút việc vặt, làm Lâm Uyển Du cái thân phận này cao hơn nhất đương nhiêu chính căn hồng tiểu lão bà ra mặt thích hợp nhất. Như vậy gối đầu Phong liền cạo không đến đầu của hắn phía trên, trừ phi là Đàm không tới, cần phải hắn ra mặt giải quyết thời điểm bằng không bình thường vấn đề toàn bộ đều có thể giao cho Uyển Du xử lý, như vậy mới có thể chân chính làm được xử lý sự việc công bằng, đồng thời cũng không trở thành ảnh hưởng đến ngân hàng bên này nhiều lắm lợi ích. Miễn cho bị người ta nói hắn công và tư chẳng phân biệt được. Đồng thời Trương Vĩ Hào cũng nghiêm túc nhớ lại tài phiệt gia tiểu nhi tử bộ này kịch một chút tình tiết cùng nhân vật chủ yếu, cảm thấy bộ này kịch một chút thiết lập vẫn là thực hợp lý thực khoa học, ví dụ như gia tộc nội bộ phiêu lưu giải quyết sư cùng gia tộc tài sản quản lý tổ. Trương Vĩ Hào tương lai nhưng là tính toán chế tạo một cái thuộc về chính mình gia tộc cự phách, cũng chính là cái gọi là tông gia, hiện tại cái kia một chút cái gọi là tam phòng chi thứ hai, đến lúc đó hết thảy chính là phân gia, xem như một đại gia tộc, nhưng không có quyền kế thừa. Lại như thế nào sắp xếp, hắn bên này cổ phần cùng tài sản đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn, cũng không tới phiên bọn hắn khoa tay múa chân. Cho nên cùng loại tài phiệt gia tiểu nhi tử như vậy bồi dưỡng một chút chỉ phục vụ ở gia tộc của chính mình phiêu lưu giải quyết sư cùng gia tộc tài sản quản lý tổ rất tất yếu. Người trước là am hiểu nguy cơ quan hệ xã hội cùng xử lý một chút đột phát sự vụ quan hệ xã hội chuyên gia. Người sau là có thể tuyệt đối tín nhiệm gia tộc quản lý tài sản cố vấn, nhất là một chút ẩn nấp tài chính, điểm ấy Trương Vĩ Hào đổ là có người tuyển. Giang Quân chính là rất tốt nhân tuyển. Nhưng phiêu lưu giải quyết sư Trương Vĩ Hào phát hiện bên người có vẻ giống như còn thật không có gì thực thích hợp, cho nên hiện tại đã là có vật sắc phương diện này nhân tài ý tưởng rồi, mặt sau sẽ thêm lưu ý một chút, tốt nhất hãy tìm cái ảnh thị kịch Trung Mỹ nữ nhân vật, như vậy chẳng những có thể giúp hắn làm việc, còn có thể bồi ngủ, hơn nữa có thể tuyệt đối tín nhiệm, bằng không nếu thật là nam, Trương Vĩ Hào có chút sợ mình bị xanh biếc, vị trí này quá trọng yếu, đợi chính mình mặt sau bắt đầu phân ra cấp thẳng hệ hậu đại thời điểm. Rất nhiều việc khó mà nói. Lại lần nữa thanh tẩy trong chốc lát về sau, một đoàn người liền trực tiếp là trở về phòng ngủ chính đi ngủ, đêm nay bọn hắn trước sau nhưng là đều chơi vài luân rồi, theo ăn cơm tối xong, không sai biệt lắm 8 giờ bắt đầu, theo phòng khách phòng tập thể chơi đến phòng tắm, rồi đến vật lý trị liệu sư, lại nhớ tới cuối cùng phòng khách gia đình rạp chiếu phim bên kia, này đều 12 điểm qua, cũng không sai biệt lắm là nên ngủ. Cùng bình thường giống nhau, đến giờ Trương Vĩ Hào cùng kéo lấy Lâm Uyển Du rời giường. Bắt đầu thần luyện, sau khi thần luyện xong, mới là một ngày mới bắt đầu, bởi vì là thứ hai, cho nên Trương Vĩ Hào vẫn là trực tiếp đi ngân hàng bên kia chủ trì hội nghị, nhất là kia Lam phía trước sách cái kia việc, hắn là trực tiếp liên hệ An Địch bên kia, làm nàng đại biểu ngân hàng đối với Thuận Theo Dương cùng Kỳ Tích đồng thời phát ra mời. IPO là ngân hàng đang làm, cùng Hồ Biêu quan hệ cũng không lớn, Hồ Biêu có thể biết một chút tiến trình, tiến hành tương quan giám thị, nhưng thực tế quyền quyết định là đang tại ngân hàng bên này. Chỉ cần này ở giữa không có gì vi quy địa phương, Hồ Biêu bên kia là không thể làm chủ, đây cũng là kia Lam là muốn tại bàn ăn phía trên ngay trước mặt của mọi người chuyên môn nhắc lên vài câu nguyên nhân. Trừ bỏ tràn đầy giá trị đầu tư bên ngoài, chủ yếu mục đích là mượn này mở rộng thị trường, muốn trực tiếp đánh vào Nam Triều Tiên thị trường, đây mới là nàng chủ yếu mục đích, bằng không tại sao muốn đem Thuận Theo Dương cũng suy nghĩ tiến đến. Chương 670 Thuận Theo Dương Tập đoàn 1. Bộ trưởng, tin tức tốt. Lâm thị ngân hàng bên kia phát truyền thật tới rồi, mời ta nhóm trực tiếp đi Ma Đô chi hành bên kia trao đổi, nghe nói Trương hành trưởng sẽ đích thân ra mặt chủ trì, muốn nghe chúng ta báo giá trị cùng phát hành sách lược. Trương hành trưởng, vị ấy Trương hành trưởng, chẳng lẽ là hắn? Nhìn bí thư mình này gương mặt kích động biểu cảm, làm Thuận Theo Dương tam đại trưởng tôn Trần Thành Tuấn cũng là gương mặt kích động, dĩ nhiên là vị kia tự mình ra mặt, nhìn đến bọn hắn Thuận Theo Dương tên còn thật là tốt dùng nha. Cũng thế. Chỉ là đơn thuần đầu tư có thể xem ai báo giá trị rất cao, nhưng dính đến tân cổ phát hành cùng hải ngoại thị trường mở rộng, này liền không giống với. Thuận Theo Dương chứng khoán làm Hàn Quốc tam đại chứng khoán công ty một trong, tự nhiên không đơn thuần là chỉ có bổn quốc căn cứ chính xác khoán mua bán nghiệp vụ, ưu thế lớn nhất chính là có thể bán hộ một chút hải ngoại thị trường tân cổ, cũng chính là đem tại cái khác thị trường phát hành tân cổ tại Hàn Quốc thị trường nhằm vào một chút hộ khách VIP bán ra. Loại này bán ra tự nhiên là có tràn đầy giá trị. Đồng thời hải ngoại người đầu tư xuất hiện cũng là tại tạo ngoại hối, là cấp làm IPO đầu hành đại lượng đổi lấy đến ngang nhau giá trị ngoại hối. Cái này đối với một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp tới nói cũng là trọng yếu phi thường, nhất là đô la đồng euro cứng như vậy tiền tệ, tại bất cứ lúc nào đều là tốt vô cùng tiền trả phương thức. Mà đối với một chút hải ngoại người đầu tư tới nói, đây cũng là phi thường có lời nhất khoản mua bán, bởi vì tân cổ phát hành bình thường cũng phải rút thăm, hơn nữa có hạn ạc, còn phải là bản địa thị trường. Cho nên đánh tân cổ đối với một chút chân chính kẻ có tiền tới nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng có chút xí nghiệp ngốc tử đều biết giá trị đầu tư rất lớn, thật đợi đưa ra thị trường về sau, giá cả sẽ có một chút quá cao, nhưng muốn đi khác thị trường đánh tân cổ lại không thể tránh né dính đến một chút sốt thăm cùng thân mua sắm lưu trình, cho nên thuận theo dương chứng khoán như vậy kinh doanh hình thức rất được hoan nghênh. Có thể nói như vậy, một chút làm rất lớn căn cứ chính xác khoán công ty cơ bản đều có khả năng đề cập nghiệp vụ như vậy, không đơn thuần là bản địa thị trường, còn có khả năng đề cập một chút hải ngoại thị trường, chính là bộ phận này nghiệp vụ phần lớn chỉ đối với cao cấp hộ khách mở ra. Trần Thành Tuấn trực tiếp là cấp lão bà mình gọi điện thoại, nhân tiện là đem chính mình ba ba bọn hắn đều tụ tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị trước mở nội bộ hội nghị. Xét đến cùng còn phải là tiền nói chuyện, hơn nữa phải là ngoại hối để dành, chính là hắn một người, rõ ràng có chút mạo hiểm, chân chính nắm giữ thuận theo dương tập đoàn lão hội trưởng phải không đại có thể đồng ý, lão nhân gia ông ta thị phi bình thường phản cảm loại này đầu cơ trục lợi. Trần Đông Cơ cái này nhị thúc mới là thuận theo dương chứng khoán thực tế người phụ trách. Thật muốn phân ra cũng là hắn xác suất lớn chấp trường thuận theo dương chứng khoán, cho nên bản thân hắn nhưng thật ra là không quá duy trì loại này mạo hiểm. Cùng tiểu cô, cũng chính là trưởng nữ Trần Hoa Anh cùng một chỗ, tỏ vẻ ra là rõ ràng ý kiến phản đối. Lúc này làm trưởng tôn nàng dâu Mưu Hiền Mân là cho ra một cái làm tất cả mọi người phi thường cẩn thận, thậm chí có chút bận tâm tin tức nói Kỳ Tích cũng đồng dạng thu được mời, nói cách khác Kỳ Tích cũng là sáng sớm liền nhìn chằm chằm Hồ Bưu. Chúng ta thuận theo dương ưu thế đại gia hẳn là rõ ràng. Ba ba thuận theo dương điện tử bên kia mới nhất số liệu, WeChat cùng Hồ Bưu vài cái mấu chốt ứng dụng, gần như là chiếm được 95% trở lên gắn máy lượng, cho dù là quốc nội thực bao nhiêu tuổi nhân cũng đều có sử dụng, dù học sinh phương diện gần như là 100% toàn bộ bao trùm, này ý vị như thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng. Có thể nói như vậy, Hồ Bưu đưa ra thị trường khả năng chính là ta nhóm hai bên quyết ra thắng bại mấu chốt, này ở giữa sai biệt có khả năng là cao đạt 5 triệu trở lên lợi nhuận 1 triệu tương đương 1 vạn ức. Như vậy lợi nhuận ý vị như thế nào, nhị thúc cùng cô các ngươi vậy cũng tâm lý nắm chắc. 5 triệu hàn nguyên, vẫn là lợi nhuận, này ý vị như thế nào ở đây những cái này trưởng bối lại rõ ràng bất quá. Toàn bộ thuận theo dương tập đoàn một năm mức tiêu thụ mới hơn 100 triệu, nhưng đây là mức tiêu thụ, lợi nhuận nói khả năng cũng liền mười mấy triệu, đến phiên bọn hắn Trần gia liền ít hơn, khả năng cũng sẽ không đến 200 tỷ hàn nguyên, tương đương với cả gia tộc 3 năm tổng tiền lời. Phía trước đã bị Trần Đạo Tuấn hung hăng gài bẫy một phen cô Trần Hoa Anh là tốt lắm vết sẹo quên đau, chớp mắt lại có chứng khoán tính toán, dù sao lúc này đây nhưng là nguyên thủy cổ, hơn nữa còn là thủ phủ muốn làm đi ra internet đầu sỏ, đây là thật đầu sỏ, rất lợi hại cái loại này, cho nên nguyên thủy cổ nói phải không đại khái có thể lật xe. Mưu Hiền Mân đối với thuận theo dương Trần gia những cái này nhị đại thành viên coi như là thăm dò rồi, đều là một đám dỉ ra, bằng không thế nào có cơ hội Trần Đạo Tuấn. Thậm chí cũng không có khả năng suy nghĩ trưởng tôn, bình thường đều là trưởng tử kế thừa, nhưng thật sự là bùn nhão không dính nổi lên tường, cũng liền nhị thúc còn có thể nhìn, nhưng đồng dạng năng lực có hạn, chỉ biết sau lưng muốn làm một ít động tác, cũng không có làm đại sự phải có vận mệnh. Cô người yên tâm, đến lúc đó khẳng định có thể cho ngươi đem số định mức lưu đủ, hơn nữa lúc này đây cùng lần trước khác biệt, cho dù là tràn đầy giá trị, đó cũng là nguyên thủy cổ, khẳng định so sánh đối chiếu tiêu thụ bên ngoài bán giá trị thấp. Người muốn không muốn đợi mặt sau đưa ra thị trường, cũng có thể chuyển bán, ít nhất cũng là 20% lợi nhuận. Liền trực tiếp có thể cầm đến ưu việt, bản thân lại ngu xuẩn lại phá hư rất là tham lam cô chớp mắt liền không có ý kiến gì, chấp trường thuận theo dương điện tử, xem như tập đoàn phó hội trưởng trường tử Trần Vĩnh Cơ, cũng chính là Trần Thành Tuấn cha ruột, hắn là tối duy trì con trai mình nhận ca, bản thân là có đậm đặc tình thương của cha tồn tại, những phương diện khác còn dễ nói, bản thân tính cách có chút nhuyễn. Nhưng một khi đề cập con trai duy nhất của hắn, hắn người phụ thân này là cái gì đều làm được đi ra. Cho nên hiện tại toàn bộ áp lực là đến lão nhị Trần Đông Cơ trên người, tuy rằng một năm trước chính mình ba ba vừa mới tuyên bố hủy bỏ trường tử kế thừa thời điểm Trần Đông Cơ là vô cùng hưng phấn, bởi vì này ý vị hắn đứa con thứ này cũng có khả năng kế thừa quyền kinh doanh. Nhưng không đến một năm thời gian, hắn cùng muội muội mình đều trước sau bị cái kia tiện nghi cháu cấp hung hăng thu thập một trận về sau, Trần Đông Cơ là chớp mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn tiếp tục nội đấu nữa, thật để cho Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia lượm tiện nghi, thừa kế thuận theo dương, cái này đáng sợ, ba người bọn hắn xét đến cùng là thân huynh muội, tính là thường xuyên nội đấu, cũng vẫn có điểm mấu chốt, không có khả năng thật đem nhân hướng đến chết hố, một khi phân ra thắng bại là hội an phủ mặt khác hai nhà, không có khả năng thật trở mặt thành thù chết già không phân qua lại. Nhưng Trần Đạo Tuấn không giống với, cũng không phải là một cái mẹ sinh. Đây là tư sinh tử đứa nhỏ, huyết thống quan hệ rất nhạt mỏng, hơn nữa bọn hắn mấy năm nay là như thế nào đối đãi Trần Đồng Ý Cơ người một nhà đại gia tâm lý đều có sổ, cho nên Trần Đạo Tuấn đứa cháu này thượng vị sau. bọn hắn những cái này trưởng bối kết cục tuyệt đối không có khả năng rất tốt đẹp. Chương 671 thuận theo Dương tập đoàn 2. 100 ức đô la, Thành Tuấn, ngươi có biết ngươi này là đang nói cái gì sao? Bị đột nhiên mời mở hội đại gia trưởng Trần Dương Chiết rất là kinh ngạc hỏi ngược lại. Bởi vì là truyền thống đại gia trưởng tác phong, bản thân cũng là khai sáng thuận theo Dương đế quốc người sáng lập, Trần Dương Chiết cái này lão hội trưởng khí chàng nhưng là phi thường cường đại, trong nhà người đều rất sợ hắn, tại lão hội trưởng xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Trần Thành Tuấn cũng biến thành có chút khẩn trương, bất quá vừa nghĩ đến Trần Đạo Tuấn tên khốn kia, Trần Thành Tuấn là chớp mắt khôi phục lại, trực tiếp là cùng lão đầu đối diện lên. Ta biết mạo hiểm, phiêu lưu rất lớn, nhưng đối lập có thể đạt được tiền lời, nguy hiểm như vậy là đáng giá. Ít nhất có thể cấp toàn bộ tập đoàn mang đến ít nhất 30 ức đô la lợi nhuận, tương đương với chúng ta cả gia tộc một năm tiền lời. Hơn nữa kỳ tích cũng thu được mời, chúng ta thuận theo Dương so kỳ tích ưu thế lớn nhất chính là Nam Triều Tiên thị trường. Nói cách khác, chúng ta tại ngang nhau ra giá trị, thậm chí là thấp hơn ra giá trị thời điểm, so kỳ tích ưu thế lớn hơn nữa, bởi vì vị kia không nhất kém đúng là tiền, tiền đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hơn nữa lúc này đây có thể tiếp xúc được vị kia truyền kỳ thủ phủ, đối với ta bản thân tới nói cũng là một cái không sai trải qua không phải sao. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không là bình thường nổi danh, thế cho nên Trần Dương Chiết đối với hắn đều là như sấm bên tai, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Trần Dương Chiết đối với chính mình cái kia tiểu tôn tử là vẫn luôn thực cho rằng ngạo, bằng không không có khả năng đánh vỡ chính mình định ra quy củ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hủy bỏ trường tử kế thừa ý vị như thế nào. Nhưng Trần Đạo Tuấn cái này tiểu tôn tử cùng hiện nay đã ổn cư thế giới top 3, bắt đầu xung kích thế giới thủ phủ Trương Vĩ Hào so với đến, vậy kém quá xa, người khác cũng không có thuận theo Dương như vậy bình đài, cũng không phải là hắn Trần Dương Chiết tôn tử, hai người tuổi tác không sai biệt lắm đại, thậm chí Trương Vĩ Hào so với Trần Đạo Tuấn còn nhỏ hơn cái 2-3 tuổi, này muốn thật sự là cháu mình, kia còn suy nghĩ cái gì, trực tiếp đem thuận theo Dương giao cho hắn, sau đó yên tâm chữa bệnh. An hưởng tuổi già là được, Hà Chí Vu liền làm giải phẫu cũng không dám. Sợ chính mình không ở, chính mình cực cực khổ khổ chế tạo thuận theo Dương đế quốc như vậy sụp đổ. Nhìn chằm chằm chính mình trường tôn nhìn sau một lúc lâu, Trần Dương Chiết cũng không có làm chàng liền đáp ứng, nhưng là không đương trường phản đối, hắn những mầm mống kia nữ rõ ràng, lão ra từ đây coi như là đồng ý, tại hắn bên này điều tra một phen, xác nhận tốt lắm phiêu lưu cùng khả năng thu hoạch hồi báo về sau, hẳn là sẽ đồng ý, cung cấp sau mua sắm cổ phần cần tiêu phí lớn ngoại hối. Kỳ tích bên kia tự nhiên là không khó hỏi thăm. Hàn Nguyên người khác lại không cần, nhất định là muốn đô la ngoại hối giao dịch, này lại không phải là cái gì tiền trinh, mấy ức đô la sợ là liền bàn đàm phán đều lên không được, cho nên động mấy chục ức đô la chuẩn bị vẫn là thực dễ dàng có thể dò thăm tin tức, giống như Trương Vĩ Hào thông qua đường môn có thể tra được Trần Đạo Tuấn thế nhưng đi theo chính mình phía sau cái mông, thậm chí là tại chính mình phía trước mua vào yêu mã sĩ cùng ELS cổ phiếu kiếm tiện nghi giống nhau. Xem như Nam Triều Tiên Thái Thượng Hoàng Trần Dương Chiết tự nhiên cũng có thể tra được tin tức tương quan. Trần Dương Chiết thông qua chính mình bên này thu thập được tin tức gần như có thể xác định, chính mình hai cái tôn tử ở giữa thắng bại xác suất lớn quyết định bởi ở hồ biêu khoản này đầu tư, có vẻ giống như thật có thể kiếm tiền, hơn nữa tiền lời sẽ phi thường khả quan, thậm chí là vượt qua bọn hắn cả gia tộc một năm tổng tiền lời, có thể làm cả gia tộc mặt ngoài tài sản lật thượng không ít. Đương nhiên, vì tranh đoạt quyền kinh doanh, thuyết phục cái khác kia một chút cổ đông cùng tập đoàn cao quản, như vậy công trạng là so cái gì đều đến thực tế. Giống như Trương Vĩ Hào kế thừa từ mình nhị gia ra ngân hàng giống nhau, ta thế nào cần phải ấn cái gì lưu trình đi, theo ta này kinh người chiến tích, các ngươi nói thẳng muốn hay không đem ngân hàng giao cho ta là được, các ngươi không muốn, ta chính mình mặt khác lại mở một nhà cũng không ảnh hưởng. Đây là yêu nghiệt đáng sợ, đã xa siêu ở bình thường thiên tài, nhìn nhìn Lâm Thị ngân hàng tại Trương Vĩ Hào tiếp nhận đi sau triển chính là có bao nhiêu khủng bố sẽ biết, Hoa Tư ngân hàng tại Hàn Quốc có phần hành không ít, nhưng hiện nay được chào đón nhất thụ nhất truy phùng. Gần như là sở hữu du học sinh chọn đầu đúng là Lâm Thị Ngân hàng, đây là người khác thực lực cùng tiên tiến kinh doanh lý niệm chứng minh. Mà chính mình tiểu tôn tử, tại đầu tư phương diện không tệ, nhưng ở kinh doanh phương diện. Trần Dương Chiết là thật không thấy được, cho nên cũng không phải là thực yên tâm trực tiếp giao cho Đạo Tuấn cái này tiểu tôn tử, xét đến cùng thuận theo Dương không phải là đầu tư công ty, là nghề chế tạo, là một cái quy mô phi thường khổng lồ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia hưng suy buôn bán đế quốc. Như thế nào, Gia Gia đồng ý sao? Đang tại tháo trang sức chuẩn bị đi ngủ Mưu Hiền Mân hướng về đột nhiên tiến vào gian phòng lão công Trần Thành Tuấn dò hỏi. Trần Thành Tuấn là khó nén hưng phấn gật gật đầu đồng ý, lúc này đây chỉ cần có thể bắt cổ phần, ta liền hoàn toàn thắng, Đạo Tuấn tiểu tử kia là không có khả năng vượt qua ta đấy. Không hẳn, tiểu tử kia có chút tà môn, đồ tính rất lớn, nếu như hắn ra giá trị vượt qua chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng không tất nhất định có thể cười nói cuối cùng. Ta đến lúc đó với ngươi cùng đi, nhìn nhìn vị kia thủ phủ tiên sinh phải chăng còn nhớ rõ ta. Vừa mới là đem vòng tay những cái này dỡ xuống đến, đang chuẩn bị phô mặt màng mưu hiền mân, là đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt chủ ý. Lúc trước tiếp ứng thời điểm nàng đã ở, dù sao cũng là trùm truyền thông trưởng nữ, nàng thái độ rất trọng yếu, không thể đối phương hiện tại đã không nhớ rõ phía trước những chuyện kia rồi, chính mình hoàn toàn có thể đem chính mình khuê mật sự tình ấn tại chính mình thân thể phía trên, lấy này cùng đối phương lôi kéo tình cảm, ít nhất là có một cái lén lúc tiếp xúc cơ hội, lại như thế nào cũng phải thăm dò ra Trần Đạo Tuấn ra hỏa kia chân chính tính toán. Trần Thành Tuấn hiện tại cùng lão bà mình kỳ thật càng giống như là chiến lược đồng minh lợi ích đồng minh, căn bản không tính là chân chính vợ chồng, song phương đều còn không có chân chính nhận thức nhưng đối phương, nhưng Trần Thành Tuấn vẫn có một chút không tiếp thụ được mình bị nhất xanh biếc lại xanh biếc, đây coi là cái gì? Phu nhân ngoại giao sao? Người cùng hắn nhận thức. Đối với chính mình lão công cái kia một chút nhỏ mọn mưu hiền mân nhất thanh nhị sở, Tình Vũ tính kế nàng là không để ý chút nào trả lời ngươi không phải không biết Trương Vĩ Hào trước kia là tại chúng ta bên này đương luyện tập sinh A, thậm chí thiếu chút nữa liền thành công xuất đạo trở thành đỉnh lưu yêu đầu. Nhà chúng ta dù nói thế nào cũng là trưởng khống dư luận cùng truyền thông ngành nghề đứng đầu tài phiệt, ý kiến của ta cùng yêu thích đối với những cái này tiểu minh tinh luyện tập sinh tự nhiên rất trọng yếu, cho nên tại vài cái tiểu tỉ muội giới thiệu phía dưới xem qua một chút biểu diễn, cảm thấy gia hỏa kia ngoại hình không tệ, rất có thực lực, liền tiếp ứng duy trì một chút. Ai có thể tưởng tượng được đến hắn sẽ có hôm nay, nếu sớm biết, ta còn cần với ngươi đám hỏi. Nhưng hắn là liền các ngươi thuận theo Dương gia cũng không dám dễ dàng chiêu chọc tồn tại. Chương 672 ai là thợ săn, ai là con mồi một. Thuận theo Dương cùng kỳ tích đều bày tỏ nguyện ý phái đại biểu trao đổi đầu tư một chuyện. Đại biểu, đều có ai? Chu Nhã Văn là trực tiếp cầm lấy vừa lấy được truyền thật nói kỳ tích bên này là CEO Ngô Thế Hiền, thuận theo Dương là đầu tư bộ bộ trưởng. Cũng chính là thuận theo Dương gia tộc trưởng Tôn Trần Thành Tuấn. Hai cái này đại biểu ngược lại không để cho Trương Vĩ Hào cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia vẫn là thực khôn khéo, sẽ không theo liền chạy loạn, dù sao hắn đời trước chính là bị hại ngầm ám toán, vẫn rất có an toàn ý thức, biết tại thủ đô chính mình không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là Trần Dương chiết tiểu tôn tử, nhưng ra thủ đô, nhất là Hàn Quốc về sau, kia liền khó mà nói, hắn cũng không dám đánh giá cao chính mình cái kia một chút người nhà tiết tháo. Về phần Trần Thành Tuấn, nếu liền chuyến này cũng không muốn tự mình ra mặt, trực tiếp có thể pass rồi, còn tránh cái rắm, chính là cái phế vật điểm tâm, duy nhất không biết chính là tẩu tử có khả năng hay không đến, tẩu tử sắp tới, người bạn này hắn Trương Vĩ Hào giao định. Chính như Trần Thành Tuấn bên này là đem Trần Đạo Tuấn dẫn vì đại địch, thông qua các loại thủ đoạn giám thị hắn mỗi một cử động giống nhau, Trần Đạo Tuấn tự nhiên cũng không phải bình thường thanh sở gia tộc nội bộ hướng đi, cho nên rất rõ ràng lá bài tẩy của đối phương. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn dựa vào biết trước ưu thế rất rõ ràng Hồ Bưu tương lai cùng Trương Vĩ Hào khủng bố, cho nên liền giá cả tới nói, Trần Thành Tuấn bên kia không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn cũng không thiếu chuẩn bị ở sau, tính là lúc này đây bởi vì một ít nguyên nhân thất bại, sau cũng có thể lấy một cái hơi chút lớp 10 một chút giá cả mua vào Hồ Bưu cổ phần, chính là kiếm ít một chút tiền, lại không phải là không có kiếm. Cũng không thật bị chính mình cái kia đại ca bởi vì là cùng bối hoàn toàn bỏ ra, cơ hội vẫn là rất lớn, chính là tay cầm số tiền lớn, dựa vào loại này huy hoàng chiến tích, muốn sẽ đem bản thân liền có hợp pháp quyền kế thừa trưởng tôn kéo xuống ngựa. Độ khó là thật cao hơn không ít. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Tuấn là không khỏi nhớ tới chính mình cái kia phong tình vạn trùng tàu tử, cảm thấy chính mình mặt sau muốn hay không hy sinh một chút, kỳ thật tàu tử là thật rất tốt, đại gia hiện tại cũng đã không có đường lui, là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lợi dụng nữ nhân cũng không coi vào đâu không thể gặp nhân thủ đoạn A. Điểm mấu chốt đồ chơi này một khi đột phá liền không tồn tại, lúc này Trần Đạo Tuấn tự nhiên không có chú ý tới mình đã chậm rãi là biến thành chính mình đã từng nhất chán ghét phản cảm cái loại này người, thói quen dựa vào đùa giỡn thủ đoạn đầu cơ trục lợi hắn, đã thành thói quen như vậy đi đường tắt, có thể dựa vào câu dẫn tàu tử phương thức thu hoạch lớn nhất lợi ích, thậm chí cười nói cuối cùng, vì sao mà không làm. Dù sao trận này đánh giá bản thân sẽ không ngang nhau. Chỉ có chân chính mặt đối với gia gia mình, đối mặt toàn bộ thuận theo Dương tập đoàn, người mới sẽ biết cái này bá chủ khủng bố, nhất là tại Hàn Quốc nơi này, ngói xanh đài cũng phải nhìn thuận theo Dương, nhìn gia gia hắn sắc mặt, như vậy quyền thế, hắn là thật rất muốn có được. Kỳ thật Trần Đạo Tuấn còn thật đỉnh muốn cùng Trương Vĩ Hào gặp mặt một lần, cùng hắn như vậy thủy hóa không giống với, người khác đây mới thực sự là cổ thần, đầu tư chi thần, thậm chí là hắn bật ha chồng cũng không sánh bằng thần nhân. hắn còn cần mượn dùng biết trước cùng chính mình tiện nghi ra ra tự truyện. Trương Vĩ Hào nghe nói là có cao cấp nhất mâm cảm cùng siêu cường toán học thiên phú, có thể chớp mắt liền tính toán ra một chút ngoại hối kỳ hạn giao hàng chứng điệt, sau đó tiến hành phi thường điên cuồng vi chơi, tại qua ngắn thời gian nội nhiều lần lặp đi lặp lại mua bán, lợi dụng cao đòn bẩy làm kém giá trị, $1,000 có thể tại ngắn ngủn nửa giờ thời gian nội kiếm được $10,000 trở lên. Cái này cũng không phải là biết trước, đây là bật ha chồng, nghe nói là một lần kia nhảy xe, gian nhận được sinh mệnh yếu ớt, đột nhiên lĩnh ngộ được một chút thực huyền diệu đồ vật, cả người tinh khí thần là tiến vào mặt khác một loại cảnh giới, sau đó liền trở nên phi thường lợi hại, cũng chính là tục xưng đầu óc thông suốt. Đồ chơi này tính ngẫu nhiên quá lớn, trước hắn không phải là không có thử tiếp xúc, muốn trước tiên đầu tư, nhưng là người này nói như thế nào đây? Chính xác là rất hỗn đản một người, hơn nữa siêu yêu thích chơi phấn, chính là cái hành tàu người hình pháo đài, khó trách là có nhiều như vậy di thái thái vợ bé. Có chút sợ bởi vì chính mình địch nhiễu cải biến vị này đại lão vận mệnh Trần Đạo Tuấn, cuối cùng vẫn là lựa chọn không cùng Trương Vĩ Hào quá tiếp xúc nhiều, chờ đợi hắn đi vào nguyên bản nhân sinh quỹ đạo, sau đó cùng tại đối phương phía sau cái mông kiếm tiện nghi kiếm tiền. Trừ bỏ lúc đầu vài nét bút đầu tư bên ngoài, Trần Đạo Tuấn gần nhất vài nét bút mấu chốt tính đầu tư đều cùng Trương Vĩ Hào có liên quan, không có biện pháp, loại này động mấy chục ức trên trăm ức dao động, cũng liền chân chính đại lão ra tay mới có khả năng, chỉ là đơn thuần đầu tư sao để mua sắm tự mình biết cái kia một chút kiếp trước tăng vọt khoa học kỹ thuật đầu sỏ, xác suất lớn vẫn là rơi vào cùng nại phi cùng loại kết cục, đến nhất định tỷ lệ cùng kim ngạch về sau, thật trực tiếp tịch biên, căn bản sẽ không để cho ngươi thật đem tiền kiếm đi. Ngô Thế Hiền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, 100 Hồng Kông đô la một cỗ chính là giới hạn, bằng không không bằng đợi đưa ra thị trường sau bắt đầu phiên giao dịch giá trị, tính là cao hơn 100 Hồng Kông đô la cũng không có khả năng cao hơn nhiều lắm, này mâm quá lớn, tin tức kia lại không có khả năng thứ nhất thời công bố. Tạm thời còn lên không được thiên, sao sao để cũng được, hiện tại chỉ là muốn xem thử, có thể hay không kiếm tiện nghi. Đồng thời cũng là tại tránh cho phạm lần trước nại phi sai lầm, nhìn xác thực thực chuẩn, nhưng lòng quá tham, bởi vì nắm giữ cổ phần nhiều lắm, thu lợi quá lớn, là bị chứng giam sẽ cùng có liên quan bộ môn xử lý, hoài nghi người muốn ác ý thu mua, cáo người vi quy giao dịch, này còn thật không có biện pháp giải quyết, chính là chuyên môn ức hiếp người những cái này không bối cảnh gì ngoại quốc đầu tư người. Ngô đại biểu. Thật đúng là xảo a, ngươi cũng là lần này máy bay. Đang tại ăn điềm điềm vòng Ngô Thế Hiền quay đầu lại vừa nhìn, trực tiếp liền nhìn đến Trần Thành Tuấn cùng Mưu Hiền Mân, không tính là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ý thức được lai giả bất thiện, đối phương hẳn là trước tiên nghe được chính mình đăng ký tin tức, cố ý là theo chính mình cùng ban máy bay, là mượn này nói cho chính mình thuận theo Dương Cường Đại, từ vừa mới bắt đầu ngay tại cấp chính mình làm áp lực. Quả thật thực xảo, kia liền cùng một chỗ đăng ký a. Chỗ ngồi cũng không gần sát lấy ngồi đi. Này liền nói không chính xác, Mưu Hiền Mân khẳng định không có khả năng cùng Ngô Thế Hiền gần sát lấy tọa, nhưng nàng bên này đi theo nhân viên kia liền khó mà nói, vạn nhất là có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu này. Ngô Thế Hiền tự nhiên là bị toàn bộ vô cùng là buồn bực, nguyên bản còn tính toán tại máy bay phía trên nghiên cứu một chút tài liệu tương quan, hiện tại cũng chỉ có thể là cuộc sống hết hy vọng nhìn lên thánh kinh, đây là đầu tư của hắn tín điều. Hắn chính là theo phía trên thánh kinh lĩnh ngộ thuộc về đầu tư của hắn triết học. Chương 673 ai là thợ săn, ai là con mồi hai. Ngô đại biểu, Trần Bộ trưởng, Ngô Thế Hiền lập tức là có một chút không rất cao hứng nhìn về phía dẫn hắn đi tới phòng họp Mỹ nữ thư ký. Ôn địch là không thèm để ý chút nào mỉm cười nói Trương Hành thực bận rộn, quyền này thân lại không coi vào đâu đại sự, cũng rất khó liền trực tiếp nói một chút đến. Cho nên là ước song phương cùng một chỗ gặp mặt đại đến tuân hỏi một chút hai người các ngươi một bên ý đồ cùng báo giá trị, đối với hai bên quan hệ, này không khó lắm cha. Ngô Thế Hiền biến sắc, một bên Trần Tuấn cũng giống như vậy, chớp mắt là nghĩ đến rồi ác ý cảnh giá trị nhất từ, bất quá cùng Trần Tuấn phẫn nộ khác biệt, Ngô Thế Hiền chính là mặt ngoài thực phẫn nộ, nhưng thật ra là có chút tối hỉ, thật muốn chính là hợp lại tiền, làm nhiều đào ít tiền, này ngược lại là đối với kỳ tích cũng có lợi. Thậm chí có thể che giấu bọn hắn ý đồ chân chính. Bất quá Ngô Thế Hiền có chút không quá lý giải, Đạo Tuấn cái kia đồng bào thanh niên đều nhìn ra được sự tình, cái này người khởi xướng làm sao có khả năng lại không biết, một khi là có cường đại như vậy lợi nhuận năng lực cùng sang tân hình thức, hồ biêu thị doanh dẫn ấn 50 lần tính toán là một điểm không đủ, thì phải là 1.500 ức đô la khởi bước, thậm chí có thể vượt qua 2.000 ức đô la, ấn đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái tính toán đã tiếp cận 2 vạn ức Hồng Kông đô la. Không sai biệt lắm 200 nguyên một cỗ. Rất nhanh hai bên đều bị mang đến chi hành bên này chuyên môn phòng họp, Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là cũng sớm đã trước tiên trình diện, Trần Tuấn cùng Ngô Thế Hiền trên mạng liền có thể nhìn thấy không ít tư liệu, cho nên cùng phim truyền hình bộ dạng khác biệt không lớn, mà tàu tử. Tuy rằng che giấu không sai, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, quả nhiên thực mê người a. Đều mời ngồi, một nhà đến đây đi. Trước nói một chút ta bên này nhiều nhất có thể thả ra ngạch độ, 5 ước cổ, hơn nữa này 5 ước cổ phải là thông qua chứng khoán công ty tân cổ thân mua sắm phương thức tiến hành, không thể trực tiếp mua sắm, nhưng như thế nào thân mua sắm là các ngươi sự tình, hiện tại các ngươi có thể báo giới, không đơn thuần là giá cả, cũng có thể phụ trợ một chút khác tại ta nhìn đến rất giá trị điều kiện. Đương nhiên, hôm nay chỉ xem như một cái bước đầu hiểu biết cùng ý đồ, bằng không cũng không có khả năng ước hai người các ngươi một bên đồng thời thương thảo. Nhưng ta không có khả năng tại loại chuyện nhỏ này phía trên lãng phí nhiều lắm thời gian, cho nên tiếp theo ta đang nhìn các ngươi cuối cùng đầu tư kế hoạch thư sau quyết định phải chăng theo các ngươi, hoặc là các ngươi ở giữa nhất phương lại lần nữa gặp mặt. Trương Vĩ Hào nói xong là uống lên Nhã Văn chuyên môn cho hắn phao thủ công cà phê. Nhìn vừa đi lên liền biểu hiện rất cường thế, một điểm không cho bọn hắn chừa chỗ thương lượng, hoàn toàn chính là một bộ lão tử không thiếu tiền không kém đầu tư, là các ngươi cầu cấp lão tử đưa tiền thái độ, thật đúng là làm người ta có đủ khó chịu. Bất quá đây mới là Trương Vĩ Hào phải có thái độ, bởi vì hắn là thật không kém đầu tư, thậm chí chính mình liền có đầy đủ tài chính, chính là bởi vì muốn tiến thêm một bước hoàn thiện hắn đối với hồ bưu bố cục, đưa ra thị trường là phải từng bước, hơn nữa phải là gia tăng một chút hải ngoại người đầu tư cùng hải ngoại lực ảnh hưởng, mâm làm càng lớn, kế hoạch của hắn càng dễ dàng thành công, gia hỏa kia là tại hạ một bàn rất lớn kỳ. Cho nên tiền không phải là duy nhất, kỳ tích cùng thuận theo làm trò cười cho thiên hạ so, xác thực nằm ở tuyệt đối yếu thế. Hiện tại liền nhìn thuận theo Dương bên kia có hay không minh bạch người, Ngô Thế Hiền đột nhiên cảm thấy như vậy cùng một chỗ báo giá trị tham dự cạnh tranh ngược lại là đối với kỳ tích càng thêm có lợi. Ngũ ước cổ, ấn 10 đô la một cỗ báo giá trị, vậy thì tương đương với 50 ức đô la, so ngay từ đầu chuẩn bị 100 ức đô la tiện nghi không ít, nhưng thật muốn bắt, phỏng chừng 10 đô la độ khó hơi lớn, sợ là thực sự 12 đô la trái phải, cũng chính là 100 Hồng Kông đô la một cỗ trình độ. Hồng Kông đô la cùng đô la là thực hành hối suất cố định, cũng chính là vô luận khi nào thì Hồng Kông đô la đều là đối với ngọn xinh đẹp nguyên, 1 đô la tương đương 789 Hồng Kông đô la, đợi giá trị Hồng Kông đô la có thể trực tiếp đổi tương ứng xinh đẹp nguyên, đây cũng là cảng đảo có thể trở thành thế giới tài chính trung tâm một trong chủ yếu nguyên nhân, vì sao đô la Hồng Kông có thể thành là chủ yếu ngoại hối tiền, đã ở này một đầu, bản thân độ tinh khiết rất cao, là có rất cao hàm kim lượng. Nhân dân tệ liền không giống với thực hành chính là hối giá thả nổi, người có thể cầm lấy đô la ấn mới nhất tỷ suất hối đoái vô hạn hối đoái nhân dân tệ, nhưng không thể dùng cùng mức nhân dân tệ vô hạn hối đoái đô la, đây cũng là nhân dân tệ tại hải ngoại nhận thức có thể độ còn không bằng đô la Hồng Kông nguyên nhân. Nhưng chỗ tốt là nhân dân tệ nội bộ tỷ suất hối đoái thực ổn định, rất ít tại hối thị thượng bị mưu hại, xuất hiện từ tỷ suất hối đoái dẫn phát khủng hoảng kinh tế, nhưng cảng đảo liền không giống với, bởi vì cùng đô la chiều sâu buộc chặt, cho nên là nhất vinh câu vinh nhất tồn câu tồn. Đường nước Mỹ tiến vào chu kỳ tính khủng hoảng tài chính thời điểm cảng đảo thực khó tránh khỏi, thậm chí có thể so với nước Mỹ càng nghiêm trọng hơn, cho nên thường xuyên đều sẽ xuất hiện cự phúc thị trường chứng khoán hối thị dao động, cần phải tổ quốc mẹ khẩn cấp cứu viện. Kỳ tích cùng thuận theo Dương bây giờ là ai cũng không muốn thứ nhất mở miệng, IPO giá cả chưa tính là bí mật, cuối cùng phát hành giá trị bây giờ còn chưa công bố, nhưng khẳng định có thể so với IPO giá cả cao hơn không ít, đầu hành làm IPO là vì kiếm tiền, lại không phải là vì yêu phát điện. An Địch lúc này đã ở phòng họp, là đại đến giới thiệu hồ bưu hiện trạng, nhất là tháng 7 phân liền tuyên bố nhị báo cáo quý cùng nửa năm báo. Đang nghe nhị quý lợi nhuận mong muốn thời điểm, thuận theo Dương bên kia rõ ràng cho thấy phi thường ngoài ý muốn, lợi nhuận tăng trưởng quá khoa trương, là so năm trước cao hơn 1.000%, cũng chính là tăng gấp 10 lần. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra WeChat sạp phô khai, Internet tài chính sơ hình cùng di chuyển tiền trả lục tục thông dụng về sau, đồ chơi này là có nhiều kiếm tiền. Chúng ta thuận theo Dương nguyện ý lấy mỗi cổ 10 đô la giá cả thuận mua, đồng thời tiếp nhận thống nhất phát hành giá trị. Trên mặt ngoài nhìn như vậy buộc chặt hình thức thực chịu thiệt, kỳ thật đồ chơi này hãy cùng xa xỉ phẩm bài bán kèm giống nhau, trực tiếp xin ngươi không thể trúng thăm, muốn trúng thăm có thể, phải bán kèm khác một chút tân cổ, cũng chính là muốn mua sắm 1.000 cổ hồ bưu, ngươi được mua nữa mấy ngàn cổ khác tân cổ, bằng không ngươi có thể xin, nhưng cơ bản không thể trúng thăm. Chất lượng tốt tân cổ thực đầu tư thêm mọi người yêu thích. Căn bản không thiếu nhân mua, nhưng một chút cay gà tân cổ, nhất là định giá trị rất cao hơi nước rất lớn, gần như không có người nào muốn thân mua sắm. Cho nên rất nhiều đại căn cứ chính xác khoán công ty liền sẽ thông qua phương thức như thế bán kèm, bởi vì này sau lưng tiền lời phi thường khả quan, kia một chút cay gà công ty tân cổ định giá trị tồn tại rất lớn mở ám, là có lớn hồi chụp tồn tại, càng là cùng loại Nam Triều Tiên như vậy quốc gia, loại này dưới mặt bàn hộp tối chơi tắc thì càng làm người ta nhìn thấy ghê người, bị lộ ra đại án lại không phải là cùng một chỗ hai lên, thuận theo Dương chứng khoán cũng không biết là bị điều tra qua mấy lần. Chương 674 ai là thợ săn, ai là con mồi ba? Còn nữa không? Trần Tuấn cảm thấy chính mình mở giá trị đã rất cao, thật muốn ấn phát hành giá trị tính toán này hoàn toàn chính là mua bán lỗ vốn, này lại không phải là thượng thị liền nhất định bán phải đi ra ngoài, đưa ra thị trường bắt đầu phiên giao dịch giá trị cùng cao nhất giá trị, hiện tại ai cũng nói không rõ ràng, nhưng thật ra là tồn tại tương đương phiêu lưu, về phần trường kỳ nắm giữ giá trị đầu tư, Trần Tuấn cùng thuận theo Dương gia tộc cái kia một chút nhị đại thành viên là hoàn toàn sẽ không như vậy nghĩ tới. Ngô Thế Hiền cùng Trần Đạo Tuấn là đã sớm phân tích ra đến đây những tin tức này, cho nên vừa nhìn chỉ biết thuận theo Dương bên kia căn bản liền cũng không đủ thành ý, rất khó chân chính đả động Trương Vĩ Hào, chỉ là đơn thuần so với giá trị, tự nhiên hay là hắn nhóm cái này biết càng nhiều tin tức kỳ tích ra giá trị rất cao. Trần Tuấn còn muốn nói gì, kết quả là bị lão bà hắn Mưu Hiền Mân trực tiếp ngắt lời nói, ta gọi là Mưu Hiền Mân, bà ba ta là Mưu Kim Thành, là Hán Thành Nhật Báo cùng MBC hội trưởng, là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc số một chùm truyền thông. Ta thực xem trọng WeChat cái này mở ra thời đại mới hiện tượng cấp ứng dụng phần mềm, cảm thấy hoàn toàn có thể thành lập một nhà chuyên môn hùn vốn phần mềm công ty vận doanh Hàn Quốc bản WeChat. Thuận theo Dương điện thoại tại chúng ta Đại Hàn Dân Quốc cùng toàn bộ thế giới địa vị, ta nghĩ Trương Hành ngươi vậy cũng rõ ràng, ta cảm thấy lúc này là một cái tốt vô cùng gắn sẵn phần mềm, ngài cảm thấy thế nào? Mưu Hiền Mân, trùm truyền thông Mưu Kinh Thành trưởng nữ, trước mắt là Thuận theo Dương đệ tam đại trưởng tôn Trần Thành Tuấn lão bà. Thuận theo Dương đệ tam đại trưởng tôn nàng dâu, rất tốt, ngươi xem như ở đây thực thật tinh mắt một người, ta nhớ kỹ rồi ngươi. Cái khác còn có cái gì cái khác đề nghị cùng tân báo giá trị sao? Nguyên bản Ngô Thế Hiền vẫn là thực nhẹ nhàng, nhưng Mưu Hiền Mân vừa mở miệng, hắn liền ý thức được không tốt, đứng ở Trương Vĩ Hào góc độ, hắn thật không kém này 10 đến ước đô la, ngược lại là như thế nào mở rộng WeChat, thu hoạch càng nhiều hải ngoại thị trường, nâng cao quốc tế lực ảnh hưởng làm hắn càng thêm để ý. Mà Mưu Hiền Mân đề nghị không thể nghi ngờ là chính trung hạ ngực. Trần Tuấn liền có một chút không cao hứng như vậy, bởi vì đây là ngay từ đầu chưa từng thương lượng nội dung, nhất là gắn sẵn phần mềm, đây chính là thuận theo Dương điện thoại chủ yếu thu vào nơi phát ra, bản thân là có thu lệ phí, giống hiện tại Trung Quốc thị trường thuận theo Dương điện thoại liền có gắn sẵn WeChat, mỗi đài điện thoại là muốn thu 20 nguyên gắn sẵn phí, ấn 500 vạn bộ điện thoại thông minh xuất hàng lượng tính toán, này bằng với là mỗi năm 10 ức nhân dân tệ thuần thu vào. Ngô Thế Hiền nghĩ là trực tiếp cho ra một cái vượt qua toàn bộ mọi người đoán trước siêu cao giá trị nói mỗi cổ 12 đô la, đồng thời cũng nguyện ý tiếp nhận thống nhất phát hành giá trị, đi bình thường phát hành thân mua sắm lưu trình, hơn nữa cam đoan thân mua sắm thành công nhân số không thua kém 5 vạn người. Ấn mỗi người 2.000 cổ chia đều thân mua sắm số định mức, không sai biệt lắm chẳng khác nào là một ước cổ trực tiếp lỗ vốn bán ra, sau đó chính mình thông qua một chút chơi tác thu hoạch từ ước cổ, như vậy tính toán, thực tế phí tổn. Mỗi cổ sợ là đều tiếp cận 15 đô la rồi, đổ hồ bưu đưa ra thị trường sau có thể ổn định đến 150 Hồng Kông đô la trở lên. Như vậy phương án tự nhiên là làm Trần Tuấn rất là ngoài ý muốn, dù sao đưa ra thị trường cùng IPO phát hành là có chuyên môn giám thị bộ môn giám thị xét duyệt, cũng không là có thể tùy tiện làm loạn, thuận theo Dương chứng khoán là đại hải ngoại nổi danh chứng khoán công ty, chỉ cần ngân hàng bên này đều là ấn lưu trình đi, chẳng sợ xảy ra vấn đề cuối cùng cũng là thuận theo Dương chứng khoán vấn đề. Cùng ngân hàng quan hệ không lớn. Hơn nữa cấp bậc như vậy đưa ra thị trường công ty tại thị trường chứng khoán Hương Cảng phía trên thị, có liên quan bộ môn là mặt đều cười hư thúi, duy chỉ còn không kịp, làm sao có khả năng tại những chuyện nhỏ nhặt này phía trên tìm phiền toái, soi mói, nói khác cùng loại đầu hành cơ quan tài chính đều thực trong sạch giống nhau, không phải là như vậy chơi tác. Không biết kỳ tích bên này là định tìm nhà ai chứng khoán công ty ra mặt, công ty nhỏ không thể được. Điểm ấy cứ yên tâm đi. Nhất định là vị khắp cả Hàn Quốc TOP 5 đại chứng khoán công ty. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp cho ra thái độ của mình nói hai bên phương án nghe đều cũng không tệ lắm, vậy trở về chuẩn bị một chút, cho các ngươi một tuần thời gian, chuẩn bị một cái kể lại tiêu thư cho ta xem về sau, đối với ta cảm thấy thích hợp nhất phát ra mời, tiến hành đơn độc cuối cùng độc bàn bạc, hiện tại còn có vấn đề gì không? Vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, này rõ ràng chính là làm hai nhà bọn họ ác ý cạnh tranh. Trần Tuấn hiện tại đã là có chút tức giận, cảm thấy cái này Trương Vĩ Hào xác thực rất hỗn đàn một người, còn thật không quá dễ tiếp xúc, là căn bản sẽ không đem hắn cùng thuận theo Dương tập đoàn phóng tại mắt bên trong. Ngô Thế Hiền đổ thấy đối phương thái độ như vậy rất bình thường, bởi vì này rõ ràng chính là tại tiện nghi bọn hắn, thật muốn nhìn xem chuẩn, nguyện ý trường kỳ nắm giữ, hồi báo thị phi bình thường khả quan, tỷ lệ phần trăm không có khả năng rất cao, nhưng theo đầu tư kim ngạch tới nói, thực khoa trương, có thể nói là tương lai 3 năm tốt nhất một khoản đầu tư, có thể thu hoạch trên $100 million lợi nhuận. Tính thượng phía trước lợi nhuận, kỳ tích đến lúc đó trực tiếp khống chế tài sản quy mô liền vượt qua $300 million, cùng toàn bộ Thuận Theo Dương tập đoàn tự nhiên là không so được, nhưng cùng Thuận Theo Dương gia tộc so sánh với, thật đúng là chỉ có hơn chứ không kém, dựa theo lão hội trưởng phía trước thuyết pháp, đã đầy đủ theo bên trong cái kia mua Thuận Theo Dương quyền kinh doanh. Thuận Theo Dương gia tộc mặc dù là chặt chẽ khống chế được Thuận Theo Dương tập đoàn, nhưng này là thông qua giao nhau chỉ cổ phương thức, đơn thuần theo thực tế nắm giữ cổ phần tính toán, cũng chỉ có toàn bộ Thuận Theo Dương tập đoàn 10% trái phải, cho nên $300 million là thật không tính thiếu. Đến hiện giai đoạn, còn thật không có gì đầu tư có thể làm bọn hắn vững vàng kiếm được $100 million trở lên, càng là đến mặt sau thì càng khó, không nghĩ qua là còn dễ dàng bị mưu hại. Cùng loại phía trước đầu tư nại phi như vậy bị Wall Street tư bản cùng có liên quan bộ môn vơ vét tài sản, không thể không bỏ tài miễn tai. Người vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? Mới vừa ra khỏi phòng họp, đi đến chi hành bên này công nhân viên khu nghỉ ngơi về sau, Trần Thành Tuấn liền có một chút nhịn không được đối với đột nhiên nhúng tay đánh gãy chính mình kế hoạch lão bà chất vấn lên. Nhìn giận không thể chi trượng phu, Mưu Hiền Mân là không nhanh không chậm theo tự giúp mình cà phê cơ chỗ đó nhận nhất chén cà phê nóng. Tìm vị đưa không sai vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống nói sau trò chuyện tiếp, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi tán gẫu việc này, cứ như vậy chúng ta đều không nhất định có thể thắng, hiện tại đừng ảnh hưởng ta, ta tính toán cùng Trương Vĩ Hảo lén lút tâm sự, người đi về trước đi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhìn cái này không có xuất thân trí lớn nhưng tài mọn trượng phu, Mưu Hiền Mân rất là thất vọng buông xuống trong tay cà phê nói nếu như không có vừa rồi kia lời nói ngươi cho ta dựa vào cái gì nhìn thấy vị kia. Sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội cùng đối phương lôi kéo tình cảm, đây là biện pháp duy nhất, bằng không ngươi cũng dựa theo kỳ tích cái kia phương án, ngươi cảm thấy ra ra bọn hắn đáp ứng. Chương 675 ai là thợ săn, ai là con mồi bốn. Vạn vạn không nghĩ tới Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia sẽ như thế hạ vốn gốc Trần Thành Tuấn, lúc này cũng rất nhanh là nhận rõ hiện thực, nguyên bản phương án căn bản liền hợp lại bất quá, ngược lại là lão bà mình đề nghị như vậy càng có cơ hội một chút, thậm chí còn có thể đạt được có thể lén lút gặp mặt cơ hội. Nhưng vừa nghĩ đến lão bà mình muốn cùng danh sách bên ngoài Trương Vĩ Hào lén lút mặt cơ, không thể còn có khả năng tình xưa phục nhiên, Trần Thành Tuấn chẳng sợ trên mặt ngoài trang không quan tâm, hiện tại cũng là khó chịu thật, nhưng hắn là một cái có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng nam nhân, chính là thói quen ngụy trang, ai bảo hắn là Thuận Theo Dương gia tộc trưởng tôn, vừa sinh ra liền đầy kế thừa giả quang hoàn, không thể biểu hiện không thể thể, chỉ có thể là các loại kiềm chế bản tính của mình. Tài phiệt gia tiểu nhi tử bộ này kịch trung Thuận Theo Dương tập đoàn cùng Thuận Theo Dương gia tộc nhưng thật ra là lấy tài liệu ở Tam Tinh, Thuận Theo Dương điện tử chính là Tam Tinh điện tử, đây đều là có rất nhiều phục bút tại, mặc dù là có không ít cải biên, không có khả năng hoàn toàn dựa theo Tam Tinh cùng Lý gia miêu tả, nhưng rất nhiều người vật cùng tình tiết đều có nguyên hình tồn tại. Trong này Trần Thành Tuấn cái này Tam Đại trưởng tôn kỳ thật viết đúng là Lý Tại Dong, bản thân hắn có thực nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, điểm ấy ngược lại cùng nghe đồn chung Lý Tại Dong có chút cùng loại. Một chút tự sát nam Triều Tiên nữ minh tinh, tại lộ ra chính mình gặp được không phải của mình tra tấn bên trong, thường xuyên đều có khả năng miêu tả vài vị tài phiệt quyền quý phác họa hoặc là triều tượng vẽ ám chỉ là những người này ở đây tra tấn các nàng, làm cho cuối cùng các nàng lựa chọn như vậy tuyệt lộ. Trong này có một cái hãy cùng Lý Tại Dong phi thường rất giống. Vô luận là Sơ Ly, vẫn là mặt sau Hàn Làm Hy đều có vẽ tranh, viết một chút như vậy tiểu bài tập, cho nên rất nhiều người đều tâm lý nắm chắc. Lý Tại Dong vị này Tam Tinh Thái Tử cũng không có trên mặt ngoài nhìn qua như vậy tao nhã, đây là một cái mang theo mặt nạ ác ma. Đương nhiên, phim truyền hình chụp không quá thẳng thắn, nhưng có một chút phương diện này ám chỉ, cho nên Trần Thành Tuấn sau lưng thật có khả năng có thể như vậy làm, là có tính ngược một chút mỹ nữ minh tinh mới tốt, thậm chí là ngoạn đoạn qua phát, gây ra không ít người mệnh, cái này đối với hắn như vậy đứng đầu tài phiệt tới nói, rất bình thường, cũng là không tính là thái quá. Nếu như là lén lút, Trần Thành Tuấn tự nhiên là phát hỏa, nữ nhân này lại như thế nào cũng là hắn mặt ngoài lão bà, nhưng đây là tại bên ngoài, là đang tại người khác địa bàn, hơn nữa lúc này đây hắn là thật không thể thua, liền Trần Đạo Tuấn đều nguyện ý tiêu phí cao như vậy ngang đại giới, tự nhiên cũng nói hồ bưu giá trị đầu tư rất có thể là vượt qua bọn hắn bên này đánh giá, còn có rất nhiều bọn hắn tạm thời không cách nào biết được tin tức. Mà một bên khác, nhận được bí thư mình hội báo Trương Vĩ Hào, rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này làm chính mình nhớ nhớ mong mong tàu tử thật không ngờ nhanh không nhịn nổi liền muốn lén lút hẹn gặp chính mình, thậm chí là ước chính mình cùng nhau ăn cơm tối, nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì? Là vợ chồng lưỡng vẫn là nàng một mình ước ta? Ôn Địch biểu cảm có chút mập mờ nói liền nàng một cái, hơn nữa hai người giống như cãi nhau, các ngươi phía trước nhận thức. Không nhớ rõ, cố gắng nhận thức a, trước kia còn tại đằng kia một bên đương luyện tập sinh thời điểm ngược lại nhận thức không ít tiểu tài phiệt. Cùng loại ta như vậy luyện tập sinh muốn xuất đạo, phải là được có đầy đủ xuất đạo kim cùng duy trì mới được, người tưởng rằng kinh kỳ công ty bỏ tiền. Không có khả năng, kinh tế công ty chính là bồi dưỡng ngươi, cung cấp một cái bình đài, bản chất thượng còn phải là ngươi chính mình nghĩ biện pháp cùng fan tương tác, nghĩ phát nghĩ cách theo fan túi bên trong lừa tiền, làm cho các nàng vì yêu phát điện. Trong này trọng yếu nhất đúng là kia một chút thổ hào fan, có phú bà, cũng có tài phiệt công chúa, bao gồm một chút bình thường phú nhị đại, là nam nữ lão thiếu xinh đẹp xấu đều có. Ta, thuộc về tương đối kiêng ăn không quá nghe lời cái loại này, một chút lão xấu nam, cái loại này cục ta là không tham gia, bị lừa gạt cũng cơ bản không có khả năng phối hợp, chọc bốc lửa thậm chí trực tiếp ngoạn biến mất, bằng không ta sớm xuất đạo. Mà một chút thiếu xinh đẹp nữ cái loại này cục, ta ngẫu nhiên vẫn là tham gia, đồng thời sẽ không để ý cùng một chút nhìn không sai nữ fan tương tác, thậm chí là đối với đối phương tỏ vẻ một chút tôn trọng, những cái này fan ra tay nhưng là rất rộng rãi, tại tiếp ứng thời điểm lực độ cũng không tệ. Bằng không ta cũng không dùng cạnh tranh đến cuối cùng, là sớm đã bị bỏ qua password. Ôn Địch tự nhiên biết Trương Vĩ Hào là đang tại Nam Triều Tiên làm qua luyện tập sinh, thậm chí thiếu chút nữa liền xuất đạo, một là thiếu niên chống đạn đoàn, một là NXO, đây đều là đứng đầu nam đoàn, nhưng nàng thật không biết bên kia nam đoàn xuất đạo còn phải như vậy, thật sự là thành biết chơi, nói cách khác bên trong rất nhiều thành viên đều có bồi qua phú bà, thậm chí một chút lão nam nhân. Ngoạn thật hoa. Vậy muốn ứng ước sao? Đem nhân thỉnh đến đây đi, ta tính toán trước lén lút tâm sự nhìn, ngay tại phòng làm việc của ta tốt lắm. Ôn Địch gật gật đầu, trực tiếp là đi bên ngoài công nhân viên khu nghỉ ngơi tìm tới Mưu Hiền Mân cái này thuận theo Dương Thái Tử Phi nhị đại đã không đùa, cho nên Thái Tử Phi cũng coi như nói được đi qua. Trương Hành tính toán hiện tại hãy cùng Hiền Mân tiểu thư ngươi gặp mặt một lần, tại phòng làm việc của hắn, không biết Hiền Mân tiểu thư ngươi phải chăng thuận tiện. Mưu Hiền Mân nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Bất quá cao hứng nhiều ngoài ý muốn, này tự nhiên nói rõ phán đoán của mình đúng vậy, vị kia thật nguyện ý lén lút tiếp kiến chính mình. Một bên còn không có rời đi Trần Thành Tuấn tự nhiên cũng rất là ngoài ý muốn, liền cơm chiều đều tính không lên, hiện tại trước hết lén lút gặp mặt. Nhìn đến tự mình nghĩ nhiều, khả năng thật sự là vừa mới phương án đả động đối phương muốn nhiều tìm hiểu một chút, lão bà mình phán đoán là đúng. Nghĩ đến đây cái, Trần Thành Tuấn tuy rằng vẫn còn là rất không thích. Nhưng là một cái thành thục người kế thừa, hắn cưỡng chế lửa giận của mình cùng không khỏe, trực tiếp đứng dậy ly khai Lâm Thị Ngân Hàng, tính toán cùng chính mình ba còn có những người khác thương lượng một chút sau chuẩn xác phương án, ai kêu Trần Đạo Tuấn tiểu tử kia thế nhưng không theo sáo lộ ra bài, là đem giá cả lên ào ào đến một cái phi thường thái quá tình cảnh. Hiền Mân tiểu thư đây là tìm ta có chuyện gì không? Nhìn đi mà quay lại, muốn lén lút hẹn gặp chị dâu của mình, Trương Vĩ Hào phải không động thần sắc rất là nghi hoặc hỏi thăm tới. Có xem qua bộ này kịch Trương Vĩ Hào, chẳng sợ không có nhìn xong, rất rõ ràng cái này tàu tử cũng không là thập yêu tình du đích đăng, thủ đoạn lợi hại, so Trần Thành Tuấn cái phế vật này điểm tâm lợi hại hơn, dù sao nguyên hình nhưng là tam tinh thái tử phi, voi tập đoàn Lâm Thế Linh, cái này nguyên hình bản thân cũng là một cái lợi hại nữ nhân. Chương 676 ai là thợ săn, ai là con mồi năm. Tại tài phiệt gia tiểu nhi tử bên trong, Mưu Hiền Mân cái này quốc dân tàu tử không chỉ có ngậm lấy thìa vàng sinh ra. Từ nhỏ đến lớn cũng là qua được cẩm y ngọc thực cuộc sống, bởi vậy tại phủ trang điểm phía trên, tính là không có mặc kim mang ngân, cũng vừa nhìn cũng biết là đại tiểu thư hình tượng. Cùng Trần Thành Tuấn ở phi trường gặp nhau thời điểm, sâu về áo lót phối hợp thấu phu cao cổ áo, bên ngoài che lên một kiện đẹp trai áo da giáp khác, trên đầu này đỉnh báo văn mạo sức, hoàn mỹ suy diễn ra cao lãnh phú nhị đại hình tượng. Tiếp lấy là tại dưới an bài của trưởng bối, chính thức cùng Trần Thành Tuấn gặp mặt thời điểm, Mưu Hiền Mân tắc thay đổi đoan trang. Tài trí ngàn điều cách sáo trang, bày ra chi thư đặt lễ danh môn tiểu thư hình tượng, so với trước một lần đẹp trai, cay nồng, lần này có thể nói là khí chất phun điểm. Về sau gả cho trường tôn Trần Thành Tuấn, thay đổi xa hoa đoạn mặt áo cưới, cũng lấy lãng mạn đầu xa tô điểm, một màn này hiếm thấy triển lộ ra nàng ngọt ngào, hiền thục bộ dạng. Đơn thuần nhìn tướng mạo, tẩu tử Mưu Hiền Mân chưa tính là cái loại này hoàn mỹ vô khuyết 360 độ vô góc chết tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ có thể nói ngũ quan đoan chính bộ dáng xuất chúng, nhưng nàng cùng bẩm sinh đến khí chất quý tộc là thật quá thêm phân, đây là cái loại này liếc nhìn một cái nhìn sang liền phi thường phát triển, có thể rõ ràng cảm giác được ra đây là thật bạch phú Mỹ, có cái loại này lão tiền khí chất đứng đầu danh viện, làm yêu thích này một ngụm nam nhân thực dễ dàng liền hãm sâu trong này. muốn ngừng mà không được. Cho nên lúc ban đầu truy kịch thời điểm liền bởi vì không có chọn tàu tử, nam chính Trần Đạo Tuấn là bị mắng thảm, đều đã xuyên qua trọng sinh, hơn nữa còn là muốn báo thù thuận theo Dương một nhà, liền như vậy cực phẩm tàu tử cũng không dám nghĩ cách, người tính cái gì báo thù. Hôm nay tàu tử là một thân cao định tiểu Tây Trang, đơn thuần nhìn kiểu dáng cùng diễn liêu ngươi là nhìn không tới bất kỳ cái gì phẩm bài logo, nhưng nhìn ra được này quần áo cũng không tiện nghi, đây là điển hình lão tiền phong cách, cùng quần áo thượng tất cả đều là đại phẩm bài logo. Hận không thể toàn bộ thiên hạ đều biết ngươi mặc quần áo thực quý New Money nhà giàu mới nổi là hoàn toàn khác biệt hai loại cực đoan, nhấc tay đặt tiền cuộc ở giữa đều biểu hiện lấy tài trí Mỹ cùng người vợ cám dỗ. Kỳ thật Mưu Hiền Mân bây giờ là vô cùng khẩn trương, dù sao cũng là giả mạo chính mình khuê mật, dâu ông nó cắm cầm bà kia, thậm chí là giả mạo chính mình cùng đối phương trải qua giường, có phát sinh quá vô cùng thân thiết quan hệ, nói không khẩn trương không sợ đó là lừa người, vạn nhất đối phương khám phá đâu này. Đó cũng không là bình thường lúng túng khó xử. Bất quá Mưu Hiền Mân vẫn là không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết, nàng nhìn ra được, chính mình bên này tại lúc này đây cạnh tranh chung ưu thế không lớn, tuy rằng không biết Trần Đạo Tuấn gia hỏa kia sức mạnh đến từ chỗ nào, nhưng đối phương có vẻ giống như là so chính mình bên này nắm giữ đến càng nhiều tin tức, là thật nguyện ý tiêu phí rất lớn đại giới thu hoạch Hồ Bưu cổ phần. Vĩ Hào, người thật không nhớ rõ ta, ban đầu ở du thuyền party phía trên, ta mà là ngươi kỹ nữ. Mặt sau còn chuyên môn là đang tại nhà ta đài truyền hình thượng cho người tiếp ứng đánh bảng, người sau không có thể xuất đạo chuyện đó. Vì sao không tới tìm ta, ta là khẳng định có thể giúp được ngươi, bất quá như vậy cũng tốt, người muốn thật xuất đạo rồi, sẽ không giống bây giờ như vậy thành công. Mưu Hiền Mân rất là khôn khéo cố ý nói được 3/2 có thể, xem như một loại thăm dò. Du thuyền lần đó, khi nào thì sự tình, Trương Vĩ Hào cũng có chút ngoài ý muốn. Nan không thành chính mình trước kia ngủ cái kia một chút phú bà phen bên trong còn có tàu tử, không có khả năng chính mình rất sớm trước kia liền có ngủ quá a. Còn có loại chuyện tốt này. Mưu Hiền Mân nguyên vốn cũng là sớm liền không nhớ rõ, đều đã nhiều năm trước sự tình, nhưng năm trước kết hôn, đảm nhiệm nàng phù dâu trong này một cái khuê mật nhớ rõ, bởi vì đối phương là thật cùng Trương Vĩ Hào phát sinh quá quan hệ, cho nên là gương mặt đắc ý tại trong các nàng ở giữa các loại khoe ra, là đem rất nhiều chi tiết đều miêu tả phi thường rõ ràng. Đương nhiên, nữ nhân kia cũng không phải là hàng tốt gì, chẳng sợ lúc trước xác thực có chút ăn Trương Vĩ Hào nhan, si mê quá một đoạn thời gian, nhưng tối đa cũng chính là kéo lên nàng cái này trùm truyền thông trưởng nữ đi sân ga, cho một chút truyền thông tuyên truyền thượng duy trì, mặt sau không có thể xuất đạo, nhân ly khai Nam Triều Tiên, là rất mau lại mê luyến tân oppa. Loại sự tình này tại các nàng như vậy danh viện vòng thực thông thường, hãy cùng một chút công tử ca liệp diễm mỹ nữ minh tinh giống nhau, liền là đơn thuần tìm thú vui, chơi đùa mà thôi. Căn bản không có khả năng nghiêm túc, kia một chút yêu đậu nam tài tử bản thân cũng thực có chừng mực, biết chính mình không lớn khả năng ở rể hào môn, chính là những cái này tài phiệt tiểu thư phú bà sung sướng cầu, phải không dám vượt qua làm loạn. Bằng không có thể cũng không phải là có thể hay không xuất đạo loại chuyện nhỏ này rồi, mà là thật có khả năng nhân gian bốc hơi lên, thi chìm biển rộng, loại sự tình này lại không phải là không phát sinh quá. Sở dĩ chọn sắp xuất đạo chất lượng tốt luyện tập xanh giã là cái này nguyên nhân. Đã xuất đạo thành danh yêu đậu vẫn có một chút quá phiền toái, thực dễ dàng liền ầm ĩ dư luận xôn xao, đôi này sau đám hỏi ảnh hưởng thực phản đối, đến phu gia sau cũng dễ dàng bị khác trưởng bối chỉ trỏ, nháo bà tức mâu thuẫn, cho nên chơi thì chơi, đại gia bí mật đều thực có chừng mực, sẽ không đi tìm thành danh yêu đậu, bình thường đều là luyện tập sinh, thật muốn ngoạn quá lửa cũng thuận tiện xử lý. Luyện tập sinh mà thôi, chẳng sợ đã là có không nhỏ nổi tiếng rồi, dù sao còn không có chân chính xuất đạo, có chuyên môn tác phẩm. Tuyết Tàng Lãnh xử lý một đoạn thời gian thực dễ dàng liền bị người quên lãng, biến mất cá biệt nhân thật không coi vào đâu đại sự. Đây cũng là Trương Vĩ Hào rõ ràng điều kiện tốt lắm, thực dễ dàng có thể lừa, SM cũng không muốn làm hắn xuất đạo nguyên nhân, bởi vì đây là điển hình đau đầu, một chút cũng không hiểu chuyện, như vậy yêu đậu bồi dưỡng được tới làm chi. Tại SM cao tầng nhìn đến, loại này chính là điển hình phản cốt tể, nuôi không quen bạch nhãn lang, không đáng thật tạp tài nguyên tại đầu hắn phía trên. Cho nên làm hắn thu thập bọc vải cuốn xéo mới là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá bây giờ, SM bên kia liền có một chút thành hoảng sợ thành sợ rồi, tuy rằng Trương Vĩ Hào không tiếp tục đi Nam Triều Tiên, cũng tạm thời còn không có nhầm vào SM, nhưng tùy theo Trương Vĩ Hào tài phú cùng nổi tiếng càng ngày càng tăng, nói không sợ là lừa người, đây chính là ổn cư thế giới top 3 siêu cấp phú hào, nghe nói năm nay tháng 7 phân mới nhất đồng thời niên kỳ độ Forbes tài phú bài danh, Trương Vĩ Hào bài danh sẽ rất kháo tiền. Phải đi năm một năm trong đó tăng lên biên độ nhanh nhất một cái. Phía trước bởi vì bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, Lâm Thị Ngân Hàng bản thân không phải là đưa ra thị trường công ty, rất khó công tác thống kê, là bị nghiêm trọng xem nhẹ, nhưng bây giờ chỉ là Lâm Thị Ngân Hàng dưới cờ những đại công ty kia cổ phần, cùng Hồ Bưu IPO giai đoạn đánh giá giá trị, cũng đã là làm Trương Vĩ Hào tài phú trực tiếp vượt qua thiên ức đô la, đã là ổn cư thế giới top 3, có khiêu chiến thế giới thủ phủ khả năng. Chương 677 ai là thợ săn, ai là con mồi 6. Người vừa nói như vậy ta ngược lại có chút ấn tượng, dù sao lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, đồ còn thật ngủ quá không ít nữ nhân, nói như vậy chúng ta phía trước là thực sự có trải qua giường. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không nhớ rõ, nhưng nghe giống hắn làm được đi ra việc, một chút chi tiết ngược lại thực trở lại như cũ. Đương nhiên, này cũng không phải là trọng điểm, đây chính là tàu tử, quản hắn khi gió là thật là giả, coi như là thật sự rất rồi, như vậy mặt sau muốn bắt cái này xinh đẹp tàu tử, hung hăng phát ra dạy dỗ, tự nhiên là phi thường dễ dàng một sự kiện, này quả thực chính là đưa tới cửa thịt béo. Nhìn đối phương xâm lược tính 10 phần tham lam ánh mắt, Mưu Hiền Mân là ngay lập tức hiểu, là thật là giả người khác căn bản không thèm để ý, nhưng nếu như có thể cùng nàng cái này thuận theo Dương Thái Tử phi trên giường, tùy ý trêu đùa nàng, hắn là tuyệt đối nguyện ý, dù sao Trương Vĩ Hào bản thân cũng không phải là cái gì tốt điều, bất quá trường chính là thật sự rất xuất, như vậy nam nhân thế nhưng không có thể xuất đạo, quốc nội xuất đạo tiêu chuẩn khi nào thì cao như vậy rồi hả? Phỏng chừng vẫn là nghe đồn chung cái kia dạng, gia hỏa kia là một đau đầu. Không quá nghe lời a. Ai nha, vậy cũng là đã nhiều năm trước sự tình, còn sách nó làm sao? Ta hiện tại cũng đã kết hôn rồi, ta nhưng là đại biểu thuận theo Dương gia mặt mũi. Trương Vĩ Hào vậy mới không tin, đừng nhìn tàu tử nói vô cùng đứng đắn, nhưng cấp Trương Vĩ Hào cảm giác là nữ nhân này là cố ý tại nhắc nhở chính mình, nàng mặt khác nhất thân phận, dù sao chính mình khẳng định chính là chơi đùa mà thôi, lại không có khả năng nhận mâm, nhiều nhất là bảo trì tình nhân pháo hữu quan hệ. Ngồi qua đến, tỏa ta trên chân, để ta xác nhận một chút, người có gạt ta hay không, ta nhưng là chán ghét nhất người khác lừa ta đấy, dám gạt ta người, nhưng là phải trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Gặp Trương Vĩ Hào không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn, đã phát hiện mình là chơi với lửa Mưu Hiền Mân có chút hối hận, nhưng càng nhiều vẫn có một chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử, nếu sớm biết Trương Vĩ Hào bên này như thế dễ dàng câu thông, nàng còn thật không nên cùng thuận theo Dương đám hỏi, chẳng sợ chính là tình nhân quan hệ. Cũng đủ nàng tại Hàn Quốc hô phong hoán vũ, thật sự là bệnh thiếu máu a. Mưu Hiền Mân là gương mặt ngượng ngùng muốn cự tuyệt lại như mời chào ngồi vào Trương Vĩ Hào đùi phía trên, bị hắn trực tiếp ôm đến ngực bên trong, biểu hiện vô cùng thẹn thùng, phảng phất là thiếu nữ gặp được chính mình trong mộng tình nhân, yêu thích thật lâu yêu đậu giống nhau, không thể không nói nữ nhân này hành động là thật tốt, đáng tiếc Trương Vĩ Hào có xem qua kịch, phía trước chính là có chút hoài nghi, hiện tại có thể xác nhận, nữ nhân này chính là giả, tuyệt đối không có khả năng là nàng. Bất quá nàng hẳn là nhận thức, thậm chí thực sự có xuất hiện qua, chống lại điều tra của mình, bằng không cũng không dám như vậy trần trụi giả mạo. Đối với lần này Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý, bởi vì ai là con mồi ai là thợ săn kia cũng khó mà nói, chân chính cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi hình thức xuất hiện, cái này tàu tử quả nhiên huyết thống thuần khiết, là hắn yêu thích cái kia phối phương, không tao, kia vẫn là tàu tử sao. Hiện tại cũng đã tháng 6, mà đô thời tiết vẫn là rất nóng. Cho nên Mưu Hiền Mân xuyên màu đen sâu V tiểu tây phục, là á ma chất liệu, thông khí tính tốt lắm, hơn nữa bên trong là đều không mặc gì, nàng mặc quần áo phong cách nhưng là rất to gan, đây cũng là rất nhiều LSP đối với nàng cái này tàu tử nhớ mãi không quên nguyên nhân, ăn tối nóng bánh chèo, ngoạn tối phóng túng tàu tử. Theo Trương Vĩ Hào hiện tại cái góc độ này nhìn xuống, gần như là có thể trực tiếp nhìn đến Mưu Hiền Mân ngực hình cùng bên trong như ẩn như hiện điểm sáng. Cho nên Trương Vĩ Hào là liền trực tiếp đem tay phải đưa vào tàu tử Âu phục bên trong chơi lên tàu tử vú sữa. Đối với Trương Vĩ Hào cử động như vậy Mưu Hiền Mân thị phi bình thường ngoài ý muốn, nàng chỉ chính là yêu thích xinh đẹp quần áo bày ra chính mình ngạo nhân phong tư, lại không phải là cái gì tay chơi xe buýt, lần thứ nhất cứ như vậy, là thật không có thói quen. Nhưng nàng hiện tại nhân thiết chính là cùng lão tình nhân gặp mặt, bản thân liền có trải qua giường, hơn nữa biểu hiện tư thái chính là đối với đối phương vẫn như cũ thực mê luyến. Có chút quyến luyến không quên, hôn nhân là trưởng bối an bài, là không có bất cứ tia cảm tình nào đám hỏi, chính mình nhưng thật ra là phi thường hư không tịch mịch, cần phải hắn càng nhiều quan tâm cùng an ủi. Được rồi, chiếu cái này kịch bản đi xuống, trừ phi đối phương chứng mắt nàng, bằng không trên giường vậy cũng là sớm hay muộn sự tình. Ân, có chút ấn tượng, người nói rất đúng như là thật. Ai, người như thế nào không sớm chút tới tìm ta, nếu như vậy nói ta có thể luyến tiếp ngươi gả cho Trần Thành Tuấn tên phế vật kia. Gia hỏa kia nhưng là thực phế vật, hơn nữa còn là có vô cùng nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, thậm chí yêu thích SM tính ngược một chút tiểu minh tinh, phía trước càng là ngoạn đoạn quá phát, gây ra hơn người mệnh. Trần Thành Tuấn có bạo lực khuynh hướng điểm ấy Ngưu Hiền Mân là tràn đầy lĩnh hội, cho nên bình thường cũng rất ít kích thích ra hỏa kia, nói không sợ là lừa người, đối với loại này đầu óc có bệnh nam nhân, người cái kia một chút tiểu thông minh vô dụng, thật muốn hung hăng sửa chữa ngươi, tính ngược ngươi, ngươi sợ là liền tố khổ địa phương đều không có. Hàn Quốc nhưng là nam quyền xã hội, nhất là tại chính thức tài phiệt thế giới, các ngươi đều đã kết hôn rồi, ngươi là đối phương lão bà, ngủ ngươi trêu đùa thân thể của ngươi, chỉ cần không phải là quá thái quá, này không phải là hẳn là sao. Nói không chừng ngược lại là nàng bị chỉ trích không có kết thúc làm nghĩa vụ của thê tử, loại sự tình này tại Hàn Quốc, nhất là tài phiệt vòng tròn còn chính xác là phi thường bình thường một sự kiện. Liền cầm lấy thuận theo Dương một nhà lão gia tử nêu ví dụ, tứ tử Trần Đồng Ý cơ không phải là bên ngoài tư sinh tử, nhưng còn không phải là bị cả nhà già trẻ thừa nhận, tuy rằng bị những huynh đệ khác tìm muội xa lánh rất lợi hại, nhưng làm lão phu nhân Lý Tất Ngọc còn không phải là được bóp mũi nhận thức phía dưới, thậm chí phải đối với cái này tư sinh tử tốt lắm, đối xử bình đẳng, đây là nàng cái này tài phiệt chủ mẫu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng lão phu nhân cũng là có điểm mấu chốt, khác đều tốt nói, duy chỉ có là quyền kế thừa, phải là nàng sinh đứa nhỏ hoặc là bọn hắn dòng chính thân thuộc mới được, tuyệt đối không thể giao cho tư sinh tử bên kia. Vô luận bên kia là có nhiều ưu tú, này đều không cho phép, có thể cho bên kia kế thừa một chút di sản, duy chỉ có quyền kế thừa điểm ấy không có thương lượng. Cho nên tại lần trước, lão gia tử tuyên bố hủy bỏ trường tử kế thừa sau đó, hai vợ chồng là đại xào một trận, kia sau lão phu nhân sẽ không như thế nào đại kiên muốn cướp đoạt chính mình đứa nhỏ quyền kế thừa Trần Đồng Ý cơ một nhà, tại con trai của mình nữ nhi bị Đạo Tuấn trước sau tính kế về sau, cũng là nàng đứng ra chỉnh hợp con trai của mình nữ nhi, làm bọn hắn trước đoàn kết đến cùng một chỗ. Đem kẻ địch giải quyết sau lại nội bộ tiêu hóa, bằng không thật nếu để cho tư sinh tử bên kia cầm đến quyền kế thừa. Bọn hắn tất cả mọi người không có ngày lành quá. Chương 678 xuyên qua, trọng sinh 1. Cho nên thuận theo Dương bên này là đã bị nô trồng ngao sao? Trương Vĩ Hào một bàn tay đặt ở Mưu Hiền Mân quần áo trêu đùa vú sữa của nàng, một bàn tay là đặt ở bắp đùi của nàng bên trong cách quần tây qua lại sờ soạng, không ngừng thăm dò nàng tuyệt đối lĩnh vực. Thường thường còn có khả năng hướng về cổ của nàng hôn môi, loại dâu tây, hoàn toàn là một điểm không cầm lấy nàng đương ngoại nhân. Hoàn toàn tương phản, bị nô trầu ngao chính là kỳ tích, nhưng thuận theo Dương nếu không có thể đưa ra ta chân chính tâm động bảng giá ta sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Nhìn đến ngươi là thật không biết. Bị Trương Vĩ Hào thành thạo thủ pháp trêu đùa vô cùng là thoải mái Mưu Hiền Mân là rất mau bắt đến trọng điểm. Ân, là mặt khác một cái trọng điểm nói không biết cái gì. Chính là Trần hội trưởng tiểu tôn tử, cũng chính là các ngươi muốn kế thừa thuận theo Dương tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh Trần Đạo Tuấn, tiểu tử kia có vấn đề, nghe nói qua xuyên qua sống lại không? Rất nhiều tiểu thuyết internet cùng một chút ảnh thị kịch liền có cùng loại thiết lập, giảng chính là tương lai một cái nhân bởi vì một ít nguyên nhân tao gặp ngoài ý muốn, sau đó là xuyên qua trọng sinh đến chính mình hài đồng thời kỳ, bởi vì là có tương lai 10 năm 20 năm thậm chí càng lâu trải qua, cho nên là có thể chiếm trước tiên cơ, không gì làm không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Trần Đạo Tuấn chính là một cái xuyên qua người trọng sinh, cho nên dưới tình huống bình thường các ngươi là đấu không lại hắn, mất đi quyền kế thừa, sau đó bị hắn điên cuồng trả thù, không có cuối cùng cái gì kết cục tốt đẹp. Bởi vì gia hỏa kia xác suất lớn chính là bị các ngươi mưu hại, hoặc là bị các ngươi ức hiếp vô cùng là tuyệt vọng, lúc này mới đi lên tuyệt lộ, cho nên chính là hồi đến báo thù. Mưu Hiền Mân lần này là bất chấp cùng Trương Vĩ Hào mập mờ tán tỉnh rồi, tin tức này lượng là thật quá lớn. Làm nàng rất là khó có thể tin, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không là người bình thường, người khác không thể phát hiện đồ vật, hắn còn thật không nhất định không thể phát hiện. Ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Trần Đạo Tuấn gia hỏa kia là xuyên qua trọng sinh. Các ngươi không có khả năng một người cũng không phát hiện gia hỏa kia quỷ dị cùng không bình thường a. Còn nhớ rõ gia hỏa kia món tiền đầu tiên là như thế nào được đến sao? Giống như biết trước giống nhau trước tiên dự phán đến gia gia mình có thể tai nạn máy bay tao gặp ngoài ý muốn. Cho nên đã dùng một chút phương pháp quấy nhiễu ra ra mình hành trình, cuối cùng là làm lão hội trưởng tránh thoát tai nạn trên không. Đổi lại góc độ, hắn vì sao có thể trước tiên biết chuyện này, vận khí. Trùng hợp, mặt khác lão hội trưởng nếu lúc ấy thật gặp được tai nạn trên không, thuận theo Dương tập đoàn giao cho ai đến kế thừa. Hắn như vậy một cái tư sinh tử đứa nhỏ, đều không chiếm được thừa nhận con hoang, có khả năng là có quyền kế thừa sao. Tối đa cũng liền phân một chút bé nhỏ không đáng kể di sản thôi. Chuyện này Mưu Hiền Mân tự nhiên cũng đã nghe nói qua, rất là thừa nhận gật gật đầu, nhưng chỉ là điểm này, còn chưa đủ à. Trương Vĩ Hào tiếp tục nói sau đó liền là hắn muốn khen thưởng, cái kia vệ tinh thành đất, tùy tay nhất chỉ liền muốn tới như vậy một cái tương lai sẽ bị đại lực khai phá hoàng kim khu vực, là vận khí. Vẫn là trùng hợp. Sau đó là bang chính mình ba ba tiến cử Liễu Chi sau vài năm tất cả đều đại bạo nhập khẩu điện ảnh, làm chính mình ba ba tại điện ảnh tiến cử phương diện đại hoạch thành công đại phát tiền. Loại sự tình này liền toàn bộ thế giới cao cấp nhất phát hành đầu sỏ đều làm không được, hắn dựa vào cái gì? Một cái mười mấy tuổi cũng chưa ra khỏi Hàn Quốc đứa nhỏ, điều này có thể sao? Cầm đến bán sau 240 ức Hàn nguyên hậu, người có biết gia hỏa kia làm chuyện thứ nhất là cái gì không? Tràn đầy giá trị đầu tư phát hành A Phàm đặt cùng 3DIMAX cự màn ảnh thính, giống như chắc chắn bộ phim này khẳng định đại hoạch thành công phi thường kiếm tiền giống nhau, kết cục đại gia tự nhiên đều biết rồi, đây cũng là đơn thuần trùng hợp. Sau cái kia một chút tính kế cùng bố cục, bao gồm tại khủng hoảng cho vay về sau, dùng A Phàm đặt bên kia kiếm được tiền đầu tư Amazon như vậy tinh chuẩn sao để, đây là ánh mắt cùng vận khí có thể giải thích sao? Ta vốn thân chính là phương diện này cao thủ, không phải là ta kiêu ngạo. Ta đã coi như là này ngành nghề cao cấp nhất tồn tại, như vậy tinh chuẩn sao để ta đều rất khó làm được, hắn Trần Đạo Tuấn dựa vào cái gì? Trọng yếu nhất chính là, căn cứ ta bên này điều tra phát hiện, gia hỏa kia thế nhưng còn vào yêu mã sĩ, thậm chí là tại ta ra tay phía trước, so với ta còn buổi sáng 2-3 tháng, phảng phất là trước tiên dự phán đến ta cùng A Nhĩ Nặc sẽ ra tay giống nhau, này liền không bình thường a. Hơn nữa hắn có thể không đơn thuần là sách đi tới yêu mã sĩ, liền ILS cũng chưa buông tha. Nếu không là thẩm hồi ức ân là ta Tam Di Thái, ta đem bộ phận này nghiệp vụ giao cho nàng đến xử lý, ILS làm sao có khả năng phát triển, như vậy một nhà danh không thấy kinh truyền Trung Quốc xí nghiệp, người cảm thấy hắn đầu tư lý do là cái gì? Ngay tại lúc này cuối cùng, Hồ Biu IPO, vừa rồi phương án ngươi cũng nghe được rồi, rõ ràng cao đến thái quá, đã vượt qua bình thường ăn khớp, không có người so với ta càng biết Hồ Biu, cũng không có người so với ta rõ ràng hơn Hồ Biu giá trị. Cái này không phải là Hồ Biu hiện tại có thể đạt tới đánh giá giá trị, nhưng gia hỏa kia cố tình liền cấp đi ra, chỉ có thể nói rõ một cái nguyên nhân. Gia hỏa kia đến từ tương lai, hắn biết sự tồn tại của ta, rõ ràng của ta hướng đi cùng rất nhiều bố cục, cho nên phi thường rõ ràng Hồ Biu tương lai khả năng đạt tới độ cao, lúc này mới muốn sao để kiếm tiện nghi, đi theo ta phía sau cái mông kiếm tiền, cũng chính là bởi vì gia hỏa kia là liên tục theo ta đụng phải, cho nên ta mới gần như có thể xác nhận gia hỏa kia đến từ tương lai. Là xuyên qua trọng sinh. Hôm nói qua ta phá án phương pháp, chính là đem sở hữu không có khả năng loại bỏ, duy nhất còn lại đúng là chân tướng, mặc kệ hắn cỡ nào không thể tưởng tượng. Trần Đạo Tuấn bên kia cũng giống như vậy, tại đem sở hữu không có khả năng loại bỏ về sau, tuy rằng xuyên qua trọng sinh thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là duy nhất câu trả lời chính xác, bằng không rất nhiều việc không thể giải thích, cái này cũng không phải là dùng vận khí cùng trùng hợp liền có thể giải thích. Mưu Hiền Mân hiện tại cũng tin Trần Đạo Tuấn gia hỏa kia là xuyên qua trọng sinh, bằng không chính như Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, này quá thái quá, này căn bản cũng không phải là thiên tài không thiên tài sự tình, liền Trương Vĩ Hào như vậy công nhận đầu tư chi thần thế giới chuẩn thủ phủ đều làm không được sự tình, người dựa vào cái gì làm được, người muốn thực sự có lợi hại như vậy, vì sao hiện tại sắp xếp ở thế giới top 3 chính là Trương Vĩ Hào không phải là ngươi. Hơn nữa gần nhất 3 lượt đầu tư rõ ràng chính là đi theo Trương Vĩ Hào phía sau cái mông kiếm tiền. Thậm chí là so với hắn đều trước tiên, dự phán, lúc này mới bị hắn cái này chân chính đầu tư chuyên gia phát hiện đến manh mối, sau đó là tìm ra cũng đủ chứng cứ chứng minh. Mưu Hiền Mân bây giờ là toàn bộ đều hiểu rồi, đây thật ra là một cái cục, một cái xác nhận Trần Đạo Tuấn có phải là hay không xuyên qua trọng sinh cục, cái này Trương Vĩ Hào thật quá lợi hại quá kinh khủng, liền xuyên qua trọng sinh đều không phải là đối thủ của hắn, còn từng phút đồng hồ liền bị hắn thành công xuyên qua, đây rốt cuộc là cái quái vật gì. Chương 679 xuyên qua, trọng sinh 2. Ngươi không có khả năng cũng là xuyên qua trọng sinh a. Ta sao, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút chân chính đầu tư chi thần cùng Trần Đạo Tuấn cái loại này hàng giả ở giữa chênh lệch tốt lắm. Trương Vĩ Hảo bắt tay theo tàu từ quần áo bên trong rút trở về, sau đó là mở ra MT4, đem trong này một cái tài khoản mở ra, thành lập một cái chỉ có $1,000 từ tài khoản, sau đó là bắt đầu tiến hành thực khi kỳ hạn giao hàng giao dịch. Có năng nguyên quý kim loại, cũng có số tự tiền cùng ngoại hối. Đòn bẩy rất cao, đạt được đến kinh người 5.000 lần, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không hoàn toàn là đầy kho giết tiến tuôn ra, thực tế đòn bẩy tỷ lệ là đang tại 50.200 lần ở giữa, chỉ thấy hắn gần như linh sai lầm không ngừng vi chơi, mau vào mau ra, mỗi một lần đều có thể kiếm lấy đến không sai lợi nhuận. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút quá khứ rồi, tại Mưu Hiền Mân ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái này nguyên bản chỉ có $1,000 từ tài khoản là không ngừng điên cuồng tăng tư, số dư hãy cùng tế bào ung thư giống nhau điên cuồng dã man sinh trưởng, cũng liền ngắn ngủn mười mấy phút thời gian liền trực tiếp là bị lật mười mấy lần, biến thành gần 2 vạn đô la, tiếp tục như vậy chơi tác đi xuống, sợ là rất nhanh liền có thể đột phá 10 vạn đô la đại quan. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không có tiếp tục chơi tác đi xuống tính toán, tắt đi MT4 cùng giao dịch hệ thống. Trực tiếp là bắt tay lại lần nữa thả lại nó hẳn là tồn tại vị trí phía trên nói cái này không phải là xuyên qua trọng sinh liền có thể làm được a. Đây là bản thân có phong phú kinh nghiệm thực chiến, siêu nhất lưu mâm cảm cùng siêu cường tâm tính năng lực mới có thể làm được, đây là kiến thức cơ bản, người cảm thấy Trần Đạo Tuấn muốn thực sự có như vậy kiến thức cơ bản, hắn cần phải muốn làm nhiều như vậy tiểu động tác. Hơn nữa đầu tư giới hạn ở nhất định kim ngạch bên trong, vượt qua nhất định kim ngạch về sau. Bất kỳ cái gì một khoản đại ngạch đầu tư cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện, muốn theo ra ra mình trong tay mua Thuận Theo Dương cổ phần, đạt được Thuận Theo Dương quyền kinh doanh, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, trên $100 ức lợi nhuận theo ta được biết, cũng liền hồ bill IPO có này khả năng, này đầu tư của hắn, có công ty nào chứa đủ, có thể mang cho hắn cao như vậy ngang đầu tư tỷ lệ hồi báo. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung, Amazon, hơi mềm. Đặc tư kéo những cái này tại hậu thế tuy rằng cũng có thể dâng lên không ít, nhưng đó là tình hình bệnh dịch sau khi xuất hiện, toàn cầu tư bản tiến vào cuối cùng điên cuồng thời điểm, đây là ảnh tổng thế giới, xác suất lớn là không có tình hình bệnh dịch xuất hiện, dù sao tài phiệt tiểu nhi tử cũng không tình hình bệnh dịch phương diện này thiết lập, chính mình trước mắt tiếp xúc được cái kia một chút ảnh thị kịch chung cũng không phương diện này thiết lập. Cho nên tại lão hội trưởng bệnh nặng, không thể không trước tiên chỉ định người kế thừa phía trước, hồ bill còn thật xem như duy nhất cơ hội. Chỉ có hồ bill bên này là có lớn như vậy dung lượng cùng đầu tư tỷ lệ hồi báo, làm Trần Đạo Tuấn tại quá ngắn thời gian nội thực hiện cuối cùng tài phú tăng giá trị tài sản, thu hoạch Thuận Theo Dương quyền kinh doanh. Thật muốn hoàn toàn mua Thuận Theo Dương là không có khả năng, thị trường giá trị đều vượt qua 5.000 ức đô la rồi, hơn nữa đại lượng cổ phần đều là tại Wall Street trong tay, người khác không thiếu tiền, là tuyệt đối không có khả năng bán. Mà quyền kinh doanh là nắm giữ ở sáng lập gia tộc Thuận Theo Dương một nhà trong tay. Chỉ có thể từ Thuận Theo Dương một nhà kế thừa, không phải là ngươi cổ phần nhiều ngươi có thể có quyền kế thừa quyền kinh doanh, cho nên Trần Đạo Tuấn duy nhất cơ hội chính là ra ra mình, phải dựa vào chính mình siêu cường đầu tư năng lực cùng đầu tư thiên phú chứng minh chính mình so những người khác thích hợp hơn. Đáng tiếc thiên phú này là giả, đợi ngón tay vàng đến kỳ về sau, không còn có thể biết trước, bản thân thực tế kinh doanh năng lực lại quá bình thường, chính là có chút tiểu thông minh Trần Đạo Tuấn, xác suất lớn là lật xe. Có sao nói vậy? Lão hội trưởng mới là chân chính minh bạch người, là đã sớm cấp Trần Đạo Tuấn cái này tiểu tôn tử chỉ ra thiếu sót của hắn, đáng tiếc xuyên qua trọng sinh Trần Đạo Tuấn đối với chính mình ngón tay vàng quá mê tín, tin tưởng tương lai là sẽ không sai, cho nên là lầm vào ngã rẽ, đây cũng là Trương Vĩ Hào căn bản chướng mắt Trần Đạo Tuấn, cảm thấy gia hỏa kia hãy cùng rất nhiều người xuyên Việt giống nhau, trong xương cốt phế vật điểm tâm. Mưu Hiền Mân hiện tại tin tưởng Trương Vĩ Hào không phải là xuyên qua trọng sinh chỉ là đã chiếm biết được tương lai tiện nghi. Cũng không thần thông như thế, này mẹ nó chính là treo bức a, hơn nữa còn không phải là bình thường treo, phải dựa vào chiêu thức ấy, Trương Vĩ Hào chính là tinh cầu này thượng có tiền nhất cái kia một nắm, hơn nữa còn là tuyệt đối không có khả năng phá sản, chỉ biết càng ngày càng có tiền. Vậy ngươi định làm gì? Xuyên qua trọng sinh, thực rất giỏi sao, bất quá là ghé vào chúng ta trên người hút máu, ăn cắp chúng ta tài phú hạnh khổ đoạt được sâu hút máu mà thôi, nếu là côn trùng, vậy giết chết tốt lắm. Bất quá tạm thời không muốn cấp bách động thủ, Trần Dương Chiết bị bệnh rồi, thân thể đã kề cận hỏng mất, thời gian không nhiều lắm, tin tức này ta đều là hao tốn không nhỏ đại giới mới nghe được, hiện tại không có người nào biết, cho nên hồ bill IPO chính là cuối cùng thắng bại tay, hắn đã hầm không nổi nữa, lúc này ngươi tác dụng thực mấu chốt. Ta sẽ giúp ngươi, tốt nhất là ngực đứa bé, của ta tốt nhất, không có liền giả mang thai, hoặc là cho ngươi tên phế vật kia lão công đem hắn tại bên ngoài tư sinh tử nhận lấy trở về. Tốt nhất có, đứa nhỏ sẽ là một cái rất lớn thêm phân hạng. Về sau ta không nghĩ tiếp tục có nam nhân khác chạm vào ngươi, biết không? Cho dù là ngươi hợp pháp trượng phu cũng không được. Mặc dù không có nhìn đến phía sau nam nhân lúc này biểu cảm, nhưng Mưu Hiền Mân biết đối phương không phải là đang cùng chính mình nói cười. Thuận Theo Dương tập thể đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với ở sau lưng người nam nhân này tới nói cũng cứ như vậy. Nếu không là Trần Đạo Tuấn là xuyên qua trọng sinh, nếu không là Trần Đạo Tuấn một chút thực hiện làm cho đối phương rất không thích, hắn sợ là liền cùng Thuận Theo Dương giao tiếp hứng thú cũng không lớn, Thuận Theo Dương làm lại thành công lại huy hoàng, cũng chỉ có thể là tại Nam Triều Tiên xưng vương xưng bá, ra Nam Triều Tiên, tính là vẫn là cấp thế giới đầu sỏ, nhưng không còn là duy nhất, hồ bill tương lai không thể so với người Thuận Theo Dương kém, thậm chí cũng có tiềm lực phát triển, mà đây bất quá là đối phương một loại trong đó sản nghiệp mà thôi. Còn không phải là trung tâm kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ. Mưu Hiền Mân là trực tiếp xoay người tử, duỗi tay ôm Trương Vĩ Hào cổ rất là phủ mị theo dõi hắn nói ngươi nghiêm túc, ta có thể tưởng thật, ta là một điểm đều không yêu thích tên phế vật kia, cũng là ngươi hư hỏng như vậy nhân tối làm cho người ta tâm động, ta đây về sau đều nghe ngươi. Như vậy mới đúng, Trần Đạo Tuấn cùng ra ra ngươi sự tình tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào, sau ta có thể cho ngươi một cái thích hợp hợp tác phương án, ngươi cùng ba ngươi cũng tham dự tiến đến. Tốt nhất thành lập kẻ thứ ba đầu tư cùng vận doanh công ty, hồ bưu tương lai vượt qua ngươi tưởng tượng, bằng không ngươi đương tiểu tử kia vì sao nguyện ý tiêu phí cao như vậy ngang đại giới cũng muốn đầu tư nhập cổ. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối. Sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương. Bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 680 ngoạn tối phóng túng tẩu tử 1. Ăn không ngon qua bánh chèo, tốt chơi không lại tẩu tử, ăn tối nóng bánh chèo, ngoạn tối phóng túng tẩu tử. Mưu Hiền Mân cũng là chưa từng nghe qua câu này liên bang số viết truyền ngạn ngữ, bằng không nàng liền sẽ minh bạch Trương Vĩ Hào đêm nay vì sao sẽ mang nàng ăn giáo tử. Đương nhiên. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng mang tẩu tử đi cái gì rồi bỏ tiệm ăn, ăn cái gì đông bắc bánh sủi cảo, kia không khỏi là đối với tẩu tử quá không tôn trọng, cho nên là đến liên tục 3 năm liên tục ma đô bánh chẻo giới quán quân, có bánh chẻo giới yêu mã sĩ danh xưng hải đảm bánh sủi cảo. Song nhân phần món ăn nội dung. Cá mực rau hẹ bánh sủi cảo một mâm 49 nguyên. Nguyên chất lỏng hải đảm bánh sủi cảo hai vị 38 nguyên. Tùng nhân sĩ đậu ti 1 phân 29 nguyên. Tiên tôm chan canh 1 phân 69 nguyên. Kim câu cải trắng 1 phân 29 nguyên. Tiêu đường đậu hoa 2 vị 24 nguyên.